Tú Anh xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Tú Anh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 4 vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới. Like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện. Và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Hai ngày sau đó, Lục Cảnh Đình cũng được xuất viện. Mà trong hai ngày này thì tập đoàn Lục Gia có vài điều thay đổi. Giám đốc Ngô bị sa thải, Lục Gia bắt đầu phân bổ người mới thay thế vào vị trí của ông ta. Lục Tuệ Nhi, Lục Hạo Nhiên đồng thời đưa bản kế hoạch của mình cho ông Lục trước thời gian quy định. Nhìn hai bản dự án đều tốt như nhau, ông cảm thấy vô cùng phiền não, chán nhăn nheo, tạm thời bỏ qua bản dự án sang một bên, bắt đầu suy tính. Lúc này đây, ở phòng giám đốc số 1, phó giám đốc ngồi trên ghế salon nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa. Bản dự án này cũng đã được đưa đến rồi, chắc chắn chủ tịch sẽ sớm ra quyết định trong nay mai thôi. Không nhanh như vậy đâu. Người đàn ông cầm điếu thuốc chưa châm trên tay, nghe phó giám đốc nói như vậy thì cười nhạt mà nói. Vị phó giám đốc tinh thần đang lên thì căng thẳng. Chẳng lẽ ông cụ vẫn còn hy vọng vào Lục Cảnh Đình sao? Người đàn ông ngậm điếu thuốc trong miệng châm lửa không nói gì. Đúng là ông nội của hắn vẫn còn hy vọng cho người anh họ kia. Phó giám đốc đập bàn một cái. Ông cụ đúng là thiên vị ra mặt mà. Chúng ta có cố gắng thế nào cũng không bằng một tên mù. Nếu anh họ tôi mà không bị mù thì khả năng đã là chủ tịch của Lục Gia rồi. Giám đốc, tôi nghĩ rằng chúng ta nên ra con át chủ bài đi. Thần sắc của vị giám đốc vô cùng kiên quyết. Lục Hạo Nhiên ở bên cạnh vẫn chưa nói gì. Hắn một mực giữ bộ mặt âm trầm, chẳng ai đoán ra trong lòng hắn đang toan tính điều gì. Còn trong văn phòng giám đốc số 2, sau khi mà đưa bản dự án xong cho ông Lục thì Lục Tuệ Nhi thở ra một hơi chút được gánh nặng. Thế nhưng mà người bên cạnh cô lại không giống như vậy. Cậu nói xem, chúng ta sẽ thắng chứ, Tuệ Nhi? Thắng thua đối với tớ không quan trọng, dù sao thì chúng ta cũng làm hết sức mình rồi. Tuệ Nhi nhàn nhạt trả lời. Trục Liên nghe như vậy thì càng thêm sốt ruột. Bên phía Lục Hạo Nhiên không biết là có kế hoạch gì không? Bọn họ lại còn có nhiều người trợ lực, chúng ta phải có biện pháp để dự phòng. Hay là cậu hãy chấp nhận lời đồng ý của Minh Khang đi. Trục Liên, tớ hiểu tâm ý của cậu. Việc gì tớ đã làm hết sức thì tớ sẽ không hối tiếc, cho dù kết quả có thế nào đi chăng nữa. Vị trí tổng giám đốc này tớ buộc phải có, nhưng mà sẽ không dùng thủ đoạn để có được, càng không nhờ vả vào người khác đâu. Lúc đến Nam Sơn, cô vô tình gặp Triệu Minh Khang. Hắn là người từng theo đuổi cô thời còn đi học, cũng là người có tiếng trong giới truyền thông. Khi mà biết cô đang thực hiện dự án Nam Sơn, hắn đề nghị dùng truyền thông để mà dập tắt những lời đồn không hay về khu đất này, hỗ trợ cô trong dự án lần này. Quả thật là Tuệ Nhi cũng đã tìm đến 5 đơn vị truyền thông cho dự án này, nhưng mà không có ai muốn làm cả. Dường như là bọn họ đều là người của Lục Hạo Nhiên, 5 lần 7 lượt từ chối khéo cô. Chỉ có Triệu Minh Khang đồng ý giúp, nhưng mà đi kèm với đó là một điều kiện. Đó chính là cô phải trở thành vị hôn thê của hắn. Lục Tuệ Nhi từ đầu đến cuối không thích người đàn ông này thì sẽ càng không dùng điều kiện để đánh đổi. Thế nên cô từ chối. Hơn nữa cô cũng tin rằng bản thân mình có thể tự mình chiến thắng. Trục Liên thì lại không cho là như vậy. Tuệ Nhi, lẽ nào cậu vẫn còn tình cảm với người kia? Cậu nên nhớ hắn ta ở phe đối thủ, hai người không thể nào... Trục Liên, tớ biết mình phải làm gì. Bây giờ tớ chỉ chuyên tâm cho công việc, không có thời gian nói đến chuyện tình cảm đâu. Cô nói như vậy chắc là Trúc Liên cũng hiểu, trong lòng cô chuyện tình cảm gì đó dường như là không quan trọng. Trúc Liên nhìn vẻ mặt kiên quyết của Tuệ Nhi, muốn nói gì đó lại thôi. biệt thự phía đông của Lục gia. Trong phòng tắm, Lục Cảnh Đình ngồi trong chiếc bồn lớn đầy bọt xà bông, nửa trên không mảnh vải, nửa dưới thì được quấn bởi một chiếc khăn. Dương Ái Vân ngồi bên ngoài dùng khăn tắm kỳ cọ cho anh. Ban đầu thì còn rất nghiêm túc, nhưng mà nhìn đến cơ thể này của anh, bàn tay cô lại có vẻ không thành thật, thi thoảng là vô ý hoặc là cố tình chạm vào một chút. Trong lòng cô không khỏi tấm tắc, thân hình này rất là thích, làn da vừa săn chắc vừa đàn hồi, làm cho người ta muốn chạm mãi không rời tay. Cô cứ như vậy mà táy máy trên người anh, từ lồng ngực cho xuống đến cơ bụng, thậm chí là còn mon men xuống bên dưới nữa. Người đàn ông có thể phát hiện bàn tay nghịch ngợm của cô. Cô chạm đến đâu, anh run đến đó, nhưng mà cố gắng kìm nén. Đến khi mà bàn tay kia chạm xuống bên dưới, anh lập tức bắt lấy cổ tay của cô. Dương Ái Vân, thành thật một chút đi, đừng có mà đụng chạm linh tinh. Vì vết thương ở tay không thể nào chạm nước nên anh mới đồng ý để cho cô giúp mình tắm rửa. Vậy mà không ngờ cô lại không an phận, còn liên tục khiêu khích anh thế này. Tôi chỉ lau người cho anh thôi mà, có chỗ nào đụng chạm lung tung đâu. Hơn nữa tắm rửa thì phải đụng chạm chứ, nếu không thì anh muốn tắm kiểu gì? Cô tỏ ra vô tội mà đáp. Cô lau bên trên là được rồi, không cần phải tiếp tục nữa. Thế làm sao được, bên dưới cũng bẩn mà, nếu không thì anh khó chịu lắm đấy. Tôi đã bảo không cần là không cần. Cô nhìn biểu cảm xấu hổ của anh thì cố tình nói. Sao thế, anh đang ngại ngùng với tôi à? Chúng ta là vợ chồng cơ mà, cho dù tôi có nhìn một chút hay là chạm một chút thì có làm sao đâu. Cô nói là lướt bên tay anh, khiến cho vành tay giật giật, tay còn lại thì vẽ vòng tròn quanh hạt đậu trước ngực anh. Lục Cảnh Đình phút chốc tê dại, dùng tay còn lại chụp bàn tay của cô, nhưng mà sức lực quá lớn đã kéo thẳng cô vào trong bồn tắm. Ái Vân bị kéo bất ngờ thì la lên một cái, cuối cùng là rơi trọn trong bồn tắm, cả người đã chế trụ lên cơ thể của người đàn ông. Nước trong bồn cũng theo đó mà tràn ra bên ngoài. Tình huống bất ngờ khiến cho cả hai người đều sững sờ, nhưng rất nhanh cô đã nở ra nụ cười. Chồng à, chồng muốn tắm chung thì cứ nói một tiếng, cần gì phải mạnh bạo như vậy chứ, lẽ nào nôn nóng quá rồi sao? Cô vừa nói xong cũng có thể cảm nhận cơ thể của anh đang có sự thay đổi. Tư thế của hai người bây giờ vô cùng ái muội. Người trên của cô tựa sát vào lồng ngực của anh. Cô chỉ mặc duy nhất chiếc váy mỏng, nên khi mà xuống nước, cơ thể dần dần lộ ra. Lục Cảnh Đình không nhìn thấy, nhưng mà có thể cảm nhận thông qua lớp áo. Chiếc khăn cuốn bên hông của anh rơi ra, hai chân cô có chút dang rộng. Thế rồi cô có thể cảm nhận rõ ràng da thịt mềm mại. Lục Cảnh Đình vừa xấu hổ vừa không nhịn được mà trầm giọng. Dương Ái Vân, mau đứng dậy đi. Cô nghe rõ giọng nói của anh khàn đục, cố tình nhúc nhích cơ thể ép sát người anh. Dù cho Lục Cảnh Đình có định lực lớn thế nào cũng không thể nào tránh khỏi thở hắt ra một cái. Đừng có trêu tôi, nếu không thì cô sẽ nhận hậu quả đấy. Ai trêu ai nào, là anh kéo tôi xuống đây cơ mà, không phải anh muốn như vậy sao? Cô ôm lấy cổ của anh rồi nghiêng đầu thổi nhẹ đến vành tai. Đi ra ngoài đi. Người đàn ông đã bị kích thích cả trên cả dưới, con hổ nào đó bắt đầu tức giận rồi. Có điều Dương Ái Vân làm sao chịu để bị quát chứ? Không ra thì anh định làm gì tôi nào? Cô vừa dứt lời đã chủ động hôn môi anh, muốn khiêu khích thêm người đàn ông đang khó kiềm chế trước mặt mình. Lục Cảnh Đình sầm mặt, vốn định đẩy cô ra thì đã bị nụ hôn này cuốn mất linh hồn, nhất thời không biết mình đang ở đâu, đang làm gì nữa. Anh cũng giành luôn thế chủ động bá đạo mà cuốn lấy đôi môi của cô. Trong căn phòng tràn ngập sự ái muội, nụ hôn nồng cháy khiến cho bồn tắm dần dần nóng lên. Hai người quấn quýt không rời, Lục Cảnh Đình càng ngày càng không thể nào nhịn được nữa. Bàn tay vô thức kéo dây áo của cô xuống, rồi từ bả vai dần dần chạm đến thứ mềm mại. Ái Vân bị anh chạm vào không kịp phòng bị mà khẽ kêu lên một tiếng. Lục Cảnh Đình nghe thấy tiếng kêu đó thì hoàn toàn bị kích thích. Nghe được tiếng nói của cô, Lục Cảnh Đình bỗng chốc tỉnh táo. Anh sững sờ cả người, theo bản năng mà đẩy người trong lòng ra. Cô xém chút nữa là va phải thành bồn cầu, oán giận. Anh làm sao thế, Lục Cảnh Đình? Đang yên đang lành lại đẩy cô ra là có ý gì? Cô ra ngoài trước đi. Anh biết mình quá trớn rồi, cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng. Giọng nói của cô không mặn không nhạt vang lên. Sao, không tiếp tục nữa à? Anh hưởng thụ xong thì đẩy tôi đi có đúng không? Là cô cố tình khiêu khích tôi. Cô nghe như vậy thì cảm thấy lồng ngực của mình muốn nổ tung. Anh không muốn chung đụng với tôi sao? Anh ghét bỏ tôi hay là anh chưa quên được Dương Ái Linh? Lục Cảnh Đình nhất thời mím môi, biểu cảm vô cùng nhăn nhúm. Nhắc đến cái tên Ái Linh, lồng ngực của anh nhói lên một chút. Ái Vân nhìn rõ từng trạng thái trên gương mặt đó. Cô biết là có ép anh nói cũng vô dụng mà thôi. Thôi bỏ đi, mỡ dâng miệng mèo, anh còn không muốn thì thôi. Cô nói xong thì bước ra khỏi phòng tắm. Cô biết người đàn ông này còn chưa sẵn sàng, càng chưa tiếp nhận cô. Nếu như ép anh quá sẽ không hay. Cái gì cũng nên có chừng mực mới tốt. Cô trêu chọc anh, thu về kết quả như vậy là được rồi. Ái Vân cũng không rời đi mà cởi váy ra, dùng vài hoa sen ở bên cạnh tắm rửa. Nghe thấy tiếng nước, Lục Cảnh Đình lấy lại tinh thần. Cô làm cái gì thế? Tắm. Cô vừa lấy xà phòng vừa nói, cả người cô đều ướt hết, không tắm thì khó chịu quá đi mất. Lục Cảnh Đình không nghĩ rằng cô có thể tắm trước mặt mình, nhưng mà anh lại nhớ ra bản thân mình bị mù mà, không nhìn thấy gì cả. Anh chán nản nhắm mắt, tự thư giãn trong bồn tắm để khiến cho cơ thể mình có thể dịu đi. Có điều nghĩ đến việc cô đang không mảnh vải che thân tắm trước mặt mình, thì cơ thể anh không thể nào hạ nhiệt mà còn tăng nhiệt. Nước lạnh cũng không khiến cho cơ thể yên tĩnh hơn một chút nào. Lúc này đây, trong một căn biệt thự thiết kế kiểu Âu, người phụ nữ trung niên cùng một thiếu niên trẻ tuổi ngồi đối diện với một người đàn ông, cùng nhau ăn tối dưới ánh nến lung linh. Thiếu niên nhìn người đàn ông xa lạ thì có chút ngần ngại. Ông ta liên tục nhìn chằm chằm cậu thiếu niên. Người phụ nữ lên tiếng trước. Cảnh Đông, đây là ba đỡ đầu của con. Con gọi một tiếng ba đi. Ông ấy là ai? Tại sao con chưa bao giờ gặp chứ, mẹ? Lục Cảnh Đông không gọi mà hỏi ngược lại. Cậu được mẹ mình đưa đến đây hoàn toàn không rõ mục đích. Mẹ lại còn bảo hãy gọi người này là ba đỡ đầu. Cậu không biết ông ta là ai nên khó lòng mà tiếp nhận. Bà Nhung nghe con trai hỏi như vậy thì giới thiệu. À, đây là chú Tường. Lúc con còn nhỏ treo cây bị ngã, chính chú ấy đã cứu con. Sau đó mẹ để chú ấy nhận con là con đỡ đầu. Mấy năm qua chú Tường ở nước ngoài cho nên không có dịp để gặp con. Con không nhớ chuyện hồi nhỏ. Lục Cảnh Đông ngờ ngợ nhìn ông ta, cảm thấy có chút chán ghét người phía trước. Không nhớ cũng không sao, nhưng mà con phải biết ơn chú ấy. Nếu không có chú ấy, e rằng mẹ đã mất con rồi. Chỉ ít thì con cũng nên gọi tiếng ba để tỏ lòng biết ơn chứ. Bà Nhung không ngừng thúc giục con trai. Lục Cảnh Đông vẫn không phản ứng, cậu kiên quyết mà nói. Con không gọi đâu. Cảnh Đông, con... Được rồi, được rồi. Thằng bé không muốn gọi thì em không cần ép. Dù sao thì nó mới lần đầu tiên gặp anh, cứ từ từ thôi. Người đàn ông lên tiếng giải vây. Bà Nhung vẫn cau có mặt mày, trừng mắt nhìn con trai. Thằng bé này tại sao lại không nghe lời như vậy chứ? Còn bắt đầu đối đầu với bà. Bà cảm thấy con trai càng ngày càng rời xa tầm kiểm soát của mình. Tự dưng nghĩ đến điều gì đó. Có phải là Dương Ái Vân đã dạy hư con rồi đúng không? Chuyện này thì có liên quan gì đến chị dâu? Mẹ đừng lúc nào cũng nghĩ xấu với chị ấy như vậy. Đấy, mẹ nói một câu con cãi một câu, có khác nào Dương Ái Vân đâu. Chắc chắn cô ta đã làm gì con rồi nên con mới làm phản thế này đúng không? Bà Nhung đổ hết tội lỗi lên đầu của Dương Ái Vân. Lục Cảnh Đông muốn nói gì đó lại thôi. Cậu biết rằng có nói gì mẹ cũng không nghe, nên không muốn tiếp tục gây phiền phức cho Ái Vân. Người đàn ông nhìn hai mẹ con lời qua tiếng lại thì lên tiếng. Dương Ái Vân mà em nói là con dâu cả của em sao? Còn ai vào đây nữa? Chính nó đấy. Từ ngày vào Lục gia, nó cứ làm cho mọi chuyện rối tung rối mù cả lên. Ba chồng em thì che chở cho nó, ngay cả Cảnh Đình cũng vì nó mà đối nghịch với em. Anh nhìn đi, bây giờ đến cả con trai nhỏ cũng bênh nó chằm chặp, không xem người mẹ này ra gì rồi. Chỉ là một đứa con dâu thôi đã khiến cho em bực dọc đến như vậy sao? Cẩn thận tổn hại đến sức khỏe, có gì khó giải quyết cứ nói với anh. Chỉ có anh là quan tâm đến em thôi, không hổ danh là anh trai kết nghĩa của em. Bà Nhung nghe được một câu mát lòng mát dạ thì không khỏi thay đổi cách nói, giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Ông Tường nhìn bà Nhung, đáy mắt hơi híp lại, sau đó thì gắp cho bà miếng thịt bò bỏ vào trong chén. Thôi, bỏ qua những chuyện không vui, ăn trước đi đã. Sau đó thì ông gắp cho Lục Cảnh Đông con tôm, nhưng cậu lại dịch bát đi chỗ khác. Cháu dị ứng tôm. Vậy sao? Chú không biết. Vậy cháu thích ăn gì thì cứ ăn tự nhiên nha. Ông ta thu con tôm lại, bỏ sang một bên, mặc cho Lục Cảnh Đông tự ăn. Bà Nhung tuy rằng không vui với cách ứng xử của con trai, nhưng mà cũng không thể nào nói gì. Quả thật là con trai nhỏ của bà ta dị ứng với tôm cua thật. Trong căn phòng ngập tràn sắc hoa, Dương Ái Vân ngồi ghế salon vừa xem phim vừa sấy tóc. Khi mà cô tắt máy sấy thì cửa phòng tắm mở ra. Người đàn ông mặc trên người bộ áo tắm bước ra, trên cổ còn có thêm chiếc khăn, tóc ướt nhẹp, vài giọt nước cứ như vậy mà nhỏ xuống. Tắm xong rồi sao? Mau lại đây, tôi tiện thể sấy tóc luôn cho anh. Nhìn người đàn ông thân cao 1m8, dáng người cao ráo cường tráng ở trước mặt mà Ái Vân nở ra nụ cười. Lục Cảnh Đình chần chừ một chút nhưng mà cũng tiến về phía của cô. Cô đứng lên kéo anh ngồi xuống ghế rồi bật máy sấy. Ngày hôm nay anh ngoan ngoãn như vậy là bởi vì tay của anh còn chưa tiện. Thêm vào đó, anh cũng chẳng có lý do gì để mà từ chối cô. Từng ngón tay của người con gái lướt nhẹ qua tóc anh, thỉnh thoảng thì xoa xoa vài cái. Cô phát hiện ra tóc của anh khá mềm mại, còn mượt hơn cả tóc cô. Không biết là do dùng dầu gội hay là tóc anh trước nay đã mượt sẵn rồi. Cô sờ vào cảm thấy rất thích, dù tóc đã gần khô hết. Cô vẫn còn cố tình đùa nghịch mái tóc, không rời tay. Lục Cảnh Đình cũng biết cô đang làm rối mái tóc của mình. Anh có chút cau mày, đang định lên tiếng nhắc nhở thì Ái Vân đã tắt máy sấy, hô lên. Anh có tóc bạc này, Cảnh Đình. Nói xong, cô để máy sấy xuống, tìm trong ngăn kéo cái nhíp, rồi trực tiếp nhổ sợi tóc bạc mình vừa phát hiện. Cảnh Đình, anh xem, anh mới bao nhiêu tuổi mà đã có tóc bạc rồi? Anh muốn làm ông cụ non sao? Từ bây giờ bớt suy nghĩ những thứ không đâu đi, thay vào đó hãy suy nghĩ về tôi đây này. Cô nhắc nhở, không quên thả thính. Lục Cảnh Đình hừ trong cổ họng. Cô đề cao bản thân mình quá rồi đấy, Dương Ái Vân. Thì sao nào? Anh không nghĩ về tôi thì nghĩ về ai nào? Dương Ái Linh chắc. Tôi nói cho anh biết, tính chiếm hữu của tôi rất cao đấy. Từ nay anh đừng hòng nghĩ về cô ta. Mỗi giây mỗi phút tôi sẽ canh chừng anh. Cô bĩu môi nói. Lục Cảnh Đình nghe như vậy thì cười. Anh cười cái gì? Tôi muốn xem cô quản suy nghĩ của tôi như thế nào. Tôi đây không thiếu cách đâu, đại thiếu gia. Anh chuẩn bị nhận thính đi. Tôi mà thả, anh dính là cái chắc. Cô nói vô cùng tự tin, trong lúc lờ đãng lại nhổ phải hai sợi tóc đen, làm cho da đầu của anh hơi tê dại. Cô nhổ nhầm thì tiếp tục tìm chỗ khác, thấy một sợi tóc bạc lấp lánh, nhanh chóng nhổ nó. Lúc để lên bàn mới phát hiện ra đó là tóc đen, vì ánh đèn chiếu sáng làm cho cô nhìn nhầm. Thêm vài lần như vậy cô vẫn nhổ nhầm. Trên bàn rất nhanh đã có một túm tóc đen của người đàn ông. Lúc này đây, dường như là cảm thấy có gì đó bất ổn, anh mới lên tiếng. Tôi nghi ngờ cô không nhổ tóc bạc mà muốn nhổ hết tóc của tôi. Cô đang trả đũa tôi chuyện lúc nãy có đúng không? Anh đừng nghĩ tôi hẹp hòi như vậy chứ. Tôi đang nhổ tóc bạc cho anh thật mà. Dù sao anh cũng là chồng tôi. Tôi nhổ hết tóc của anh chọc đầu hay là hói đầu trông khó coi. Tôi còn lâu mới làm như vậy. Cô trong lòng thì chột dạ, thế nhưng ngoài miệng thì vẫn rất to mồm. Vừa nói cô vừa phi tang mớ tóc đen trên bàn. Cũng may Lục Cảnh Đình không nhìn thấy. Cô cũng phải dọn dẹp sạch sẽ, Nếu không để cho đám vệ sĩ nhìn thấy thì mách lẻo cho mà xem. Lục Cảnh Đình trong lòng hoang mang, lẽ nào anh còn trẻ thế này mà có nhiều tóc bạc đến như vậy sao? Nhổ mãi mà không thấy dừng lại. Sau khi ăn uống xong xuôi, bà Nhung, ông Tường vào phòng riêng nói chuyện với nhau. Hai người, mỗi người mang một biểu cảm. Bà Nhung lên tiếng trước. Thằng bé chưa quen, thế nên anh đừng để bụng nha. Chuyện nhỏ thôi, dạo này bên đó thế nào rồi? Ông già đó vẫn đặc biệt yêu ái Dương Ái Vân, khiến cho em điên hết cả người. Ban đầu tưởng rằng nó chỉ là quả hồng mềm, dễ bóp, không ngờ lại là cây đinh nhọn. Còn có ông già chống lưng, em không thể nào làm gì nó. Anh biết không, ông ta còn chuyển hẳn cho nó 5% cổ phần. Không biết định toan tính cái gì nữa. Nói đến chuyện này, bà Nhung càng thêm phẫn hận. 5% sao? Ông Tường nghiền ngẫm, bàn tay gõ từng nhịp lên thành ghế mà suy tính. Thế anh định bao giờ hành động đây? Anh phải làm nhanh lên. Hội đồng quản trị của công ty đang ép ông già bổ nhiệm chức vị tổng giám đốc. Em sợ Lục Hạo Nhiên hoặc là Lục Tuệ Nhi sẽ bắt được cơ hội. Đến lúc đó thì em lại càng khó đối phó. Lại còn cảnh đông nữa. Không biết là bao giờ ông già mới cho thằng bé một vị trí đây. Cứ yên tâm, anh đã có kế hoạch rồi. Cho dù ai lên làm tổng giám đốc cũng không thể nào ngồi quá lâu. Ông Tường tự tin làm ra vẻ thần bí. Anh có kế sách gì rồi à? Em cứ từ từ mà chờ xem. Ông ta híp mắt, rìa mép nhếch lên một cái. Lục gia chắc chắn sẽ không thể nào vượt khỏi tầm tay của ông ta. Lần này Lục Chính nhất định sẽ bất ngờ cho mà xem. Tại tập đoàn Lục gia, hôm nay là hạn chót cho mốc thời gian 3 tháng. Ông Lục cuối cùng cũng phải đưa ra hai bản dự án đến trước mặt hội đồng quản trị để xem xét. Cho nên lúc này phòng họp lớn đã đầy kín người và người. Ông Lục ngồi chính giữa, ở bên phải là Lục Hạo Nhiên, ở bên trái là Lục Tuệ Nhi, bên dưới là vài nhân vật quan trọng ở các chức vụ khác nhau, bao gồm giám đốc chi nhánh, bởi vì bọn họ cũng cần phải đánh giá bản kế hoạch của hai bên. Tất cả đã ngồi vào vị trí, ông Lục cũng không thể nào kéo dài thời gian nữa, ra hiệu cho trợ lý. Thưa các vị, chức tổng giám đốc đã bỏ trống lâu rồi, hôm nay chúng ta sẽ quyết định một trong hai người là giám đốc Hạo Nhiên và giám đốc Tuệ Nhi lên chức vị này. Trước hết mỗi người sẽ nói ra bản dự án của mình, sau đó mọi người sẽ bỏ phiếu bình chọn. Trợ lý lên tiếng, sau đó thì mời Lục Tuệ Nhi. Giám đốc Nhi, mời cô nói trước. Xin chào ban hội đồng. Sau một thời gian tham khảo Nam Sơn, tôi đã có kế hoạch để phát triển nơi này như sau. Lúc này đây, tại Lục gia biệt thự phía đông, Lục Cảnh Đình ngồi trên chiếc ghế đá ngoài sân vườn, nghe Phong Đạt báo cáo mọi chuyện trong công ty. Hôm nay ông nội đã quyết định bổ nhiệm vị trí tổng giám đốc. Anh cũng biết, mặc dù không quan tâm nhưng trong lòng vẫn không thể nào cởi bỏ. Dù sao thì vị trí đó anh đã ngồi được vài năm, tuy rằng không thích nhưng mà nó cũng có một ý nghĩa nào đó đối với anh. Bây giờ nó sắp sửa bị người ta thay thế, trong lòng anh khó mà yên. Phong Đạt nhìn thiếu gia nhà mình không khỏi thở dài trong lòng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn đã theo Lục Cảnh Đình vài năm, năng lực của chủ mình thế nào trong lòng hắn hiểu rõ. Cũng chỉ vì bị mù mắt nên mới khiến cho con người trở nên thoái chí. Hắn muốn an ủi vài câu nhưng mà không biết an ủi thế nào. Một vệ sĩ như hắn chỉ đánh đấm là giỏi, ăn nói thực sự là không biết cách. Trong lúc Phong Đạt còn đang lúng túng thì nhìn thấy bóng dáng của một người đi đến, đôi mắt lóe lên, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Lục Cảnh Đình đang ngẩn người thì tự dưng cổ bị ôm lấy, một giọng nói nhẹ nhàng lướt qua bên tai. Là ai có thể khiến chồng tôi không vui thế này? Mùi hoa oải hương sộc thẳng vào trong mũi của người đàn ông, giúp anh lấy lại ý thức, nghiêng người sang một bên, có ý tránh né sự ôm ấp. Dương Ái Vân có thể cảm nhận động tác nhỏ của anh. Anh mà còn nhúc nhích, tôi sẽ hôn anh trước mặt của Phong Đạt đấy. Dương Ái Vân, cô càng ngày càng to gan rồi. Anh không mặn không nhạt nói, nhưng mà hiển nhiên là không tức giận. Giờ anh mới biết à, tôi có thể to gan hơn nữa cơ. Chẳng qua bởi vì anh chưa sẵn sàng nên cô chưa tiến tới mà thôi. Người đàn ông này cô muốn thu phục trong lòng bàn tay. Lục Cảnh Đình không hay biết suy nghĩ lớn mật của cô, anh nhẹ giọng ra lệnh. Đủ rồi đấy, buông ra đi. Sao thế, anh không thích à? Hay thích rồi nhưng mà xấu hổ? Cô cố tình hỏi khẽ. Lục Cảnh Đình thật sự là không thể nào chịu nổi mấy câu hỏi này của cô. Anh tự mình động thủ gỡ đôi bàn tay trắng muốt đang ôm cổ của mình ra. Cô nheo mắt, không nặng không nhẹ mà nói. Anh thử đẩy tôi ra tiếp xem. Tôi sẽ lập tức chạy tới ôm Phong Đạt đấy. Dương Ái Vân, cô dám? Động tác của anh khựng lại, máu nóng trong người đã bốc lên. Có gì mà không dám? Anh không cần thì người khác cần. Có gì đâu mà anh nóng giận. Cô bĩu môi, từ từ buông anh ra, tiến về phía của Phong Đạt. Hắn ta đứng một bên, nhìn Dương Ái Vân từng bước đi đến chỗ của mình thì có chút sợ hãi. Thiếu phu nhân, cô định làm gì thế? Cô bước một bước, hắn lùi hai bước. Phong Đạt, nhìn kỹ thì thân người anh cũng không tệ đâu. Gương mặt góc cạnh, tuy rằng không tinh xảo nhưng rất kiên nghị. Cười lên cũng rất đẹp trai. Quan trọng là tính tình tốt, nhiệt tình, lại còn nhiều cảm xúc. Mẫu người như anh thật sự là khiến cho người ta yêu thích. Thiếu phu nhân, cô đừng nói nữa. Phong Đạt nhìn sắc mặt âm trầm của người đàn ông thì sợ hãi tột cùng, trong lòng đang âm thầm cầu nguyện cho bản thân mình. Tại sao hắn không làm gì mà cũng bị người này đem ra để đùa giỡn? Thế này thì coi như hắn chết chắc rồi. Dương Ái Vân nhìn mồ hôi con, mồ hôi mẹ của Phong Đạt thay nhau rơi xuống mà khóe môi dương lên. Phong Đạt này, tôi rất ghen tị với bạn gái của anh. Kiếm được một chàng trai như anh không dễ đâu. Thiếu phu nhân, cô nói quá rồi. Tôi không được như vậy đâu. Cô đừng nói nữa được không? Tôi xin cô đấy. Phong Đạt mếu máo xin xỏ. Dương Ái Vân quay đầu nhìn người đang ngồi trên ghế. Anh vẫn không nhúc nhích. Cô nói tiếp. Đừng ngại mà, Phong Đạt. Những lời tôi nói là thật lòng. Nếu như chưa gả cho ai thì tôi nhất định sẽ theo đuổi anh. Trời đất ơi, thiếu phu nhân, cô... Phong Đạt muốn té quỵ xuống đất. Lục Cảnh Đình nghe những lời cô nói thì từ nãy đến giờ sắc mặt đã đen sạm hơn cả đáy nồi. Cuối cùng, người đàn ông nào đó đã không thể nào nhịn được nữa, tức giận đứng bật dậy, hai tay siết chặt, nghiến răng nghiến lợi. Dương Ái Vân, cô dám quyến rũ người đàn ông khác ngay trước mặt tôi sao? Như vậy đâu có tính là quyến rũ. Quyến rũ phải thế này này. Dương Ái Vân cười đắc ý, tiến về phía của Lục Cảnh Đình, rồi kiễng chân hôn lên khóe môi của anh. Anh đứng hình tại chỗ. Cô nói tiếp. Nếu như anh còn từ chối tôi nữa thì tôi sẽ làm như vậy với một người đàn ông khác. Cô... Anh không thể nào làm gì được. Trong lòng tự tức giận bản thân. Rốt cuộc anh bị làm sao không biết. Cô nói ra từng câu từng chữ bên tai anh. Lục Cảnh Đình, tôi nói cho anh biết, tôi là người phụ nữ đã chủ động đến như vậy rồi. Anh còn không có động tĩnh gì thì tôi sẽ cảm thấy chán nản mà bỏ cuộc. Có điều tôi sẽ không ép anh, nhưng cũng sẽ không cho anh quá nhiều thời gian. Nếu anh để tôi đợi không có kết quả thì tôi sẽ hoàn toàn chấm dứt với anh. Lời nói giống như tối hậu thư khiến trái tim của người đàn ông co rút, không nói được câu nào. Cô thấy anh trầm tĩnh thì chuyển sang chủ đề khác. Trước khi tôi đến đây đã có chuyện gì khiến cho anh không vui sao? Không có gì, cô không cần bận tâm. Nghe cô hỏi, anh phớt lờ đi sự việc, dĩ nhiên anh sẽ không chia sẻ điều trong lòng với cô. Cô đưa mắt nhìn sang Phong Đạt, hắn ta đang lau mồ hôi, thấy cô nhìn thì lại càng sợ, vội vàng quay mặt đi. Có thiếu gia ở đây, hắn cũng không tiện nói gì. Hơn nữa, một màn vừa rồi đủ dọa cho hắn chết khiếp. Ái Vân lên tiếng đề nghị. Không nói, vậy thì đi dạo đi. Con người này miệng câm như hến, cô muốn cậy cũng khó. Trước hết cứ khiến cho anh ta vui lên đã. Cô còn sợ không có cơ hội để hỏi sao? Lục Cảnh Đình không từ chối, để cô nắm tay đi ra bên ngoài khu vườn. Nói gì thì nói, cảnh sắc trong vườn của Lục gia cũng không thua kém những công viên lớn ngoài kia. Có điều lại không có không khí nhộn nhịp như ở bên ngoài. Nhà anh rộng thật đấy, có điều cần thêm chút sinh khí, chỉ có cây cỏ thôi, thật là nhàm chán. Cô vừa ngắm hoa vừa nói. Lục Cảnh Đình trào phúng trong lòng, nơi đây chỉ có đấu đá lẫn nhau, muốn có sinh khí thật sự thì khó hơn cả lên trời. Tự dưng cô nảy ra một ý nghĩ thật là táo bạo. Phong Đạt, phiền anh và vài người nữa lên lầu lấy cây đàn xuống đây cho tôi, có được không? Cô muốn làm gì? Lục Cảnh Đình lên tiếng hỏi. Cô cười bí ẩn. Thì tất nhiên là để tạo không khí tốt rồi. Giữa một khung cảnh tuyệt vời thế này, nếu có chút âm nhạc thì càng thêm tuyệt vời. Lục Cảnh Đình cứ để kệ cô. Phong Đạt được giải thoát thì chạy nhanh hơn cả cơn gió, khiến cho người ta tưởng hắn bị chó đuổi chứ. Giật nhanh chóng chiếc đàn piano được mang xuống để dưới gốc cây hoa giấy cao to ở trong vườn. Cũng không biết là cái cây này có niên kỷ bao nhiêu, chỉ thấy thân nó rất to, tán cây rộng lớn, ươm bóng, từng chùm hoa chi chít nhau nở rộ một màu tím tím, có vài bông bị gió nhẹ thổi qua rơi xuống trên thân đàn. Ái Vân ngồi xuống ghế, theo thói quen lướt nhẹ bàn phím một lượt. Lục Cảnh Đình ngồi cách cô ba bước, yên tĩnh chờ cô đánh đàn. Mười ngón tay thon dài của cô đặt xuống phím đàn, từng nốt nhạc chậm rãi vang lên. Ban đầu là nhẹ nhàng du dương như cơn gió mát thổi nhẹ qua tai của người nghe. Lục Cảnh Đình từ từ nhắm mắt. Với anh mà nói, nhắm hay là mở mắt thì cũng giống nhau. Thà không để cho người ta nhìn thấy ánh mắt vô hồn của mình thì tốt hơn. Ái Vân đàn được một đoạn thì tiếng đàn trở nên vui tươi nhộn nhịp, đồng thời cô cũng bắt đầu cất giọng hát. Anh cười lên trông thật đẹp, giống như là nụ hoa nở mùa xuân, cuốn hết mọi muộn phiền lo âu. Bài hát cất lên, Lục Cảnh Đình có chút sững sờ, lại đắm chìm trong bản nhạc mà cô đang đàn và hát. Giọng cô vô cùng lành lót, kèm chút vui tươi, khiến cho bài ca càng thêm động lòng người. Trái tim anh được xoa dịu bởi bài nhạc đó. Cho dù anh không nhìn thấy cô, nhưng mà trong đầu lại đang tưởng tượng ra dáng vẻ của cô gái nhỏ ngồi trước cây đàn piano, vừa đàn vừa hát, nụ cười sáng rực hơn cả ánh mặt trời. Tự dưng anh lại có một cảm xúc mãnh liệt, đó chính là muốn nhìn thấy bộ dáng của cô. Qua lời nói của người khác, anh chỉ nghe những lời chê bai và miệt thị. Thế nhưng anh không cho rằng như vậy. Một cô gái mạnh mẽ, thông minh, lại có phần giảo hoạt như cô, phải xinh đẹp hơn bất kỳ một người phụ nữ nào. Lục Cảnh Đình không nhận ra trong lòng đang tự hào về cô. Có điều anh là người cố chấp, thêm tính kiêu ngạo, chẳng thể nhìn nhận điều đó. Lại nói, mong ước của anh sợ rằng không thể nào thực hiện được, bởi vì anh đã được định là mù cả đời này rồi. Dương Ái Vân đàn xong thì nhìn về phía người đàn ông, thấy dáng vẻ thẫn thờ của anh, cô đi đến, hai tay nâng má lên. Anh cười sẽ đẹp hơn đấy, Cảnh Đình. Đừng có lúc nào cũng bày ra bộ dáng như vậy, xấu chết đi được. Cô trông thế nào, Dương Ái Vân? Tự dưng anh thốt lên một câu, chính bản thân anh cũng không thể nào ý thức được mình vừa nói cái gì nữa. Dương Ái Vân có chút bất ngờ, cô từ từ ngồi xuống thảm cỏ dưới chân anh, bàn tay trượt khỏi má anh, thay vào đó là cầm lấy đôi bàn tay to lớn áp lên hai má của mình. Anh muốn biết thì tự xem đi. Bàn tay của người đàn ông chạm phải hai gò má của cô thì lập tức sự ấm áp đã chuyển tới. Thêm vào đó anh còn cảm nhận sự mềm mại, trơn mịn bên má trái. Má phải thì có chút sần sùi, không được trơn nhẵn như bên kia. Anh không tự chủ mà chạm nhẹ thêm mấy lần. Dương Ái Vân cảm nhận sự vuốt vuốt của anh thì lên tiếng. Đó chính là vết bớt của tôi. Nó có hình búp sen, màu đỏ nhạt. Ai nhìn vào cũng thấy nó xấu xí. Vết bớt này ở đâu mà có chứ? Sinh ra đã có rồi. Vốn dĩ nó là một vết bớt trơn nhẵn, không sần sùi như bây giờ. Nhưng mà vào năm 7 tuổi, tôi và Dương Ái Linh tranh nhau một con búp bê. Cô ta vì không giành được đã hất ly nước nóng vào vết bớt của tôi. Lúc đó chẳng có ai quan tâm đến tôi cả. Mẹ của Dương Ái Linh và đám người hầu chỉ quan tâm đến cô ta. Ba tôi về mới đưa tôi vào trong bệnh viện. Thế nhưng quá muộn, nó để lại một vết sẹo. Cô trần thuật lại sự việc cho anh nghe, Giọng nói thản nhiên, như thể đây là câu chuyện của ai đó, chứ không phải là chuyện của cô. Nhớ lại ngày đó, cô cũng không thấy chạnh lòng là bao nhiêu. Kể từ khi mà mẹ cô đi, cô đã một mình tự lo cho bản thân. Sự quan tâm của người thân thật sự là một loại tình cảm xa xỉ. Lục Cảnh Đình không nghĩ rằng cô nhỏ tuổi như vậy đã bị loại tình cảm này. Anh không nhịn được mà xoa nhẹ vết bớt thêm vài cái. Có đau không? Rất đau. Dù sao thì lúc đó cô cũng chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể chịu được ly nước nóng hất vào da thịt non mịn. Cho dù là người lớn, sợ rằng cũng không chịu được. Lục Cảnh Đình nghe chữ đau của cô mà trái tim thắt lại. Ngón tay của anh vẫn còn đang tiếp tục chạm vào, giống như là muốn xoa dịu nỗi đau lúc đó cho cô. Mặc dù đã qua mười mấy năm, vết thương không còn đau trên da thịt, nhưng mà sự đau đớn trong lòng thì vẫn còn. Hơn nữa, nó để lại trong lòng một vết sẹo rất lớn. Thấy Lục Cảnh Đình cứ mải miết xoa đi xoa lại vết bớt của mình, Dương Ái Vân không nhịn được mà phủ tay của mình lên tay anh. Thôi đừng xoa nữa, đã qua lâu rồi mà. Anh còn xoa, da tôi biến thành nhăn nheo đấy. Đến lúc đó người ta lại nói tôi là con mụ già xấu xí cho mà xem. Cô không xấu. Lục Cảnh Đình theo bản năng phản bác lại cô, mi tâm nhíu lại, không thích nghe cô tự chê bai bản thân mình. Cô ngẩng đầu nhìn anh, tưởng rằng mình nghe nhầm. Anh vừa nói gì cơ? Không có gì. Tôi nghe rõ anh bảo tôi không xấu cơ mà. Lục Cảnh Đình, anh đừng có mà chối. Tôi cũng không nhìn thấy cô, làm sao có thể nói là cô đẹp hay là xấu đây? Anh bắt đầu tự giễu, cô thở dài. Vốn dĩ là muốn tâm trạng của anh tốt hơn, nào ngờ sự việc lại biến đổi như thế này. Có muốn tự đàn một bài không? Tự dưng cô đứng lên rồi kéo tay của anh. Cô đùa sao? Tôi không biết đàn. Chỉ là anh chưa biết đàn thôi. Lại đây, tôi dạy anh. Cô để người đàn ông ngồi xuống cái ghế trước cây đàn, rồi lại để một bàn tay trái của anh lên đàn trước. Đầu tiên, tôi sẽ chỉ anh nhận biết nốt nhạc. Ngón út là nốt đồ, ngón đeo nhẫn là rê, ngón giữa là mi. Cô vừa nói vừa nhẹ nhàng điều khiển tay của anh, cầm tận tay chỉ dạy từng nốt. Lục Cảnh Đình ban đầu hơi lúng túng, nhưng mà theo đó thì cũng đã đi theo từng nhịp của cô. Anh thấy lẻ loi, anh sợ nỗi buồn, em sẽ ở đây làm anh yêu đời. Anh không tin vào ai, điều này thật là điên dại. Sẽ có em ở đây làm anh nghĩ lại điều anh đang sợ. Chạy về nơi phía em, cánh tay này dài rộng lớn. Dương Ái Vân không ngừng hát, từng câu từng chữ đi vào trái tim của người đàn ông. Lục Cảnh Đình có thể cảm nhận giọng hát của cô và cảm nhận ngón tay của mình. Từ từ anh cũng tự mình di chuyển. Ở tập đoàn Lục Gia, kết quả bầu chọn cuối cùng đã có, một bên 49, một bên 50, chỉ xê dịch nhau có một phiếu bình chọn. Ông Lục nhìn kết quả này thì trong lòng cũng ấn định, thở dài một hơi, nhẹ nói. Công bố đi. Trợ lý bên cạnh đứng trước micro nhìn đám người đang chăm chú vào kết quả mình giữ. Trước khi nói thì nhìn một hàng người trước mặt, người thấp thỏm, người bình tĩnh, người mong chờ, đủ các biểu cảm khác nhau. Giống như là ai cũng mong chờ vào tờ kết quả ở trên tay trợ lý. Qua một hồi, anh ta mới điều chỉnh giọng của mình. Chúng ta có 100 phiếu bình chọn. Kết quả bình chọn của hai vị giám đốc, một bên 49, một bên 50. Và người được bình chọn nhiều nhất đó chính là cô Lục Tuệ Nhi. Cái tên này vừa nói ra, toàn thể mọi người sững sờ vài giây. Người vui mừng, người biến sắc, thậm chí là có người còn không phục. Sao có thể như vậy được chứ? Ông Lục nhìn người đang ngồi bên cạnh, Lục Hạo Nhiên. Phó giám đốc Lam, anh có gì thắc mắc sao? À, không có, tôi chỉ là hơi bất ngờ thôi. Giám đốc Lam hai tay siết chặt, trong lòng không phục, nhưng mà nhất thời lại không thể nào lấy được lý do để phản đối. Đây là ban hội đồng bình chọn, ông có một cái miệng không thể nào phản bác. Chỉ là rõ ràng người của Lục Hạo Nhiên đông hơn bên kia, mà tại sao phiếu bầu lại nghiêng cả về bên kia? Lục Hạo Nhiên nghe được kết quả này thì bình tĩnh hơn người bên cạnh, Dường như là mọi thứ hắn đã biết từ đầu rồi. Đối diện với hắn, Lục Tuệ Nhi cũng có chút bất ngờ với kết quả này. Trong lòng cô không nghĩ rằng người được chọn là mình, bởi vì kế hoạch của Lục Hạo Nhiên tốt hơn cô rất nhiều. Nghe bản dự án của người em họ này, cô đã cảm thấy mình thụt lùi rất xa. Hơn nữa, người trong công ty theo Lục Hạo Nhiên không ít. Ngoài ba người trong ban hội đồng ở thế trung lập, thì những người còn lại hơn nửa là ủng hộ Lục Hạo Nhiên. Còn cô thì cùng lắm chỉ có vài người. Vậy mà tại sao cuối cùng mọi người lại chọn cô? Cô cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra. Cô nhìn người đối diện là Lục Hạo Nhiên đang cười với mình. Chúc mừng chị nha. Không hiểu sao cô cảm thấy nụ cười này có chút ớn lạnh. Còn nữa, Lục Hạo Nhiên không lấy được vị trí tổng giám đốc, tại sao lại vui vẻ như thế chứ? Ông Lục thấy sự việc đã xong rồi thì lên tiếng. Nếu đã tìm ra được tổng giám đốc, vậy thì tôi xin công bố. Khoan đã. Chưa để cho ông nói xong câu, một người đột nhiên lên tiếng. Tất cả đều dồn mắt vào người đàn ông trẻ tuổi mặc vest xanh, là người bên cạnh Lục Hạo Nhiên, cũng là trợ lý Hồ Kiên. Cậu có gì muốn nói sao? Dạ thưa chủ tịch, có tổng cộng 100 phiếu, nhưng một bên 49, một bên 50. Vậy có nghĩa là còn người chưa bình chọn. Đúng vậy thưa chủ tịch, vẫn còn một phiếu bình chọn nữa ạ. Mọi người nghe những lời của Hồ Kiên thì ngộ ra. Trịnh Lam vui vẻ nói thêm vào. Đúng là còn một phiếu nữa, nhưng mà vấn đề là còn ai chưa bình chọn chứ? Mọi người, tôi nhìn anh nhìn tôi. Cậu đếm kỹ chưa đấy? Ông Lục nhíu mày hỏi trợ lý. Trợ lý đứng bên cạnh xác định. Dạ thưa chủ tịch, tôi và hai thư ký đều kiểm tra rồi, kết quả chính là như vậy. Hắn ta cũng không hiểu một phiếu còn lại đi đâu mất. Ở bên dưới, ban hội đồng hoang mang, tự dưng có người nói. Phải rồi thưa chủ tịch, giám đốc quản lý chi nhánh B hôm nay xin nghỉ nên không thể nào đến được. Phiếu còn lại là ông ấy rồi. Giám đốc chi nhánh B là người ủng hộ cho Lục Hạo Nhiên, không cần đoán cũng biết phiếu này thuộc về ai. Có điều người không có mặt ở đây vẫn chưa thể nào kết luận điều gì. Ông Lục suy tính cẩn thận rồi cuối cùng nói. Cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay coi như là hòa. Người quyết định trước tổng giám đốc này sẽ là người đang nắm trong tay 5% cổ phần của ta. Nghe ông Lục nói như vậy, Trịnh Lam nhanh chóng nói. Thưa chủ tịch, người mà ông đang nhắc đến lẽ nào chính là... Người đó là cháu dâu của ta, Dương Ái Vân. Ở bên dưới có vài người không thể nào tin được. Ai cũng biết cháu dâu của ông Lục là ai, nhưng mà mọi người lại không nghĩ rằng trong tay cô ta có cổ phần của Lục gia. Rốt cuộc thì ông Lục đang tính toán cái gì chứ? Mọi người ở đây đều có những suy nghĩ khác nhau, không ai giống ai. Trở về văn phòng giám đốc của mình, Lục Tuệ Nhi cũng không quá bất ngờ với kết quả hòa, nhưng mà trầm tư suy nghĩ chuyện khác. Trục Liên ở bên cạnh Tuệ Nhi không nhịn được lên tiếng. Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ? Vốn dĩ cậu đã thắng rồi, vậy mà... Đừng nóng vội, kết quả còn chưa xác định mà. Tớ không nóng vội, chỉ là không nghĩ rằng chủ tịch lại để cho một người không hiểu gì về tình hình trong công ty quyết định trước tổng giám đốc. Ngay cả ban hội đồng có phản đối, ông vẫn kiên quyết. Dương Ái Vân biết phân tích đánh giá dự án sao? Lục Tuệ Nhi cũng đang không hiểu điều này. Cô chỉ gặp Dương Ái Vân có mấy lần. Về tính cách thì cô đánh giá là cô gái đó biết đối nhân xử thế, cũng khá khôn khéo. Tình hình của Lục gia cô cũng được nghe mẹ kể rồi, cảm thấy khâm phục người chị dâu này. Nhưng mà đó chỉ là trong cách ứng xử hàng ngày, còn chuyện công ty lại là chuyện khác. Lục Tuệ Nhi mặc dù không quá tin tưởng Dương Ái Vân, nhưng lại tin vào quyết định của ông nội. Chủ tịch sẽ tự cân nhắc, cậu không cần phải nói như vậy đâu, Trúc Liên. Cậu nói xem, rốt cuộc là ông cậu đang ngầm tính toán điều gì đây? Không cần phải suy đoán, ông ngồi trong vị trí đó bao nhiêu năm nay, tự khắc sẽ phân định được phải trái trắng đen. Thế nhưng mà cậu cũng phải làm gì đi chứ? Hay là để tớ gặp Dương Ái Vân xem sao? Không, đừng manh động. Trong nhà, chị ấy và anh họ tớ là độc lập. Chị ấy cũng có chính kiến riêng. Hơn nữa, cậu gặp trước như vậy, coi như là đi cửa sau. Nếu để cho người ta phát hiện chị ấy không bầu chọn cho tớ thì không sao. Nhưng mà nếu bầu chọn thì cậu nói xem bọn họ sẽ nghĩ thế nào. Trục Liên là người thông minh, nghe Tuệ Nhi nói như vậy thì biết rằng mình đã không suy nghĩ thấu đáo. Vậy chúng ta phải làm thế nào đây? Chờ thôi. Ở văn phòng giám đốc số 1, Trịnh Lam cũng lo sốt vó, tính mãi mà chưa có cách nào. Chúng ta phải làm thế nào đây? Sao chủ tịch lại có thể hồ đồ như vậy? Để cho một người phụ nữ kém hiểu biết quyết định vị trí quan trọng trong tập đoàn, ai mà phục chứ? Lục Hạo Nhiên thấy người này cứ rối rắm trước mặt mình thì lên tiếng. Có làm sao đâu, như vậy chẳng phải mọi chuyện sẽ thú vị hơn à? Hạo Nhiên, cháu không lo lắng một chút nào à? Lục Hạo Nhiên trước nay lúc nào cũng như thế, mọi tính toán đều giữ kín đến phút cuối cùng. Chẳng ai biết là trong đầu hắn đang nghĩ cái gì. Những người xung quanh chỉ làm theo lệnh mà thôi. Thậm chí ngay cả lần bình chọn này, Trịnh Lam cũng cảm thấy nghi ngờ. Rốt cuộc đến phút cuối, kẻ nào lại phản nghịch với bọn họ cơ chứ? Thôi, chú về trước đi. Chuyện này đã định là không thể nào thay đổi được rồi. Cháu có ý định gì rồi, có đúng không? Chú cứ coi như là như vậy đi. Trịnh Lam thấy Hạo Nhiên như vậy thì cũng không thể nào mở miệng nói gì nữa, đứng dậy rồi đi. Khi mà ra đến bên ngoài thì lập tức gọi điện thoại. Ở bên trong, Lục Hạo Nhiên rút điếu thuốc, thản nhiên hút trong phòng. Hồ Kiên đứng bên cạnh sốt ruột. Giám đốc, anh thật sự chỉ chờ đợi như vậy sao? Làm tổng giám đốc thì có gì vui? Muốn leo lên cao, tuyệt đối phải là vị trí cao nhất, để cho người ta không thể nào chỉ huy được cậu. Cậu có hiểu không? Lục Hạo Nhiên bâng quơ nói một câu khiến cho Hồ Kiên phải suy nghĩ. Lẽ nào thứ mà giám đốc muốn là chức vị chủ tịch sao? Ánh mắt của Hồ Kiên chợt lóe lên. Đây là mục đích cuối cùng. Tổng giám đốc có cao hơn nữa cũng không thể nào bằng người cầm đầu tập đoàn Lục gia. Lúc này ở sân vườn của Lục gia, mặt trời ửng đỏ nơi phía tây, gió hiu hiu thổi nhẹ qua mái tóc ngắn của người đàn ông đang ngồi trước cây đàn dương cầm. Qua 2 tiếng đồng hồ, anh cũng đánh được những nốt đơn giản nhất, bước đầu có thể làm quen với từng phím đàn. Nghe anh đánh do re mi, tuy rằng chưa ra khúc nhạc gì nhưng mà nghe cũng xuôi tai. Dương Ái Vân rất hài lòng với kết quả này. Khi mà nốt nhạc cuối cùng kết thúc, cô đưa tay lên xoa đầu của Lục Cảnh Đình. Bạn Đình của cô giáo Vân rất giỏi, giỏi hơn bất kỳ học viên nào khác, tiếp tục phát huy sẽ tốt hơn nữa. Cô vừa dứt lời thì chồm người tới, hôn lên khóe môi của người đàn ông. Đây là phần thưởng cho bé Đình. Tôi không phải là trẻ con, Dương Ái Vân. Anh thẹn quá hóa giận, thế nhưng mà trong lòng rõ ràng là có một cảm giác vô cùng đặc biệt. Từ nhỏ đến lớn, chưa có một ai xoa đầu mà khen ngợi anh giỏi như vậy cả. Cho dù anh có học giỏi hay là có làm tốt bao nhiêu, trong mắt người ta chưa bao giờ là tốt nhất. Tôi biết anh không phải là trẻ con, vậy thì có làm sao đâu. Lẽ nào người lớn thì không được động viên, khích lệ à? Cô lại xoa dịu lòng anh. Dưới ánh chiều tà, gương mặt của người đàn ông hơi đỏ hồng lên, cố gắng điềm tĩnh. Với ai cô cũng như vậy sao? Anh đang nói về điều gì cơ? Thì hành động vừa rồi của cô đó. Anh nhỏ giọng nói, nghĩ đến việc cô từng làm hành động này với nhiều người mà anh cảm thấy rất khó chịu. Cô cuối cùng cũng hiểu ra. Không phải là ai cũng được như vậy đâu, chỉ có bạn Đình là ngoại lệ thôi. Câu nói của cô đã khiến cho trái tim của Lục Cảnh Đình nâng lên rồi hạ xuống. Cô đã nhận ra người đàn ông này đang dần dần để ý đến cô rồi, chỉ cần một chút nữa thôi. Thôi, chúng ta vào nhà đi, trời tối rồi đấy. Nhìn mặt trời đã khuất dạng, cô bảo anh. Hai người cùng nhau đi về biệt thự phía đông. Ánh nắng còn sót lại chiếu thẳng vào đôi tay đang nắm chặt lấy nhau. Hai người được ánh sáng soi sáng thì chắc chắn sẽ tìm thấy đích đến mà thôi. Biệt thự phía tây cũng đang xôn xao hết cả lên. Vài vệ sĩ không ngừng tìm kiếm một thứ gì đó, mấy cô người hầu giúp sức tìm kiếm. Có tìm thấy không? Tìm hết biệt thự phía tây rồi mà không thấy, có thể đã chạy sang hướng khác rồi. Tên quản lý của đám vệ sĩ lên tiếng. Chia nhau ra tìm tiếp. 5 người tìm hướng đông, 5 người tìm hướng nam. Những người còn lại thì theo tôi. Tuyệt đối không để cho người đó chạy thoát. Lúc này, ở nơi hướng về phía đông, có một người phụ nữ đang chạy thục mạng, không phân biệt phương hướng. Cả người lấm lem, đầu tóc rối tung rối mù. Trước khi mà chạy khỏi biệt thự phía tây, cô ta đã phải trốn sau mấy bụi cây trong vườn. Lúc này đây mới có cơ hội chạy, theo bản năng mà chạy về phía trước thôi. Chưa được bao lâu thì nghe thấy phía sau có những tiếng bước chân đuổi theo. Cho dù mệt rã rồi nhưng mà người phụ nữ cũng không dám dừng, dù chỉ là một phút, chạy còn nhanh hơn so với bình thường. Nhìn thấy căn biệt thự trước mặt, cô ta có chút vui sướng. Chạy thêm một lúc nữa thì nhìn thấy đôi người đang đi về phía này. Nhìn người đàn ông, cô ta muốn rớt nước mắt. Đang định chạy về phía này thì nghe đằng sau có vài tiếng nói. Cô ta ở đằng trước, mau lên bắt lấy người. Sắc mặt của cô gái trắng bệch, có thể nhìn ra được sự sợ hãi. Gặp được người trước mặt rồi, cô ta có thêm lòng tin mà chạy tiếp. Anh Đình, cứu em, anh Đình. Cô ta vừa chạy vừa gọi. Hai người đang đi, nghe thấy giọng nói thì sững sờ. Dương Ái Vân nhìn người trước mặt, cho dù có nhếch nhác nhưng mà cô vẫn có thể nhận ra người này không ai khác chính là Dương Ái Linh. Cô không biết Lục Cảnh Đình có nghe được tiếng gọi của Ái Linh không, nhưng mà hoàn toàn không muốn anh đụng chạm đến người này, nên cô muốn kéo anh đi hướng khác. Thế nhưng cô đã chậm hơn người kia một bước rồi, cô còn chưa kịp làm gì thì Ái Linh đã đi đến ôm chầm lấy Lục Cảnh Đình, vô tình đã đẩy cô sang một bên. Anh à, anh cứu em, bọn họ muốn bắt em, muốn hành hạ em. Em không thể nào chịu được nữa, anh phải cứu em, Đình. Dương Ái Linh giống như là vớ được phao cứu sinh, vừa khóc lóc, vừa kể khổ với người đàn ông. Tự dưng bị người phụ nữ ôm lấy cơ thể, anh cứng đơ cả người, nhất thời không có phản ứng. Dương Ái Vân loạng choạng mấy bước mới có thể ổn định cơ thể. Nhìn Ái Linh đang khóc lóc cầu cứu trong lòng của chồng mình mà anh lại không có phản ứng gì, cô chợt cười lạnh. Dương Ái Linh, cô khóc thế đủ chưa? Cô buông chồng tôi ra được rồi đấy. Dương Ái Linh lúc này mới để ý đến Ái Vân, khuôn mặt đầy phẫn nộ. Anh ấy vốn dĩ phải là chồng tôi mới đúng, là chị cướp chồng người khác mà còn không biết xấu hổ, ra lệnh cho ai chứ? Không ngờ cô ta có thể đổi trắng thay đen, cô cảm thấy tức cười. Ban đầu là cô không cần anh ấy, bây giờ lại nói ra những lời này sao? Người không biết xấu hổ là cô đấy, Dương Ái Linh. Mau tránh đường ra đi, đừng để tôi phải ra tay. Cô muốn làm gì tôi nào? Anh Đình, chị Vân đáng sợ thật đấy. Chị ấy chia cắt chúng ta thì cũng thôi đi, em đã nhường anh cho chị ấy rồi, mà bây giờ chị ấy còn đe dọa em. Chị ấy thật là quá đáng, anh nhất định phải bảo vệ em. Dương Ái Linh rụi rụi vào người của Lục Cảnh Đình, làm ra vẻ đáng thương. Ái Vân càng nghe thì càng thêm lạnh trong lòng. Ái Linh này đúng là cái gì cũng có thể nói được. Cô không lý sự với cô ta nữa mà nhìn sang chồng của mình. Giọng nói của Dương Ái Vân lạnh đi vài phần. Người đàn ông này trước mặt cô còn đứng yên để cho người khác ôm mình sao? Lục Cảnh Đình, ai mới là vợ anh? Anh nói đi. Để xem anh có để cô vào trong mắt không? Hay là đến cuối cùng anh vẫn không thể nào buông được Dương Ái Linh đây? Nghĩ đến lý do phía sau mà máu nóng của cô sôi trào. Đừng để cho cô nghe thấy anh không bỏ được cô ta. Nếu vậy thì hôm nay cô chắc chắn sẽ cắt đứt sợi dây tình cảm dành cho anh ta. Nghe được câu hỏi của Dương Ái Vân mà tâm trí của Lục Cảnh Đình mới quay trở lại. Từ nãy đến giờ Dương Ái Linh nói cái gì anh cũng không nghe lọt tai, chỉ nghe được lời nói của Dương Ái Vân. Cái ôm của người phụ nữ trong lòng khiến cho anh cảm thấy chán ghét muôn phần. Lúc trước nó có bao nhiêu ấm áp thì bây giờ chỉ còn lại lạnh lẽo và ghê tởm mà thôi. Lúc này anh không do dự mà đẩy mạnh cô ta sang một bên, lạnh giọng lên tiếng. Tránh ra. Anh sao vậy? Tại sao anh lại đẩy em? Anh không còn yêu em nữa rồi sao, anh Đình? Rõ ràng anh nói sẽ yêu em, bảo vệ em cả đời cơ mà. Tại sao anh lại thất hứa với em? Dương Ái Linh bị đẩy ngã xuống đất. Cô ta không thể nào tin được vào mắt mình. Dương Ái Vân rất hài lòng với hành động của chồng mình. Lại nghe Dương Ái Linh nói như vậy mà cô đi đến bên cạnh cô ta, kéo Lục Cảnh Đình sang một bên, đứng chắn trước mặt anh. Nói cái gì thế? Nghe buồn nôn quá. Chị là cái thá gì mà dám nói tôi buồn nôn? Chị đã cướp anh Đình của tôi mà bây giờ còn lên giọng với tôi à? Cô ta vừa nói dứt lời thì nhận ngay cái tát. Dương Ái Vân lạnh lùng nói từng câu từng chữ với người đang ngồi dưới đất. Đừng có ăn nói kiểu đó. Ai cướp chồng ai? Chính cô đã đẩy người yêu của mình vào tay tôi, bây giờ còn dám dở giọng nói như thế với tôi à? Cô không có tư cách đâu, cô hiểu chưa? Chị dám đánh tôi, chị phải trả giá. Dương Ái Linh ôm má đau điếng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô đầy hung tợn. Cô ta nói xong thì đứng dậy, giơ tay lao về phía của Dương Ái Vân. Nhìn hành động của cô ta, cô nghiêng người tránh né, đồng thời kéo theo người đàn ông phía sau. Cô mà tránh đi một mình thì cái tát này sẽ rơi xuống khuôn mặt của Lục Cảnh Đình. Cho dù tức giận nhưng mà cũng không thể nào để cho anh chịu tổn thương. Cô đúng là dễ dãi với anh quá rồi. Dương Ái Linh không thể nào tát được người mà cơ thể mất đà lao thẳng về phía trước, té xuống đất. Đúng lúc này thì đám người vệ sĩ đồng loạt chạy tới. Mau bắt lấy cô ta. Bọn họ nhìn thấy hai người, Lục Cảnh Đình nhàn nhạt lên tiếng. Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, làm phiền các vị rồi, tôi xin phép đưa người này đi. Các anh cứ tự nhiên. Dương Ái Vân nhún vai, không quan tâm đám người này đang chơi trò gì. Vệ sĩ nghe như vậy thì không khách sáo. Thế nhưng mà lúc bọn họ đang định đưa người đi, Lục Cảnh Đình lại lên tiếng. Khoan đã. Dương Ái Vân quay sang nhìn anh, mày liễu cau lại. Người đàn ông này không phải là rủ lòng thương muốn giúp Dương Ái Linh đấy chứ? Cô kìm giọng hỏi. Anh muốn làm gì thế, Cảnh Đình? Ở bên này, Dương Ái Linh kịch liệt dãy giụa, không biết lấy đâu ra sức lực mà tách được hai người đàn ông đang giữ mình, chạy về phía của Lục Cảnh Đình ôm chân anh. Anh Đình, bọn họ muốn bắt em đi, em xin anh hãy nghĩ đến tình cảm của chúng ta mà cứu em. Anh vẫn còn yêu em mà, không phải sao? Anh cứu em với, em sẽ làm vợ của anh. Đến giờ phút này rồi mà Dương Ái Linh vẫn còn có thể vô liêm sỉ nói ra được câu đó. Mặt của Dương Ái Vân nóng dần lên. Đám vệ sĩ bởi vì có anh ở đây nên không dám hành động, chỉ đứng yên tại chỗ. Lục Cảnh Đình chán ghét, bàn tay đang ôm chân của mình mà trầm giọng nói. Buông ra đi. Dương Ái Linh, đừng có mở miệng đóng miệng, lại nói tôi còn yêu cô. Tại sao anh lại nói như vậy chứ? Chẳng phải anh liên tục nói anh yêu em sao? Dương Ái Linh vẫn rất có lòng tin rằng Lục Cảnh Đình còn yêu mình sâu đậm. Cô ta chỉ cần giả vờ đáng thương trước mặt anh thì nhất định anh sẽ siêu lòng mà thôi. Dương Ái Linh vừa khóc vừa nói tiếp. Em biết rồi, có phải là anh còn giận em đã nhường anh cho chị Vân không? Em đã nói với anh rồi mà, em lúc đó không còn cách nào khác. Chị ta đã dùng thủ đoạn để mà lấy được vị trí thiếu phu nhân. Chuyện đã như vậy rồi, em không thể nào làm gì chị ta. Dương Ái Vân nghe cô ta nói mà mắc mệt. Dương Ái Linh nào biết con người thật của cô ta đã bị Lục Cảnh Đình nhìn thấu từ lâu rồi. Bây giờ chỉ xem anh đối đãi thế nào với cô ta thôi. Cho dù đang khó chịu nhưng mà Ái Vân tạm thời sẽ không can thiệp, đứng một bên xem người đàn ông này thể hiện ra sao. Lục Cảnh Đình lên tiếng chào phúng. Chẳng phải là cô đã nói tôi bị mù, không xứng đáng xách dép cho cô sao, Dương Ái Linh? Cô ta lập tức sững sờ. Cô ta đúng là đã nói những lời này, nhưng mà không phải nói trước mặt của Lục Cảnh Đình. Tại sao anh lại biết? Cô ta nhìn về phía của Dương Ái Vân, trong lòng suy đoán. Chắc chắn là do Ái Vân đã nói gì đó với anh rồi. Em có nói thế bao giờ đâu. Anh nghe ai nói như vậy chứ? Có phải là Dương Ái Vân không? Chị ta chắc chắn đã nói xấu em, để anh nghĩ rằng em không tốt, rồi anh yêu chị ta. Cảnh Đình à, anh đừng tin lời chị ta nói. Trong lòng em, anh xứng đáng hơn bất kỳ ai. Vậy sao? Cô còn nói rằng cả đời này cô sẽ không bao giờ gả cho một thằng mù. Lúc trước cô thấy tôi tội nghiệp nên mới làm người yêu tôi. Và cô còn chưa từng thích tôi. Đây có phải là những gì cô đã từng nói không? Anh nói ra từng câu từng chữ mà mình đã nghe thấy từ chính miệng người con gái anh từng yêu. Dương Ái Linh run rẩy, không dám tin vào tai của mình. Những câu này tại sao anh có thể nói ra một cách trơn tru như vậy chứ? Những lời cô nói hôm đó tôi nghe rất rõ ràng. Cô có biết không, ngày hôm đó tôi đã vui mừng biết bao nhiêu. Khi bước vào trong phòng tân hôn, tôi nghĩ rằng mình có thể ôm lấy người con gái mình yêu thương vào trong lòng, che chở cho cuối cả đời này. Nhưng mà cuối cùng tôi lại nghe những lời này từ cô. Cô còn muốn dối gạt tôi đến bao giờ đây, Dương Ái Linh? Không, không phải như vậy đâu mà. Sao anh có thể nghe thấy được chứ? Cô ta sợ hãi, trong lòng càng thêm rét lạnh. Cô ta không nghĩ được gì mà bất chợt hung tợn nhìn Dương Ái Vân. Có phải là chị không, Dương Ái Vân? Tôi làm sao nào? Cô cười như có như không, nhún vai một cái. Trong lòng cũng bất ngờ với hành động của Lục Cảnh Đình, không nghĩ rằng anh có thể lật bài ngửa với Dương Ái Linh trong ngày hôm nay. Cô ta có ngu thế nào đi chăng nữa thì cũng đoán ra được điều này. Đêm hôm đó cô gọi tôi đến là có mục đích, có đúng không? Từ nãy đến giờ nghe Lục Cảnh Đình vạch trần, cô ta rất sốc nên không nghĩ được nhiều. À, tôi quên mất không nói với cô, lúc đó cả ông Lục và Cảnh Đình đều có mặt ở đó mà, chỉ cách cô có một bức tường thôi. Lục Cảnh Đình đã nói ra, cô cũng không cần phải giấu giếm. Nói ra sẽ tốt hơn, đỡ cho Dương Ái Linh ngày nào cũng ảo tưởng về vị trí của mình. Tại sao lại như vậy chứ? Không thể nào. Dương Ái Vân, cô dám bẫy tôi sẽ không tha thứ cho cô. Cô ta phát điên. Hóa ra là từ trước đến nay cô ta luôn bị Dương Ái Vân tính toán. Điều này làm sao cô ta có thể chấp nhận? Trước tiên cô hãy lo cho bản thân mình đi đã, rồi hãy nghĩ đến việc có tha cho tôi hay là không. Cô... Dương Ái Linh nghẹn lời. Nhớ đến hoàn cảnh bây giờ của bản thân mình, cô ta ôm chặt lấy chân của Lục Cảnh Đình không buông. Dù thế nào đi chăng nữa thì Lục Cảnh Đình cũng là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cô ta. Anh à, anh cứu em, cứu em đi mà. Em không thể nào rơi vào tay của bọn chúng. Lục Hạo Nhiên sẽ không tha cho em. Ái Vân nhíu mày. Lẽ nào Dương Ái Linh ra nông nỗi này đều là do Lục Hạo Nhiên sao? Mấy ngày trước bà Tuyết có gọi điện cho cô hỏi về Dương Ái Linh, nhưng mà cô hoàn toàn không biết Dương Ái Linh đang ở đâu, cũng không quan tâm. Nào ngờ ở chỗ của Lục Hạo Nhiên. Trớ trêu thật đấy. Không biết Lục Hạo Nhiên đã làm gì khiến cho cô ta phải chạy đến cầu cứu Lục Cảnh Đình thế này. Lục Cảnh Đình nghe lời van xin của Dương Ái Linh thì thở ơ. Chuyện của cô không liên quan gì đến tôi. Sở dĩ không để cho bọn họ đưa cô đi là bởi vì tôi muốn nghe cô nói thật một lần. Nhưng xem ra điều này không cần thiết nữa. Đưa cô ta đi đi. Anh ra lệnh cho vệ sĩ. Bọn họ lập tức kéo Dương Ái Linh rời khỏi chân của anh. Cô ta hoảng sợ la oai oái. Đừng mà, Cảnh Đình, em xin anh, đừng để bọn họ đưa em đi mà. Lục Hạo Nhiên là một tên ma quỷ, em sợ lắm. Chẳng phải là cô muốn lên giường với cậu ta sao? Nếu vậy thì nên hưởng thụ mới đúng chứ. Lục Cảnh Đình nói ra một câu khiến cho Dương Ái Linh điếng cả người. Đám vệ sĩ nhân cơ hội đưa cô ta rời đi. Từ bên ngã rẽ, có một người đàn ông đột ngột xuất hiện. Anh họ thật là không tiếc mỹ nhân một chút nào nhỉ. Nghe giọng điệu thăm dò có chút mỉa mai của người vừa đến mà Lục Cảnh Đình bất chợt không vui, nhiều hơn là khó chịu trong lòng. Lục Hạo Nhiên từng bước đi tới, vệ sĩ cúi đầu chào. Khoan, hãy đưa người đi. Hắn ta ra lệnh rồi đến chỗ của Lục Cảnh Đình và Dương Ái Vân. Chỉ cần anh nói một câu, em sẽ thả cô ta đi. Anh nghĩ thế nào, anh họ? Lục Hạo Nhiên nheo mắt nhìn anh họ của mình, giọng điệu trông như bình thản nhưng mà chất chứa đầy ẩn ý. Không liên quan gì đến tôi. Các người mau chóng rời khỏi đây, đừng bao giờ làm phiền tôi. Lục Cảnh Đình lạnh giọng nói. Anh thật sự là không quan tâm đến Dương Ái Linh sao? Dù sao thì hai người cũng có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Anh làm như vậy, mỹ nhân buồn đấy. Lục Hạo Nhiên, cậu nói quá nhiều rồi. Muốn tôi nhắc nhở cậu sao? Lục Cảnh Đình trầm giọng cảnh cáo. Xem ra anh cũng không đến mức quá lụy tình. Vậy mà em còn tưởng rằng cả đời này anh chỉ nhận định một mình Dương Ái Linh thôi. Em nhớ lúc trước vì cô ta mà anh cãi nhau với ông nội cơ mà. Anh kiên quyết lấy cô ta bằng được cơ mà. Bây giờ xem ra anh nghĩ thông suốt rồi nhỉ. Cậu đừng có đứng đây nhiều chuyện. Phụ nữ ấy mà, cũng chỉ là để mua vui nhất thời. Có điều chị dâu lại là một người phụ nữ đặc biệt. Cậu tốt nhất đừng bao giờ có ý đồ với cô ấy. Anh họ biết ghen rồi sao? Quả thật là hiếm có khó tìm nha. Nhưng mà còn phải xem anh có thể giữ được hay không đã. Ở bên kia, Dương Ái Linh nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng trước mắt. Dương Ái Vân, cô đúng là hồ ly tinh. Mê hoặc anh Cảnh Đình, lại còn muốn dụ dỗ Lục Hạo Nhiên. Cô tính toán thâm sâu thật đấy. Nhưng mà đừng đắc ý quá sớm. Một người xấu xí như cô thì bọn họ cùng lắm chỉ xem cô là đồ chơi thôi. Ổn chết thì được, mang đi. Lần này tăng thêm người canh gác. Lục Hạo Nhiên nói duy nhất một câu khiến cho Dương Ái Linh ớn lạnh. Không, Hạo Nhiên, tha cho tôi đi mà. Anh Cảnh Đình, hãy cứu em. Giọng nói của cô ta vang vọng khắp con đường phía tây, lại bị một tên vệ sĩ nhanh chóng bịt miệng. Dương Ái Vân lúc này mới lên tiếng. Cậu đã làm gì Dương Ái Linh rồi? Tôi chẳng làm gì cả. Tôi chỉ thực hiện mong muốn của cô ta. Tôi chỉ thực hiện mong muốn của cô ta. Chị đang xót cho cô ta à? Tôi không rảnh mà quan tâm đến người Dương. Tôi rất thích chị ở điểm này đấy. Lục Hạo Nhiên không ngại có Lục Cảnh Đình mà nói vô cùng thẳng thừng. Lục Cảnh Đình dường như không nghe được nữa, lên tiếng cắt ngang. Đừng lề mề nữa, mau đi thôi. Ai lề mề? Còn không phải là do anh gọi Dương Ái Linh lại mới mất thời gian như vậy sao? Cô mặc dù oán giận anh nhưng mà vẫn cùng anh rời đi, đi qua người của Lục Hạo Nhiên. Hắn ta có thể ngửi được mùi hoa oải hương nhẹ nhẹ, trong lòng cười thầm một tiếng. Thứ không thể có luôn luôn là thứ tốt nhất. Đi được khoảng 10 bước thì Ái Vân chợt dừng lại. Lục Cảnh Đình, anh vẫn còn yêu Dương Ái Linh có đúng không? Không còn. Không còn yêu? Tại sao anh lại để cho cô ta ôm lâu như vậy chứ? Đây rõ ràng là quyến luyến mà. Cho dù anh không xem tôi là vợ thì cũng phải chừa cho tôi một chút mặt mũi chứ. Anh xem, cô ta nói tôi chẳng khác nào tôi là kẻ thứ ba đi giành giật chồng của người ta. Nghe như vậy mà lọt tai à? Hay là anh cũng thấy như vậy là đúng? Cô phản ứng rất kịch liệt. Chuyện nào có thể nhún nhường, chứ chuyện này cô tuyệt đối không nhường ai. Cô cũng là người, cũng biết tức giận, đâu phải lúc nào cũng bình tĩnh. Nhất là khi có người xà vào trong lòng chồng mình, đổi trắng thay đen, tố cáo mình, cô càng không thể nào nhịn được. Lục Cảnh Đình có thể nghe ra được sự hờn dỗi và cả sự tức giận trong câu nói của cô. Lần sau sẽ không có ai dám nói cô là người thứ ba. Kẻ nào nói như vậy sẽ lấy lưỡi kẻ đó. Bao gồm Dương Ái Linh sao? Ai cũng giống nhau. Vậy là anh đã thừa nhận tôi rồi à? Hai chuyện này không giống nhau. Anh trốn tránh, trong lòng vẫn chưa sẵn sàng đón nhận bất kỳ ai. Dương Ái Vân thấy anh còn chưa chịu thừa nhận thì cũng chẳng ép anh. Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng thêm một chút nữa. Đến bao giờ anh yêu tôi chết mệt thì mới cam lòng. Cô có thể kiên trì bên tôi bao lâu chứ? Anh muốn nghe câu trả lời thế nào? Hãy nói thật lòng. Lục Cảnh Đình, tôi cũng muốn hỏi anh. Anh cảm thấy vợ chồng nên ở cùng nhau bao nhiêu lâu là đủ? Cuộc sống này hợp rồi tan, tan rồi lại hợp. Chỉ cần chúng ta có đủ duyên phận với nhau, bao lâu đều không quan trọng. Nếu có lúc tan ly thì cuối cùng cũng sẽ có khi quay về với nhau. Còn trước mắt cứ trân trọng nhau được ngày nào hay ngày ấy. Cho dù anh có bao nhiêu lo lắng về tôi thì tôi cũng chỉ muốn nói với anh một điều thôi. Ngay từ đầu cho đến thời điểm bây giờ, tôi đều dùng chân tâm để ở bên cạnh anh. Những lời nói, những hành động đều không phải là cho bất kỳ ai nhìn thấy hay là nghe thấy. Tôi chỉ làm để duy nhất mình anh cảm nhận mà thôi. Anh hiểu lòng tôi chứ, Lục Cảnh Đình? Cô nhìn người bên cạnh mình, mọi khúc mắc nghi ngờ trong lòng anh không thể nào gỡ bỏ ngày một ngày hai. Nhưng mà trước tiên cô vẫn muốn để cho anh nghe thấy, cảm nhận những gì mình làm. Trái tim của người đàn ông một lần nữa thổn thức. Anh cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng mà vẫn bị Dương Ái Vân nhìn ra. Cô nắm chặt tay anh. Chúng ta cùng nhau bước đi nha. Hai người tiến bước về phía trước. Trời nhá nhem tối, hai bên con đường đèn điện đều thắp sáng, giống như là mở đường cho cả hai người. Lúc này ở biệt thự phía Bắc, vừa trở về thì Lục Hạo Nhiên đã bị bà Liên gọi vào trong phòng. Chưa để con trai kịp ngồi xuống đã nhanh chóng hỏi: Mẹ nghe chú Lam nói phiếu bầu chọn của con và Lục Tuệ Nhi ngang nhau. Ông nội đã để cho Dương Ái Vân là người quyết định cuối cùng, có đúng không? Mẹ nắm bắt thông tin xong rồi mà còn hỏi con làm gì? Lý nào lại như vậy chứ? Con bé đó thì có tư cách gì mà quyết định chuyện này? 5% cổ phần cũng đủ tư cách rồi. Chết tiệt, con này đúng là không thể nào xem thường. Nó sẽ bỏ phiếu cho ai đây? Mối quan hệ của nó với nhà bên kia cũng không tốt lắm. Chắc là sẽ không bỏ cho Lục Tuệ Nhi đâu. Còn chúng ta thì... Bà Liên bắt đầu tính toán trong đầu. Lục Hạo Nhiên không quan tâm lắm mẹ mình đang nghĩ cái gì. Lúc này điện thoại hiện ra tin nhắn. Nhìn tên người gửi đến, khóe môi của người đàn ông nhếch lên. Tôi giặt áo cho anh xong rồi. Anh muốn tôi ký gửi đến Lục gia hay là đến tập đoàn? Tự mình mang đến đi. 8 giờ tối, nhà hàng Hòa Lâm. Làm gì phải phiền phức như vậy chứ? Tôi không rảnh đâu. Hết cách. Tối mai tôi sẽ đích thân đến nhà cô. Đừng, đừng đến. Anh đừng đến đây. Sợ cái gì chứ? Tôi có ăn thịt cô đâu. Bà Liên gọi mãi không thấy con trai trả lời thì đi tới ho vài câu. Con đừng nhìn điện thoại nữa. Có nghe mẹ nói gì không đấy? Mẹ nói gì cơ? Mẹ nói rằng mẹ sẽ đi gặp Dương Ái Vân để thăm dò xem nó nghĩ cái gì. Tùy mẹ, đừng làm chuyện dư thừa. Sao con lại nói như vậy? Con nghĩ mẹ muốn gặp nó lắm chắc. Nếu không phải là ông nội con giao quyền quyết định cho nó thì tốt rồi. Đằng này Dương Ái Vân còn chưa ở đây được bao lâu, vậy mà đã được ông nội Lục đẩy lên như vậy. Tương lai sẽ như thế nào đây? Bên phía Tây, bà Lê biết chuyện cũng đứng ngồi không yên. Sự tình đúng là chuyển biến theo hướng không ai mong muốn. Bà ta chờ kết quả lại nghe con gái nói như vậy, trong lòng đau đớn tim gan. Bà Lê tức giận mà không thể nào bộc phát, chỉ có thể nói gần nói xa. Ông nội con đúng là quá bất công. Trước thì Lục Cảnh Đình, bây giờ thì lại đến lượt Dương Ái Vân. Rốt cuộc thì trong lòng ông ấy cũng chỉ có Lục Cảnh Đình là quan trọng thôi sao? Lục Tuệ Nhi bình tĩnh hơn mẹ mình rất nhiều, nhưng mà trong lòng cô không hề nghĩ xấu với ông nội. Ngược lại cô cảm thấy ông rất rõ về ý đồ của từng người. Cô không có ý khuyên mẹ. Từ ngày đầu tiên làm dâu Lục gia, bà đã luôn mong rằng có thể vượt xa chị em dâu của mình. Bà mất sớm, bà chỉ mong ngóng ở con cái. Anh trai cô lại chỉ chú tâm vào công việc cứu người, cũng chỉ có mình cô là bà có thể trông mong. Cho nên từ đầu đến bây giờ vẫn luôn luôn cố gắng hết sức làm theo những gì mà mẹ mong muốn, hy vọng bà có thể vui lòng. Dương Ái Vân trở về ăn cơm chưa được bao lâu thì quản gia đã đi đến gọi cô tới chỗ của ông Lục. Mỗi lần bị ông gọi là cô biết rằng thể nào cũng có chuyện quan trọng. Nhưng mà khi nghe xong lời ông nói, cô dường như không thể nào tin được vào tai mình. Ông nói sao cơ ạ? Ông để cháu quyết định chức vị tổng giám đốc sao? Cháu làm sao có thể? Đúng vậy, cháu sở hữu 5% cổ phần của Lục gia, hoàn toàn có thể chứ. Mặc dù là như vậy, nhưng mà để chọn tổng giám đốc cũng phải xét đến nhiều yếu tố ông ạ. À? Cháu thì không biết làm sao để mà quyết định. Chẳng lẽ bảo cô bốc thăm rồi chọn đại một trong hai người sao? Đúng vậy, vị trí tổng giám đốc không thể nào chọn bừa. Thế cho nên cháu phải dựa vào hai bản dự án để đánh giá. Dự án ấy ạ? Cháu không am hiểu về lĩnh vực kinh doanh, Làm sao có thể phân tích ạ? Rốt cuộc là ông nội muốn gì đây? Chẳng phải là cháu còn có Lục Cảnh Đình sao? Cô nghe như vậy thì rốt cuộc đã hiểu tại sao ông lại giao trọng trách cho cô rồi. Ý của ông quá rõ. Ông không muốn cô phải chọn, mà là muốn Lục Cảnh Đình phải chọn. Thế nhưng cô không chắc chắn. Anh ấy sợ là sẽ không quan tâm đến chuyện này đâu, thưa ông. Ta tin được cháu. Ta nghe quản gia nói dạo gần đây hai đứa rất tốt mà. Dạ, tâm trạng của anh ấy đúng là tốt hơn, nhưng mà vẫn còn nhiều khúc mắc trong lòng, thưa ông. Điều này ta cũng biết, nhưng mà chuyện này chỉ có cháu mới có thể gánh được trọng trách thôi, Ái Vân. Ông đã nói như vậy rồi, cô có thể từ chối sao? Cô đành ngậm ngùi đồng ý thôi. Sau đó thì cô được quản gia đưa cho hai bản dự án, tuy là nhẹ nhàng nhưng mà cô cảm thấy sức nặng của nó quá lớn. Trở về biệt thự, cô lại được bà Nhung gọi vào trong phòng để nói chuyện. Dường như là bà ta cũng nghe ngóng được tin tức, nhìn cô cầm hai bản dự án. Ba chồng tôi đã nói gì với cô rồi? Chuyện ông nói với con không thể nào nói rõ với mẹ được. Cô đừng tưởng là tôi không biết ông ấy giao cho cô chuyện gì. Cô mới vào Lục gia chưa được bao lâu mà có mặt mũi quá nhỉ. Nói đi, có phải là trước đó cô và ba chồng tôi đã có toan tính gì với nhau rồi, có đúng không? Mẹ có ý gì thì cứ nói thẳng ra. Cảnh Đình đang chờ con. Nếu mẹ không nói thì con xin phép đi trước. Cô ngồi xuống đã. Mẹ chồng chưa nói xong mà cô đã muốn đi rồi à? Vậy thì mẹ nói đi, mẹ muốn gì ở con? Cô là con át chủ bài cuối cùng trong vị trí tổng giám đốc. Thế cho nên Tuyết Lê và Kim Liên chắc chắn sẽ tìm đến cô. Vậy nên cô biết làm gì rồi chứ? Ý mẹ là sao? Con chưa hiểu. Vậy thì tôi nói thẳng, cho dù là Lục Hạo Nhiên hay Lục Tuệ Nhi lên cái chức tổng giám đốc kia đều không có lợi cho cái nhà này. Thế nên nếu hai người đó đến, cô nhất định không được để bọn họ được như ý muốn. Chí ít thì cũng phải đưa ra cái giá có lợi cho chúng ta. Nói đúng hơn là mọi chuyện cô phải nghe theo người mẹ chồng là tôi. Cô hiểu chưa? Mẹ muốn lợi dụng con để đối phó bọn họ sao? Không thể nào nói là lợi dụng. Dù sao thì cô cũng là con dâu của tôi cơ mà. Nghe theo tôi là thiên kinh địa nghĩa. Lẽ nào cô muốn đối nghịch với tôi? Con chỉ nghe theo lẽ phải thôi. Yêu cầu của mẹ, thứ lỗi con không làm được. Cô dám không nghe lời? Dương Ái Vân, cô càng ngày càng quá quắt. Hay là cô gian díu với Lục Hạo Nhiên nên định bụng bỏ phiếu cho nó rồi? Mẹ muốn nghĩ gì cũng được, nhưng mà con không thể nào nghe mẹ. Con xin phép đi trước. Cô không thể nào nghe bà nói thêm cái gì nữa, quá chói tai. Cô nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng. Trở về phòng thì cô gặp qua Lục Cảnh Đông. Đứa trẻ này mấy ngày nay bị mẹ chồng canh chừng quá nghiêm ngặt, muốn đến gặp cô đều phải lén lút. Ngay cả phòng cũng bị chuyển lên tầng trên đối diện phòng của bà Nhung. Nhiều lúc cô cũng không hiểu mẹ chồng đang nghĩ cái quái gì nữa. Tại sao bà có những định kiến sai trái khiến cho người ta khó chịu đến như vậy? Lục Cảnh Đông ngó nghiêng hỏi cô. Chị dâu, không có ai theo chị chứ? Có vài người, nhưng tôi đã nhờ Lam và Ly dẫn dụ đi rồi. Trong cái nhà này đâu đâu cũng là tai mắt của bà Nhung, làm cho cô nhiều lúc vô cùng khó chịu. Cho nên mới bảo hai người mà mình mới đưa về thỉnh thoảng ngăn cản. Lam, Ly chính là hai cô gái lúc trước đã thả rắn dọa cô và Cảnh Đình. Từ ngày được cô đưa về đây, hai người ngoan ngoãn. Ban đầu thì bị bà Nhung ngăn cản, nhưng mà cô nói đến tên ông nội thì bà ta cũng không dám làm gì nữa. Hai người hầu này sống ở đây cũng không dễ, nhưng mà lại là người có chút chiêu trò, cũng dọa được vài người, coi như là được việc. Lục Cảnh Đông thở phào nhẹ nhõm, lấy cái hũ giấu đằng sau lưng ra đưa cho cô. Đây là mơ ngâm, em mua được ở chỗ một người bạn, nhưng mà phải giấu mẹ mang về. Anh hai rất thích uống nước mơ ngâm, chị mang về thỉnh thoảng pha cho anh ấy. Cô nhìn hũ mơ ở trước mặt mình. Tôi nghĩ cậu nên tự mình đưa cho anh ấy thì tốt hơn. Không phải là cậu cũng rất muốn gặp anh ấy sao? Đúng là như vậy, nhưng mà em sợ anh ấy sẽ tức giận đấy. Không sao, ngày mai tôi sẽ đưa anh ấy ra ngoài. Cậu lựa cơ hội mà đưa anh ấy. Gần đây anh ấy tốt hơn nhiều rồi, sẽ không nổi giận đâu. Cô lên tiếng khích lệ. Nếu cứ qua tay cô thì không biết đến bao giờ mối quan hệ của hai người mới tốt lên được đây. Em biết rồi, em cảm ơn chị nha. Ừ, thế tôi vào trước nha. Ái Vân thở dài một hơi rồi ôm hai bản dự án đi vào trong. Trong lòng suy nghĩ, không biết là anh có chịu giúp cô không đây. Lục Cảnh Đông lặng lẽ ôm hũ mơ rời đi. Không biết bao lâu cậu mới có thể gần gũi anh trai. Trong lòng đang vô cùng ngổn ngang. Ái Vân gõ cửa đi vào trong phòng, nhưng mà trong phòng lại trống trải, không thấy Lục Cảnh Đình đâu. Cô vừa đi ra ban công vừa lên tiếng gọi. Anh ở ngoài đó sao, Cảnh Đình? Cô đi ra, anh không có ở đây. Lúc quay đầu thì nghe thấy có tiếng mở cửa phòng. Cô gọi tôi có chuyện gì thế? Lục Cảnh Đình từ bên ngoài đi vào, điềm nhiên hỏi cô. Tôi vào phòng không thấy anh nên hỏi thử thôi. Anh vừa đi đâu thế? Phòng đọc sách. Lúc này cô mới nhớ ra Lục Cảnh Đình có hai nơi yêu thích, đó chính là ban công và phòng đọc sách. Bình thường nếu vào trong phòng đọc sách, anh sẽ nói chuyện riêng với vệ sĩ hoặc là nhốt mình tự suy tư. Không biết anh vào đó làm gì, cô thăm dò. Anh có gì giao phó cho vệ sĩ sao? Chỉ nói vài chuyện với Phong Đạt thôi. Cảm giác cô nói chuyện có vẻ lấp lửng, nhưng mà không hỏi ngược lại, chờ cô lên tiếng. Cô bĩu môi. Lúc trước là Khải Nam, bây giờ là Phong Đạt. Anh cũng không nói nhiều hơn với cô một câu nào, cùng lắm hỏi gì nói đó mà thôi. Hai người tâm sự gì với nhau sao? Anh còn thân thiết với Phong Đạt hơn cả tôi đấy. Lục Cảnh Đình có thể nghe ra được ý vị trong câu nói của cô. Tôi và Phong Đạt chỉ nói chuyện cần thiết thôi. Ý anh là mình và Phong Đạt ngoài chuyện cần ra thì không nói thêm câu dư thừa nào. Dương Ái Vân không bỏ qua một cơ hội nào để trêu đùa người đàn ông. Tôi biết rồi, có hoài nghi gì hai người đâu. Anh không cần vội vàng phân trần như vậy. Trừ khi hai người thật sự có gì đó mờ ám nên là anh mới... Cô đừng nghĩ linh tinh. Không biết là trong đầu người phụ nữ này tại sao lại có những suy nghĩ khác người đến như vậy chứ? Anh biết tôi đang nghĩ gì sao mà bảo là linh tinh? Không biết. Thôi bỏ đi, anh lại đây, tôi có chuyện muốn nói đấy. Cô kéo anh ra bên giường, vui đùa xong thì phải nói đến chuyện chính rồi. Lục Cảnh Đình theo cô ngồi xuống bên cạnh giường, sắc mặt có chút trầm trọng, dường như là đoán được cô đang chuẩn bị nói chuyện gì rồi. Ông nội gọi tôi qua đó đã giao cho tôi một trọng trách. Trọng trách gì? Ông muốn tôi quyết định vị trí tổng giám đốc. Anh biết rồi đấy, tôi có hiểu gì về chuyện này đâu. Thế cho nên... Cho nên làm sao? Anh có thể giúp tôi thực hiện trọng trách này được không? Liên quan gì đến tôi? Cảnh Đình à, anh đừng lạnh nhạt thờ ơ như vậy. Ông nội đưa cho tôi hai bản dự án của Lục Hạo Nhiên và Lục Tuệ Nhi, bảo tôi phân tích rồi đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng mà anh cũng biết rồi đấy, tôi ngoài đàn và đánh đấm ra thì một chút chuyện thương trường cũng không biết, làm sao mà phân với chẳng tích. Anh có thể giúp tôi được không? Tôi không muốn quan tâm những chuyện này. Ông nội bảo cô chọn thì cô cứ tự chọn đi. Anh cũng biết đâu đơn giản như vậy. Nếu không thì ông đã chẳng đưa tôi mấy bản dự án này. Ông xã, tôi chỉ có một mình anh thôi. Anh còn không chịu giúp thì tôi biết tìm ai bây giờ? Lục gia các anh, tại sao lại hết người này đến người khác, cứ làm khó một cô gái nhỏ như tôi chứ? Anh nói xem có đúng không, Cảnh Đình? Cô ngồi hẳn lên giường, xả vào trong lòng anh ủy khuất mà nói ra cả một tràng. Mấy cô gái nhỏ không phải là hay xài chiêu này sao? Cô cũng muốn thử một chút để xem là người đàn ông này có phản ứng thế nào. Lục Cảnh Đình cảm nhận người phụ nữ đang làm rộn trong lòng mình thì khó lòng mà ngồi yên. Nói chuyện được rồi, đừng làm rộn nữa, Dương Ái Vân. Chỉ hỏi anh một câu là có giúp hay không? Tôi đã nói là không. Anh còn chưa nói xong, bờ môi đã bị che lấp. Anh cảm nhận được bờ môi mềm mại và hương dâu trong miệng của Dương Ái Vân. Trên đường về đây cô đã ngậm viên kẹo mút hương dâu, mùi trong miệng vẫn còn lưu lại. Thế cho nên anh cảm nhận rõ ràng là điều đương nhiên. Anh đứng hình mấy giây, cứ ngỡ rằng cô sẽ làm tới, nhưng mà cô chỉ là tạm thời khóa môi anh không cho nói. Sau đó cô nhanh chóng rời đi. Cô giảo hoạt nói tiếp. Anh nói không một lần, tôi sẽ hôn anh một lần. Cho đến bao giờ anh đồng ý thì thôi. Anh muốn thử không? Tôi nói rồi, tôi sẽ không... Một lần nữa anh bị chặn môi, không thể nói hết câu. Cô nói là làm, không để cho anh có cơ hội mà phản bác. Lần này cô không những hôn mà còn cắn một cái. Cô to gan thật đấy, còn dám cắn tôi. Tôi hơi dùng sức một chút thôi, làm anh chảy máu rồi, để tôi giúp anh lau nha. Cô nói xong thì lấy tờ giấy ở cạnh bàn, chấm nhẹ khóe môi. Lục Cảnh Đình không biết cô cố tình hay vô tình, bị cô hôn hai lần đã ra nông nỗi này, không biết là thêm lần nữa sẽ thế nào. Người này đúng là không dễ đối phó. Trong hai bản dự án kia, kế hoạch của Lục Hạo Nhiên khá tốt, nhưng mà có một khuyết điểm khó có thể duy trì lâu dài nếu như không làm tốt. Còn bản kế hoạch còn lại, bước đầu gặp khó khăn, nhưng mà lại rất có triển vọng. Cảnh Đình, anh đã biết về hai bản dự án rồi sao? Phòng Đạt đã nói qua với tôi rồi. Hóa ra hai người ở trong phòng sách nói chuyện với nhau là nói về chuyện này sao? Lục Cảnh Đình không thừa nhận cũng không bác bỏ. Khi mà cô vừa rời đi, anh đến phòng sách nghe Phong Đạt nói kết quả của buổi bình chọn. Còn hai dự án kia anh đã biết từ mấy ngày trước rồi. Ông nội đã gửi cho anh. Phong Đạt đọc qua dự án đó cho anh nghe, thế cho nên anh biết nội dung bên trong. Vậy anh nói rõ cho tôi nghe về hai bản dự án đi. Tôi chưa đọc qua cái nào cả, mà có đọc thì cũng không hiểu đâu. Anh có thể tiện thể giải thích cho tôi luôn, tôi không cần phải đọc nữa. Cô vừa nói vừa dính sát vào người anh. Lục Cảnh Đình cảm thấy có chút nóng, nhưng mà không đẩy cô ra. Dự án này có liên quan đến mảnh đất hoang ở phía đông Nam Sơn, là mảnh đất có nhiều tin đồn kỳ quái. Có vài tập đoàn cũng nhắm đến rồi, nhưng mà cứ đến khi tiến hành đều xảy ra bất trắc. Có người mất mạng, có người bị thương, nên dự án đã phải dừng lại. Sau đó ông nội đã thu mua lại mảnh đất này để làm tiền đề cho Lục Hạo Nhiên và Lục Tuệ Nhi phân tranh chức vị kia. Anh nói mấy chuyện kỳ lạ là chuyện tâm linh người ta hay bàn tán sao? Có thể là như vậy. Hóa ra là thế. Vậy ý ông nội là muốn hai người xây dựng một bản kế hoạch phát triển vùng đất này sao? Lục Cảnh Đình nói vài câu, cô đã đoán được đây đúng là một đề bài khó dành cho hai người. Những vùng đất vướng vào chuyện tâm linh sẽ khiến cho người ta sợ hãi, cho dù có đầu tư phát triển tốt thì cũng sẽ gặp không ít trở ngại. Nói chính xác là ông nội muốn xây dựng khu đô thị mới ở đó. Khu đô thị sao? Nếu vậy thì làm sao có thể kéo người dân về đó sống được? Vấn đề không chỉ nằm ở đó. Chẳng lẽ còn có điều gì khó khăn hơn sao? Sẽ không có mấy ai nguyện ý xây dựng công trình. Cho dù Lục gia có đưa ra bao nhiêu tiền để thuê công nhân đi chăng nữa, thì người vì tiền mà chấp nhận cũng rất ít. Với một khu đô thị lớn, công nhân tham gia xây dựng không thể nào ít hơn 1.000 người. Tôi quên mất, ban nãy anh nói với tôi là có nhiều công nhân gặp chuyện không may khi xây công trình. Vậy hai người kia đã có kế hoạch gì chứ? Cô nghĩ đám người trong công ty sẽ dựa vào bản kế hoạch của ai tốt hơn để bầu chọn sao? Ý anh là bọn họ mỗi bên đều có người ủng hộ riêng, khi bầu chọn ai có đông người hơn thì sẽ thắng. Có điều kết quả hòa này đúng là khiến cho người ta bất ngờ. Cho nên cuối cùng chuyện này là đổ hết lên người tôi. Tuy rằng anh đã rời vị trí kia rồi, nhưng mà chẳng lẽ không còn chút cổ phần nào sao, Cảnh Đình? Khi tôi nghe bác sĩ nói mình bị mù vĩnh viễn, đã không thiết gì nữa, cho nên toàn bộ phần trăm mà tôi có được đều trả lại cho ông nội, tùy ông xử lý. Thì ra là như vậy, coi như cô đã hiểu phần nào. Cô nhìn vào đôi mắt trống rỗng của anh, không nhịn được mà đưa tay vuốt nhẹ khóe mắt. Đừng chạm linh tinh. Lục Cảnh Đình bắt lấy tay của cô cảnh cáo. Tôi hỏi anh một câu có được không? Nếu cô không muốn nghe nữa thì tôi không nói tiếp. Được rồi, anh nói tiếp đi. Hai người kia đã lên kế hoạch thế nào? Tôi nên chọn ai bây giờ? Để xây dựng công trình thì Lục Hạo Nhiên đã lập ra phương án hợp tác với những công nhân tự do, còn được gọi là tổ chức lập thành. Bọn họ chuyên nhận những công trình vượt ngoài sức tưởng tượng của người khác, đặc biệt là những công trình có liên quan đến mấy vấn đề kỳ quái kia. Có điều bọn họ ra giá gấp 10 lần những nơi khác, nên công ty trước đó không ai tìm đến, bởi vì tốn quá nhiều chi phí. Hơn nữa cũng không chắc khi mà công trình xây dựng xong sẽ có thể phát triển tốt. Anh vừa nói vừa phân tích cho cô. Cô vừa nghe vừa với tay bóc quả quýt ở trên bàn, nhân tiện đút vào trong miệng của anh một muối. Ăn một chút cho đỡ khát nha. Lục Cảnh Đình chưa kịp phòng bị thì muối quýt đã đi vào trong miệng, nhai nhai mấy cái, cảm thấy vị ngọt lan tỏa cả khoang miệng. Miếng quýt này không có hạt nên không cần phải nhà hạt. Anh vừa nuốt xuống xong thì miếng thứ hai lại được đưa vào miệng, cứ như vậy cho đến khi mà hết quả quýt mới thôi. Công trình coi như là giải quyết xong, vậy khách hàng thì sao? Lục Hạo Nhiên đưa ra phương án gì thế? Dùng hình ảnh người nổi tiếng để mà tiếp thị cho khu đô thị này. Cậu ta định lôi kéo người có tên tuổi vào sống sao? Sau đó để họ thuận lợi giới thiệu cho khu đô thị ra bên ngoài. Có điều cho dù anh ta có tìm được người nổi tiếng vào sống thì khi người dân kéo đến, bọn họ lại rời đi thì sao? Chưa gì đã hiểu được vấn đề rồi. Cô cũng rất thông minh đấy. Thế nên tôi mới nói, nếu phương án này làm không tốt sẽ vô cùng dễ thất bại. Vậy Tuệ Nhi thì sao? Phương án đầu thì không khác gì Lục Hạo Nhiên, chỉ khác ở cách dẫn dụ khách hàng. Tuệ Nhi làm thế nào? Khách hàng con bé hướng đến là những người thích phiêu lưu mạo hiểm hoặc là khám phá những điều ly kỳ. Nhóm đối tượng này đông đảo ở Nam Sơn và các vùng lân cận. Đồng thời con bé cũng đã nghĩ thêm phương án tìm đến những streamer để mà PR cho khu đô thị. Nếu vậy thì không phải là khó hơn cho Lục Hạo Nhiên sao? Hơn nữa, nếu nhóm người này yêu thích phiêu lưu cũng đâu thể nào lâu dài hơn những người nổi tiếng kia. Đúng là như vậy, nhưng mà có một ưu điểm cô phải biết. Là gì? Đám người này cho dù có thuê nhà cũng là muốn khám phá xem ở đây có điều gì kỳ lạ. Khi mà họ bỏ đi, tức là không có gì để họ tìm hiểu nữa, cũng có nghĩa là... Tôi hiểu rồi. Điều này đồng nghĩa với việc tin đồn được loại bỏ, người dân sẽ yên tâm để mà sinh sống. Đúng vậy. Tuệ Nhi đúng là biết cách làm ăn lâu dài. Thế nhưng có một nhược điểm. Cô không hỏi tiếp mà tự dưng nghĩ đến điều gì khác. Vậy nếu là anh sẽ phát triển dự án như thế nào? Tôi sẽ triệt để biến nó thành nơi ma mị nhất của Nam Sơn. Tôi không hiểu lắm. Ý anh là muốn biến vùng đất hoang này hoàn toàn giống như lời đồn luôn sao? Sau đó thì thế nào? Lần này thì Lục Cảnh Đình không trả lời. Thế nào thì anh cũng không rõ nữa. Mãi không thấy anh trả lời, Ái Vân ngáp một cái. Thôi, cũng đã khuya rồi, chúng ta đi ngủ đi. Cô tắt công tắc điện ở trên tường, trườn mình ra khỏi người anh, nằm xuống ngay bên cạnh, đồng thời kéo chăn đắp lên người của mình và cả người anh. Lục Cảnh Đình nghĩ rằng cô sẽ xuống giường, nhưng mà không ngờ cô lại nằm luôn ở đây. Cô tính ngủ đây luôn sao? Đúng vậy. Đây không phải là chỗ của cô. Anh định đuổi vợ mình đấy à? Anh đừng hòng. Từ nay trở đi tôi sẽ ngủ ở đây. Nằm sofa cả tháng nay tôi đau lưng lắm rồi, anh có biết không? Cô nói xong thì mơ màng nhắm mắt lại. Giật nhanh, anh có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh. Lúc này anh rất muốn đuổi người, nhưng mà đâu có được. Không còn cách nào khác, anh chỉ đành để cho cô nằm yên như vậy, hai mắt từ từ nhắm lại. Nửa đêm cô chuyển mình, theo bản năng tìm gối ôm của mình thì ôm phải thân hình ấm áp. Điều này khiến cho cô càng thêm ỉ lại, càng ngày càng dính sát vào chiếc gối ôm của mình. Lục Cảnh Đình cho dù đã ngủ nhưng mà cũng không phải là ngủ quá sâu. Anh cảm nhận rõ vật nặng trên người mình muốn đẩy ra, nhưng mà tay vừa nâng lại hạ xuống. Qua một đêm, khi mà Ái Vân tỉnh dậy thì phát hiện ra mình nằm trên người của Lục Cảnh Đình, mà anh thì còn đang nhắm mắt, không biết đã tỉnh hay là chưa. Cô lặng lẽ rời khỏi người anh. Nhưng mà vừa nhúc nhích được một chút thôi thì người đàn ông đã đồng thời mở mắt ra. Đối với anh mà nói, trời sáng hay là trời tối cũng như nhau, chẳng qua là trong lòng động đậy đã vô tình đánh thức anh. Chào buổi sáng, ông xã, tối qua anh ngủ ngon không? Cô đã đè tôi. Tôi đè anh, khiến cho anh không vui à? Cô hiểu ý, nhưng mà cố tình nằm tiếp trên người anh. Cô dậy được rồi đấy. Anh lên tiếng nhắc nhở, người phụ nữ này mới sáng sớm đã muốn ăn đòn rồi. Cô nhìn ánh nắng ban mai lấp ló ở đằng đông. Còn sớm mà, chúng ta ngủ thêm chút nữa. Dù sao thì hôm qua ngủ cũng muộn, cho nên tôi còn buồn ngủ lắm. Muốn ngủ thì nằm sang một bên. Nhưng mà tôi thích nằm trên người anh cơ. Cô đừng có mà được nước lấn tới, Dương Ái Vân. Anh không thể nào dọa được cô. Nhưng mà nhìn đồng hồ đã 7 giờ, cô đúng là nên dậy rồi. Hôm nay là thứ bảy, cô phải đến chỗ của Khánh An để dạy đàn cho Lục Cảnh Đông. Ăn sáng xong tôi có việc ra ngoài. Cô đi đâu? Anh muốn biết sao? Cô không cần nói cũng được. Dường như là nhận ra mình có vẻ quan tâm đến người phụ nữ này, anh nhanh chóng chuyển sang giọng thờ ơ. Cô quả nhiên không nói gì mà bước xuống giường. Anh thấy giường trống rỗng thì trong lòng khó chịu. Người này nói không nói là sẽ im luôn sao? Lúc này đây, tại chung cư Thái Thịnh là nơi ở của Liễu Khánh An. Bình thường thì cô ấy không ở cùng với ba mẹ. Lý do cũng chẳng có gì to tát, chỉ là cô ấy muốn độc lập, không muốn cứ mãi sống với người thân nên đến đây. Hơn nữa anh trai năm ngoái mới cưới vợ, cô ấy cũng muốn bọn họ được thoải mái, đỡ xảy ra xích mích. Thực ra thì nói xa nhà, nhưng mà từ chung cư cho đến nhà cô ấy cũng chỉ có 5 phút đi xe. Mẹ của Khánh An cũng thường xuyên qua đây, cho nên cũng không hẳn là tự do đâu. Ái Vân qua đây, Khánh An vô cùng vui vẻ, có bao nhiêu đồ ăn ngon đều lôi ra để trên bàn. Khánh An ngoài có sở thích chơi đàn thì còn có sở thích đặc biệt với đồ ăn. Đã như vậy còn ăn mãi không béo. Không biết là sau này ai có thể nuôi nổi cô ấy, mà không cần nuôi, tự bản thân cô ấy cũng có thể thỏa mãn bản thân rồi. Liễu Khánh An là người muốn gì thì phải làm cho bằng được, nhất là đồ ăn. Muốn ăn món gì là phải ăn ngay, không chờ một giây phút nào. Thế nhưng hôm nay Liễu Khánh An ăn uống có vẻ không ngon. Dương Ái Vân lên tiếng. Sao thế, cậu có chuyện gì à? Gặp phải một tên đàn ông đáng ghét, không biết xử lý thế nào. Đàn ông á? Là đối tượng xem mắt à? Không phải, là một người khác. Người này thật sự là không muốn nói đến. Anh ta là ai? Anh ta là một kẻ phiền phức. Thôi thôi, không có gì đáng nói. Cậu không muốn nói cũng được, nhưng mà nếu như gặp rắc rối thì phải nói với tớ đấy, biết không? Đừng nói chuyện của tớ nữa. Cậu thì thế nào? Lục đại thiếu gia có làm khó cậu không? Làm khó thì không đến nỗi, nhưng mà thực sự là một con báo khó thuần phục. Cậu định thuần phục anh ta thật đấy à? Thì vợ chồng gắn bó với nhau lâu dài, dù sao cũng tốt mà. Cậu cân nhắc kỹ chưa đấy? Anh ta lúc trước có tình cảm với Dương Ái Linh, liệu có thể chấp nhận cậu không? Chưa kể cái gia đình đấy vô cùng phức tạp, cậu sẽ rất mệt mỏi cho mà xem. Tớ chỉ quan tâm một mình Cảnh Đình thôi, những người khác, những chuyện khác trong Lục gia không dính dáng gì đến tớ cả. Cậu có thể chắc là mình tránh được sao? Chuyện không thể tránh thì tìm cách giải quyết thôi, ở đâu mà chẳng như vậy. Chưa chắc cả đến những nhà bình thường có thể yên ổn hơn đâu. Đối với Lục Cảnh Đình, cô đã xác định ngay từ đầu thì đã không có đường lui, thế cho nên cứ tiến lên thôi. Nếu anh không muốn đi cùng cô thì cô sẽ tự đi bằng đôi chân của chính mình. Liễu Khánh An biết rằng bạn mình có chính kiến riêng nên cũng không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên. Khánh An đi ra ngoài mở cửa. Người đến là học trò của Khánh An và Lục Cảnh Đông. Hôm nay Khánh An và Ái Vân cùng hẹn nhau dạy học tại nhà, mỗi người dạy một trò. Ở đây cách âm tốt cho nên mọi thứ diễn ra vô cùng tốt đẹp. Lục Cảnh Đông được Ái Vân chỉ dạy vô cùng cặn kẽ, chưa kể là cô là một giáo viên nghiêm khắc. chỉ nghiêm khắc đúng chỗ nên không làm cho học trò sợ hãi, ngược lại học tốt hơn mỗi ngày. Lục Cảnh Đông học với cô được một tháng, tiến bộ rất nhanh, chưa gì đã đánh được những bài cơ bản, lại còn rất biết cảm thụ âm nhạc, là một thiên tài, không theo con đường âm nhạc là uổng phí. Hôm nay học đến đây thôi, cậu có thể về trước. Cảm ơn chị nha. Thế sáng nay gặp Cảnh Đình chưa? Cảnh Đông im lặng ngồi trước cây đàn. Sao thế? Lẽ nào cậu bị Cảnh Đình từ chối rồi à? Không phải, chỉ là khi em đến, anh ấy vẫn khó chịu, không đuổi em đi giống như mọi khi. Lúc em đưa Mơ Ngâm, anh ấy cũng nhận. Em đã rất vui mừng. Có điều... Có gì khó nói à? Lúc em định nói chuyện với anh ấy thêm mấy câu nữa thì mẹ đến. Mẹ kéo em đi, không cho em nói chuyện với anh ấy, còn ném cả hũ Mơ Ngâm xuống đất. Em thấy anh ấy rất buồn nhưng mà không nói gì cả. Thôi được rồi, lát nữa tôi về xem anh ấy thế nào. Chị dâu, cứ thế này em sợ rằng cả đời sẽ không thể nào đến gần anh ấy được. Em không tài nào hiểu nổi tại sao mẹ cứ tách em ra khỏi anh ấy. Mẹ không quan tâm anh ấy thì cũng thôi đi, còn không cho em hỏi han anh ấy vài câu. Nghe Cảnh Đông nói như vậy mà cô lại suy nghĩ, không biết Cảnh Đình thế nào rồi. Anh rất để ý đến lời nói của mẹ, chắc chắn là buồn lắm cho mà xem. Cô không nhịn được đi đến bên cửa sổ, lấy điện thoại bấm số của Phong Đạt. Tôi nghe đây, thiếu phu nhân. Cảnh Đình thế nào rồi? Lúc cô đi, nhị thiếu gia và phu nhân có đến, bọn họ xảy ra chút chuyện nên tâm trạng của Cảnh Đình thiếu gia không được tốt cho lắm, đã nhốt mình trong thư phòng 2 tiếng. Tôi gọi hỏi thăm cậu ấy mà cậu ấy không trả lời. Thiếu phu nhân, bao giờ cô trở về? Chắc là nửa tiếng nữa. Tôi sẽ tiện đường mua đồ bên ngoài, anh không cần chuẩn bị đồ ăn đâu. Tôi biết rồi, cô về nhanh lên. Ái Vân tắt máy xong thì dặn dò Cảnh Đông vài câu rồi rời đi. Liễu Khánh An dù cô lại ăn cơm, cô cũng tìm cách để mà từ chối khéo. Ra đến cổng, cô gọi taxi đến cửa tiệm gà rán, mua 2 phần gà, 2 lon coca, rồi mua thêm chiếc bánh kem, mới trở về biệt thự Lục Gia. Khi mà cô trở về, Phong Đạt vui mừng khôn xiết. Thiếu phu nhân, cô đã về rồi, để tôi cầm đồ giúp cô. Anh ấy vẫn ở trong thư phòng sao? Dạ vâng. Cô nhìn cửa thư phòng rồi gõ gõ. Cảnh Đình, tôi về rồi đây, tôi vào trong có được không? Không có dấu hiệu gì phản hồi, cô cũng chẳng chờ anh phản hồi mà tự động mở cửa ra. Căn phòng sán lạn rộng rãi, kệ sách hai bên đã bị chuyển đi hết, nơi này trở nên trống rỗng. Ở cái bàn cách cửa không xa, cô nhìn thấy người đàn ông đang tựa mình ra sau ghế, hai mắt nhắm chặt, không biết là đang thức hay đang ngủ nữa. Cảnh Đình. Cô ra hiệu cho Phong Đạt không cần theo mình, rồi xách đồ tiến về phía trước bàn, nhẹ nhàng đặt lên rồi khẽ gọi anh. Cảnh Đình à? Anh không một chút nào phản ứng, cô lại vòng qua cái bàn đi bên cạnh vỗ nhẹ vào vai của anh. Lục Cảnh Đình nghe thấy người phụ nữ gọi như vậy thì cũng mơ màng mở mắt. Anh buồn ngủ sao? Nếu vậy thì ăn trước rồi ngủ nha. Cô vào đây từ lúc nào thế? Tôi vừa về thôi. Tôi có mua gà rán và bánh kem, chúng ta cùng ăn nhé. Anh muốn tự ăn hay là tôi đút đây? Tôi không ăn gà. Đừng kén ăn như vậy, món này rất ngon mà. Anh ăn thử đi rồi sẽ biết. Tôi đã bảo là không ăn. Cô xé miếng thịt ở trên đùi gà ra, chấm tương ớt, rồi đưa đến bên miệng của anh, nhưng anh né sang một bên. Thử một miếng thôi mà, nếu không thích thì tôi không ép đâu. Lục Cảnh Đình chần chừ hồi lâu, cuối cùng thì mở miệng ra ăn miếng gà. Nhai nhai vài miếng, anh cảm thấy cũng không tệ. Sao, rất ngon đúng không? Tôi mua nhiều lắm, một mình ăn không hết. Anh mà không ăn, tôi sẽ để dành cho Phong Đạt đấy. Cậu ta không thiếu những đồ ăn của cô đâu. Vậy sao? Thế thì anh phải ăn cho hết nha. Vậy là cô tiếp tục bón cho anh ăn, sau đó cũng tự mình ăn, cho đến khi nào hết đồ ăn thì thôi. Cả quá trình đó anh vô cùng ngoan ngoãn, không phản kháng cô một lần nào, dường như cũng rất thích món ăn này. Cái này anh tự uống đi, coca đấy. Ăn gà uống coca là mỹ vị nhân gian, không phải sao? Cô vừa nói vừa mở nắp lon của mình, rồi cứ như vậy mà một hơi vô cùng sảng khoái uống coca. Lục Cảnh Đình cầm lon coca, lập tức cảm nhận sự mát lạnh nhưng mà chưa mở. Từ trước đến nay anh toàn uống rượu là chính, có bao giờ uống mấy cái thứ vô vị này đâu. Hồi nhỏ cũng có uống vài lần, nhưng mà lâu rồi đã quên vị. Sao thế? Hay là anh không thích uống à? Vậy để tôi lấy nước khác cho anh. Anh muốn uống gì? Không cần đâu, tôi uống cái này. Lục Cảnh Đình dứt lời thì cũng tự mình mở nắp lon, uống một hơi gần hết nửa lon. Ngon có đúng không? Cũng được. Ăn gà xong, chúng ta tiếp tục ăn bánh kem nha. Cô cầm dao bắt đầu cắt bánh kem. Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Hay là sinh nhật của cô? Nhắc đến bánh kem thì ai cũng liên tưởng đến ngày sinh nhật. Anh lúc này mới nhớ ra, hình như là anh không biết cô sinh ngày nào, tháng nào, năm nào. Chẳng lẽ là hôm nay sao? Nếu tôi nói hôm nay là sinh nhật của tôi thì anh tính thế nào? Cô thích gì cứ nói với phong đạt là được rồi. Tôi chỉ thích anh thôi. Anh có nguyện tặng bản thân mình cho tôi không? Lục Cảnh Đình bị cô ép sát thì nhất thời không biết phải trả lời làm sao. Hai tay cứ nắm rồi lại thả ra. Cô cũng không làm khó anh lâu mà cười. Đùa thôi, sinh nhật tôi trùng với Giáng sinh chứ không phải là hôm nay đâu. Bây giờ là đầu tháng 10, cách sinh nhật cô còn 2 tháng. Có điều sang tháng lại là sinh nhật của Cảnh Đình. Cô nhớ không nhầm thì chính là ngày 12 tháng 10. Lục Cảnh Đình bị cô trêu đùa cũng không tỏ ra tức giận, mà trong đầu lại tự ghi nhớ ngày sinh nhật của cô. Đến chủ nhật, Dương Ái Vân qua nhà lớn ăn cơm. Hôm nay bà Nhung về nhà ngoại nên không có ở đây. Lục Hạo Nhiên, Lục Tuệ Nhi cũng có công việc của mình nên đã xin ông Lục không ăn cơm ở nhà rồi. Trên bàn ăn vỏn vẹn có vài người là bà Lê, bà Liên, vợ chồng Lục Thanh Phong và Dương Ái Vân. Thế cho nên hôm nay có vẻ yên ả hơn so với mọi khi. Cháu chuẩn bị xong xuôi hết cả chưa? Ông Lục không khỏi phá lệ mà hỏi Dương Ái Vân. Dạ thưa ông, nhờ có Cảnh Đình mà cháu biết mình phải làm gì. Ông vô cùng hài lòng, chờ mong đến buổi hội nghị ngày mai. Không biết là đứa cháu trai này của ông sẽ có suy nghĩ gì đây. Hôm nay ăn cơm, ông ăn ngon hơn so với mọi khi. Thế nhưng mà những người còn lại ở trên bàn ăn thì có vẻ không được ngon miệng như thế. Người thì nhìn Dương Ái Vân bằng ánh mắt đố kỵ, người thì lo lắng, tính toán trong lòng. Biểu hiện của mọi người thế nào, ông Lục đã thu hết vào trong mắt, chỉ có điều không nói gì. Chỉ cần bọn họ không làm quá lên, ông có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Trên bàn ăn chỉ có Lục Thanh Phong là thanh thản ăn cơm, dường như là không quan tâm mọi người xung quanh thế nào. Ông Lục cũng khá coi trọng đứa cháu trai này. Nếu như Lục Thanh Phong không theo y học thì có khi cũng là một nhân vật trọng yếu trong công ty. Ngoại hình, học thức, năng lực đều hội tụ ở người đàn ông này. Ông Lục không khỏi cất lời hỏi thăm. Thanh Phong, dạo này công việc của cháu thế nào rồi? Vẫn ổn chứ? Dạ vâng thưa ông. Sắp tới cháu dự định sẽ xuống vùng đồng bằng làm công tác thiện nguyện. Chắc là mất 2 tháng không có nhà. Nhân tiện, cháu cũng muốn nói cho ông và mọi người biết. Tốt lắm. Cháu đúng là có tấm lòng của một lương y. Cứ làm những gì cháu muốn. Nếu cần hỗ trợ thì cứ nói với ông. Dạ vâng, cháu cảm ơn ông trước. Người nhà với nhau có gì mà cảm ơn. Cháu rất đáng được tự hào. Lục gia làm kinh doanh đã lâu. Tính ra cháu là người đầu tiên muốn đi theo ngành y này. Ta ủng hộ cháu là điều nên làm thôi. Ông Lục từ trước đến nay không ép con cháu phải theo nghiệp của mình. Chỉ là Lục gia khác biệt với những gia đình khác. Ở đây ai cũng nhắm đến vị trí. Ngay cả chức gia chủ của ông, bọn họ cũng mon men. Chính vì thế ông lúc nào cũng phiền não vì điều này. Ai cũng có tâm địa, ông không an lòng với ai cả. Ông Lục thì nghĩ như vậy. Nhưng mà những người khác nghe Lục Thanh Phong nói rằng xuống vùng đồng bằng nghèo nàn thì biến sắc. Thanh Phong, sao con đi mà không nói với mẹ một tiếng nào? Đồng bằng cằn cỗi khó sống. Bộ bệnh viện thiếu người hay sao mà cần đến con? Bà Lê lên tiếng. Ở bên đó cần bác sĩ có chuyên môn. Bệnh viện của con ai cũng đi học hoặc là bị phân công đến những vùng khác. Chỉ còn con và vài người, những người kia thực lực chưa đủ nên con phải đi. Thì làm sao? Bọn họ có biết con là ai không mà dám để con xuống đó? Là con tự nguyện mà. Cái gì? Con tự nguyện sao? Con bị điên rồi à? Ông Lục không thể nào nghe được hai người lời qua tiếng lại nữa. Đủ rồi đấy chị Lê, con chị đi giúp người thì đáng lẽ ra chị phải tự hào mới đúng chứ. Hà cớ gì chị lại nói nó bị điên? Chị có biết suy nghĩ không? Thành Phong đang giúp ích cho nhà nước mà chị Lê, chị phải khích lệ thằng bé mới đúng chứ. Người lên tiếng nói xen vào là bà Liên. Cô có vẻ vui mừng quá nhỉ? Có gì mà không vui, em cũng giống như ba thôi. Em rất tự hào về cháu em. Lục gia có một lương y như Thanh Phong đúng là có phúc. Bà Lê tức điên lên. Người này đâu phải là khen ngợi con bà, mà là vui sướng khi mà thấy người ta gặp họa thì có. Mặc dù Lục Thanh Phong không có gì tranh chấp chức vị tổng giám đốc, nhưng mà vẫn không yên với đám người này. Anh ăn chưa no nhưng vẫn đứng lên. Dạ, cháu còn phải làm báo cáo nên cháu xin phép đi trước đây ạ, thưa ông. Được rồi, cháu đi đi. Vợ của anh ta cũng theo anh ta rời đi. Từ nãy đến giờ không nói gì, nhưng mà khuôn mặt thì xa sầm. Bàn ăn chỉ còn lại có vài người. Bà Lê thấy con trai rời đi không ngó ngàng gì đến mình thì vô cùng tức giận. Dương Ái Vân giống như là người ngoài cuộc, ăn uống vô cùng no say. Đến lúc này cô phải dừng đũa. Dạ, không biết Cảnh Đình đã ăn cơm chưa? Cháu xin phép rời đi trước xem thế nào. Ừ, đi đi. Bà Lê, bà Liên thấy cô đi rồi thì cũng vội đứng lên xin phép. Người nào người nấy lần lượt rời bàn. Ông Lục biết toan tính của bọn họ nên không có ý định giữ người. Ai có việc gì thì đi đi, ông già này không giữ. Bà Lê, bà Liên nhìn nhau rồi vội vàng nâng váy đuổi theo Dương Ái Vân. Cuối cùng chỉ còn ông Lục với một bàn ăn còn nguyên vài món. Ông Lục thở dài. Ông nói xem, bàn cơm hoàn hảo thế này mà chúng nó lại cứ muốn rắc thêm mắm thêm muối. Tôi ăn cũng thấy mặn chát, bảo người dọn đi. Quản gia Từ cũng thấy mặn thay cho ông chủ của mình. Dương Ngải Vân rời khỏi biệt thự trung tâm chưa được bao lâu thì phía sau đã nghe thấy có tiếng gọi. Ái Vân, chờ thím đã. Cô dừng bước xoay người, nhìn thấy hai người đang hớt hải chạy đến chỗ của mình. Các thím gọi cháu có chuyện gì không? Bà Lê nhanh chóng lên tiếng trước. Có thể nói chuyện với thím một chút không? Chị Lê, em tưởng là chị có chuyện muốn nói với Thanh Phong cơ mà. Còn cô thì sao? Không phải là cô nói với ba không khỏe trong người à? Ấy vậy mà cũng chạy sung sức quá nhỉ? Cháu còn phải đi xem Cảnh Đình thế nào, không rảnh nói chuyện với ai cả. Hai thím hãy quay về đi ạ. Ái Vân, cháu cho thím chút thời gian, thím nói nhanh thôi. Bà Lê nhìn cô nói, bà Liên cũng không kém cạnh. Ái Vân, thím nghe nói cháu là giáo viên dạy đàn, vừa hay em họ của thím có một cây đàn rất tốt, nhập khẩu bên Pháp về đấy. Thím mua lại từ nó, muốn tặng cho cháu, coi như là quà mừng cháu về Lục gia. Cháu đi xem một chút, xem có thích không nhá. Quà mừng cơ đấy. Ái Vân vào nhà này cũng gần 2 tháng rồi mà bây giờ mới tặng quà. Có tấm lòng thật đấy. Đó là do em chưa chọn được món quà tốt cho con bé thôi. Mãi bây giờ mới tìm được một món ưng ý mà. Bây giờ tặng lẽ nào còn không được sao? Làm gì có ai quy định phải tặng ngay khi mà vừa về làm dâu. Chị đừng có mà thừa nước đục thả câu. Cô Kim Liên này, cô nói cho cẩn thận, dù sao thì tôi cũng lớn hơn cô. Thì sao nào? Chị lớn mà không biết suy nghĩ rộng. Em nhắc nhở thì chị phải cảm ơn mới đúng. Làm gì mà sồn sồn lên thế? Được rồi được rồi. Thì ba, cảm ơn ý tốt của thím. Cháu đã có cây đàn như mong muốn rồi, không thể nào nhận thêm bất kỳ cây đàn nào. Cảnh Đình còn đang chờ cháu, cháu xin phép. Thế nhưng hai người không dễ dàng để cô rời đi, mỗi người cầm một tay. Cháu khoan đi đã, đến chỗ thím một chút đi mà. Cháu biết hai thím muốn nói chuyện gì. Nếu mục đích của hai người là như nhau, vậy thì cháu cũng xin nói thẳng luôn. Vị trí kia không phải là do cháu định đoạt. Ai xứng đáng, người đó sẽ ngồi vào vị trí này. Hai thím cũng không cần phải tốn công sức và thời gian làm gì. hai người có thể buông cháu ra được rồi. Vậy rốt cuộc cháu chọn ai? Cháu nói rồi, ai xứng đáng thì tự nhiên sẽ ngồi lên vị trí đó thôi. Cháu nói thì dễ nghe, không phải đều do cháu chọn sao? Đúng đấy, cháu cứ nói rõ ràng đi, cháu muốn chọn ai, chúng ta đỡ phải thấp thỏm lo âu. Cháu... Mọi người đang làm gì thế? Tự dưng có một giọng nói vang lên làm cho cả ba người phải nhìn sang. Cách bọn họ không xa có hai người đi đến, chính là Lục Hạo Nhiên, Lục Tuệ Nhi. Hai người này hiếm khi nào đi cùng nhau, không ngờ đến đây lại nhìn thấy hai mẹ của mình và Dương Ái Vân. Cháu xin phép đi trước đây, mọi người cứ tự nhiên nha. Cô lướt qua Lục Hạo Nhiên, Lục Tuệ Nhi rồi đi, không muốn đứng giữa một mớ bỏng bong như thế này. Lục Hạo Nhiên không khỏi nhìn theo bóng dáng của Dương Ái Vân, hai tay đút vào trong túi quần, vẻ mặt nghiền ngẫm. Hạo Nhiên, con đi theo mẹ. Bà liền ra hiệu cho con trai mình, cả hai người đi về phía bắc, nơi ở của mình. Tuệ Nhi, con có cảm thấy có gì đó khác thường không? Ý mẹ là sao? Con không thấy ánh mắt của Lục Hạo Nhiên nhìn Dương Ái Vân có gì đó kỳ lạ à? Có khi nào nó có ý với con bé đó không? Lần trước mẹ nghe đám người dưới bàn tán bọn chúng mập mờ với nhau, không lẽ nào là sự thật? Nếu vậy có khi con bé sẽ bầu chọn cho Hạo Nhiên không? Mẹ này, mẹ đừng nghĩ linh tinh, cũng đừng nghe đám người dưới nói nhiều, bọn họ bàn tán lung tung thôi mà. Con còn nói nữa, nếu nó đứng về phía của Lục Hạo Nhiên thì con định làm thế nào? Chúng ta dù sao cũng cố gắng hết sức rồi, chỉ có thể chờ kết quả thôi, mẹ lo lắng thì được ích gì? Ở bên này, bà Liên lên tiếng hỏi con trai. Mẹ hỏi con và Dương Ái Vân rốt cuộc là thế nào? Tại sao con cứ nhìn chằm chằm nó như thế? Mẹ muốn câu trả lời là gì? Con, chẳng lẽ con thích con bé đó sao? Mẹ tuyệt đối không cho phép. Con hãy cắt ngay cái tư tưởng đó đi. Thiếu gì phụ nữ cho con thích? Con nhỏ đó tuyệt đối không được. Mẹ không thể nào can thiệp vào lựa chọn của con. Con nói cái gì thế? Con có xem mẹ là mẹ của con không? Từ trước đến nay, con muốn gì thì sẽ được cái đó. Con... Bà Liên chưa hiểu lắm ý của con trai. Trong lúc bà còn đang suy nghĩ thì hắn đã sớm rời đi rồi. Này này, con chờ đó cho mẹ. Sáng thứ hai, cuộc hội nghị lại tiếp tục được diễn ra lần nữa. Lần này thì có sự góp mặt của Dương Ái Vân. Từ sáng sớm cô đã chuẩn bị đâu vào đó, mặc bộ đồ lịch sự, trang điểm nhẹ nhàng, đầu tóc búi gọn gàng, chỉ là trong lòng có chút căng thẳng. Mặc dù không phải là diễn thuyết hay là trình bày về một bản dự án lớn, nhưng mà cô lại là người quyết định cuối cùng cho vị trí tổng giám đốc. Thế cho nên nói không căng thẳng là nói dối. Dương Ái Vân ngồi trước gương nhìn mình một lượt mà không khỏi thở dài một hơi. Tiếng thở của cô đã lọt vào tai của Lục Cảnh Đình. Anh ngồi bên giường lên tiếng. Không cần lo lắng, ngày thường cô thế nào thì bây giờ cứ như vậy, không ai làm gì được cô đâu. Anh đang khích lệ tôi đấy à? Sao anh biết tôi đang căng thẳng? Bình thường cô sẽ không thở dài. Coi như là anh giải thích đi. Ở với người phụ nữ này gần 2 tháng cũng hiểu được một số thói quen của cô. Khi mà có chuyện cô sẽ tặc lưỡi hoặc là thở dài. Cô phát hiện ra người đàn ông này rất nhạy cảm, hay nói đúng hơn là không biết từ bao giờ anh đã để ý đến cô rồi. Anh nói xem, tôi xấu thế này có làm mất mặt của anh không? Cô không cần phải để ý đến tôi. Từ ngày rời đi, tôi đã không còn ý nghĩa gì với bọn họ nữa. Cô muốn làm sao cũng được. Anh yên tâm, tôi sẽ làm rạng rỡ tên tuổi của anh. Cô hoàn toàn không muốn nghe anh châm chọc chính mình như vậy. Người đàn ông này bao giờ mới có thể quay trở về là chính mình đây? So với anh của bây giờ, cô muốn nhìn thấy dáng vẻ tự tin và kiêu ngạo của anh hơn. Lục Cảnh Đình nghe như vậy thì có chút chấn động, nhưng không phản ứng gì nhiều. Vợ anh sắp lên chiến trường rồi đấy, anh còn không khích lệ một câu sao? Cô muốn tôi khích lệ cái gì đây? Không phải là cô đã rất lợi hại rồi sao? Ông nội yêu ái cô, ngay cả tôi cũng không sợ, cô còn sợ những người kia sao? Anh đang khen tôi hay là đá đều tôi? Người đàn ông này Thật là không thể nào cổ vũ cho tôi một chút à? Tôi sẽ để Khải Nam đi cùng cô. Cậu ta lúc trước làm trợ lý của tôi, sẽ giúp được cho cô đấy. Ai cần người khác đi cùng? Hay là anh đi với tôi đi, Cảnh Đình. Anh có thể không cần lộ diện, chờ tôi ở đâu đó cũng được. Cô bắt đầu lên tiếng dụ dỗ. Cô không cần phải phí tâm, nơi đó tôi sẽ không đến đâu. Đúng là cố chấp. Lục gia có phải là đầm rồng hang hổ gì đâu mà anh không đến. Thôi được rồi, anh không đi cũng được, nhưng mà chí ít thì cũng phải hôn tôi một cái để còn lấy tinh thần chứ. Anh cảm thấy người phụ nữ này được voi đòi tiên. Có điều nếu mà không đáp ứng thì không biết là cô lại giở trò gì. Dù sao thì cũng chẳng phải lần đầu tiên anh không nói không rằng nắm eo của cô kéo lại gần, sau đó đặt môi của mình lên môi cô. Cô vô cùng hài lòng ôm lấy cổ anh hưởng thụ nụ hôn. Ở bên ngoài, ban mai soi chiếu rõ ràng khuôn mặt thỏa mãn của cả anh và cô. Môi cô vừa tô son, Lục Cảnh Đình có thể cảm nhận rõ hương vị ngọt ngào của dâu tây, bờ môi mềm mại thơm mát làm cho anh có chút dục dịch trong lòng. Tại tập đoàn Lục gia, tất cả mọi người coi như là có mặt đông đủ, chỉ còn thiếu vài ba người chủ chốt trong cuộc hội nghị lần này, bao gồm Dương Hải Vân. Gần 9 giờ sáng, chiếc xe Bugatti màu đen dừng trước cổng tập đoàn, theo sau là một chiếc Rolls Royce. Từ chiếc Rolls Royce có 4 người đàn ông đi xuống trước, một người đi đến mở cửa sau của chiếc Bugatti. Ở bên trong, bóng dáng của một người phụ nữ dần dần hiện ra. Dáng người cao ráo, mang thêm đôi giày cao gót 7 phân, ngang ngửa vệ sĩ bên cạnh. Trên người mặc áo sơ mi, quần tây cao cấp. Ở bên ngoài khoác thêm chiếc áo vest màu đen. Tay cầm thêm chiếc túi xách hàng hiệu đắt đỏ của Louis Vuitton. Mọi thứ đều hoàn mỹ đối với một cô gái, chỉ trừ vết bớt hình búp sen trên mặt của cô. Người đến không ai khác là Dương Ái Vân. Khi mà đứng vững trên đất, cô mới tháo kính râm để vào trong giỏ sách. Chưa bước vào mà nhìn tòa nhà cao ốc to lớn trước mặt. Cô nghe nói có tổng cộng 99 tầng, bề rộng giáp với 4 mặt đường chính. Ở bên trên có đến hàng trăm ngàn người, từ phổ thông đến cao cấp. Có điều cho dù là nhân viên phổ thông thì vào đây làm việc lương cũng cao hơn nhân viên cao cấp của một tập đoàn trung bình. Như vậy thì cũng có thể thấy được tập đoàn Lục gia lớn mạnh cỡ nào. Ai cũng có ước mơ được làm ở đây, cho dù chỉ là nhân viên bình thường cũng tốt. Đây là nơi mà Lục Cảnh Đình đã góp công xây dựng. Thế nhưng đến cuối cùng anh lại ra đi, không còn ai nhớ đến. Cái mác mù lòa đã làm lu mờ đi hình ảnh của một tổng giám đốc cao cao ngạo ngạo của ngày nào. Cô trong lòng không khỏi cảm thán. Lúc này ở bên trong có một người đàn ông cao lớn, ăn mặc sang trọng, và hai nhân viên nữ đi ra. Xin chào đại thiếu phu nhân, tôi là trợ lý của chủ tịch Đỗ Thiên Sơn. Chủ tịch phân phó tôi ra đón tiếp cô. Chào anh, làm phiền anh dẫn đường. Trợ lý dẫn đầu đi trước, sau đó là Dương Ái Vân, hai nữ nhân viên cùng 4 vệ sĩ đi đằng sau. Cô vừa bước vào trong đại sảnh đã nhận được sự chú ý của vô số những ánh mắt. Cô sải bước tiến về thang máy, chưa nhìn họ lấy một cái nào. Kia là vợ của Lục đại thiếu gia đấy. Tưởng lời đồn thế nào, hóa ra xấu thật. Cũng may vị thiếu gia kia bị mù, không nhìn thấy cô ta. Nếu không thì chắc là cũng mắc ói với khuôn mặt đó luôn. Ấy vậy mà còn là cổ đông trong công ty. Cổ đông cái gì, cũng chỉ là có 5% chứ bao nhiêu. Đi hẳn xe Bugatti cơ mà, đúng là phô trương thanh thế. Ái Vân cho dù ở xa nhưng vẫn nghe được lời này. Có điều cô chẳng mấy quan tâm. Chiếc xe Bugatti này là của Lục Cảnh Đình, chứ không phải là của cô đâu. Sáng nay cô cũng chỉ tính đi taxi cho tiện, nhưng mà ai ngờ người đàn ông đó lại sắp xếp trước. Khi mà ra đến cổng, Khải Nam đã có mặt cùng chiếc siêu xe sang chảnh này. Dù cô có muốn giản dị, nhưng đó là tấm lòng của chồng cô. Cô phô trương một chút thì có làm sao đâu. Đỗ Thiên Sơn cũng nghe được những lời nói ở đằng sau. Hắn ta không nói gì mà ra hiệu cho cô nhân viên bên phải. Cô ta dường như là hiểu ý rời đi. Vừa vặn cửa thang máy mở ra, trợ lý để cho Dương Ái Vân bước vào trước, mình theo sau. 4 vệ sĩ và cô nhân viên còn lại cũng lần lượt đi vào. Ở quầy lễ tân, đám người kia còn đang bàn tán rôm rả, thì ai ngờ có giọng nói xen ngang câu chuyện của bọn họ. Các cô từ ngày mai không cần đến công ty nữa. Sao cơ? Ba cô nhân viên ở quầy lễ tân đồng loạt trố mắt nhìn người đối diện. Thư ký Hà, chúng tôi đã làm gì sai sao? Các cô có biết người phụ nữ kia là ai không mà dám bêu xấu? Trợ lý và vị kia đã nghe thấy toàn bộ những lời nói của các cô, không biết giữ mồm giữ miệng thì đành chịu thôi. Lên phòng nhân sự thanh lý hợp đồng đi. Thư ký Hà, cô giúp chúng tôi nói với trợ lý một câu, chúng tôi không dám nữa. Cái miệng làm hại cái thân. Công ty đã quy định rõ ràng là không được đàm tiếu lung tung, vậy mà các cô lại còn không nghe. Chứng nào tật nấy. Lần trước cấp trên đuổi hơn 100 người mà còn chưa đủ làm gương cho các cô sao? Lần trước khi mà tin đồn Dương Ái Vân cướp chồng em gái lan rộng trên mạng xã hội, không ít người trong công ty bàn ra tán vào. Những thành phần đó ngay ngày hôm sau đã bị đuổi việc hết. Ấy vậy mà đám người này vẫn còn chưa sợ tiếp nối sai lầm của đám người trước. Bà cụ Lệ Tân toàn thân run rẩy, sắc mặt còn khó coi hơn cả chỉ đột, nhất thời không biết làm sao, cảm thấy bầu trời như sụp đổ đến nơi. Phương Hà nói xong điều cần nói thì quay người rời đi. Những người còn lại thở phào một hơi, cảm thấy may mắn khi mà mình chưa nói câu gì. Lên đến tầng 90, thang máy dừng lại. Thông thường những cuộc hội nghị của Lục gia thường được diễn ra ở tầng này, mà hai bên thang máy cùng đối diện đã có vài người bước ra. Một bên là Lục Hạo Nhiên cùng trợ lý, một bên là Lục Tuệ Nhi và Trúc Liên. Trước sự chào hỏi nồng nhiệt của đám người này, cô cũng chỉ gật đầu nhẹ nhàng. Sau đó bọn họ đồng loạt tiến về phòng họp lớn. Bên ngoài có hai bảo vệ đứng đó, thấy những nhân vật lớn đi tới thì lập tức mở cửa cho họ đi vào. Ở bên trong, ban quản trị đã có mặt đầy đủ, không thiếu một người nào. Bọn họ chủ yếu là ban giám đốc hoặc là quản lý cấp cao của từng chi nhánh, không có cổ phần trong tay nhưng mà đều là chủ chốt quyết định cho vị trí kia. Thông thường ai nắm giữ nhiều cổ phần trong tay nhất sẽ được ngồi lên cái ghế đó mà không cần phải bầu chọn. Tuy nhiên, ngoài ông Lục giữ 50% cổ phần thì người cao thứ hai là Lục Cảnh Đình với 20% cổ phần, Lục Tuệ Nhi, Lục Hạo Nhiên mỗi người 15%. Lục Cảnh Đình rời đi để lại 20% cổ phần cho ông Lục, ông lại không giao cho bất cứ ai, nên hai người giữ 15% cổ phần sẽ phải thông qua cuộc bình chọn để lên chức. Ai lên được vị trí này sẽ được ông chuyển thêm cho 5% cổ phần, coi như là danh chính ngôn thuận ngồi vững trên vị trí đó. Cả ban hội đồng quản trị nghe thấy tiếng mở cửa thì đồng loạt nhìn về phía này. Dương Ái Vân dẫn đầu đi vào, ai nhìn thấy cô cũng có những biểu hiện sững sờ khác nhau. Đỗ Thiên Sơn dẫn cô đến vị trí của mình ngồi xuống trước. Ông Lục chưa đến, cô lại không quen biết ai ở đây cho nên không tiện chào hỏi, chỉ theo chỉ dẫn của trợ lý mà thôi. Sau khi ông Lục có mặt thì cô đứng lên giới thiệu bản thân trước. Tôi là Dương Ái Vân, may mắn được gả cho chồng tôi là Lục Cảnh Đình. Càng bất ngờ hơn khi mà được ông nội tôi chuyển nhượng 5% cổ phần. Cho nên hôm nay tôi mới có mặt ở đây để đưa ra quyết định cuối cùng cho vị trí chủ chốt của Lục gia. Bản thân tôi không hiểu gì về công ty, cũng như các bản dự án kế hoạch lớn. Những phân tích mà tôi sắp nói ra đây đều tham khảo từ chồng tôi. Trước khi có mặt tại đây, tôi đã nhờ anh ấy đánh giá sơ bộ về hai bản dự án này. Kết quả sau cùng tôi đảm bảo là công tâm nhất. Ái Vân mở màn xong thì có người đã lập tức nói. Theo như lời cô nói thì vậy chẳng phải kết quả cuối cùng là do Lục đại thiếu gia lựa chọn sao? So với một người không biết gì như tôi và một người đã ngồi trong vị trí tổng giám đốc 5 năm thì mọi người tin tưởng ai hơn? Chồng tôi chỉ đưa ra những đánh giá chuyên môn và cả thực tế. Dĩ nhiên người quyết định vẫn là tôi rồi. Tôi cũng muốn biết tổng giám đốc tiền nhiệm của chúng ta có nhận định thế nào về hai bản dự án này. Cô Ái Vân, mời cô trình bày cụ thể cho chúng tôi. Lục Hạo Nhiên cũng nhìn cô bằng ánh mắt thích thú. Cô gái này luôn mang đến cho anh những điều bất ngờ. Từ khi mà đứng trước micro đã nhắc đến tên Lục Cảnh Đình không dưới 3 lần. Từ ngày người anh họ này rời khỏi chức vị đã không còn ai để ý đến cái tên này nữa. hôm nay nhắc tới đúng là muốn cho người ta tưởng niệm. Thế nhưng mà hắn biết mục đích của cô không phải chỉ đơn giản như vậy. Ái Vân sau đó cũng trình bày từng bản dự án, cô nói ra những gì mà Lục Cảnh Đình đã nói với cô, phân tích cặn kẽ từng ưu khuyết điểm của bản dự án. Lúc này ở ban công biệt thự phía đông, Lục Cảnh Đình ngồi trên một chiếc ghế ở trên sân thượng, ánh nắng chiếu thẳng vào người anh. Anh vừa cảm nhận sự ấm áp, vừa lắng nghe âm thanh từ chiếc điện thoại phát ra. Trong điện thoại là giọng nói của Dương Ái Vân. Bản phát này là do Khải Nam đã ghi âm và gửi cho anh. Nói đi nói lại, Lục Cảnh Đình vẫn có chút lo lắng cho cô. Tuy miệng thì nói rằng mặc kệ cô, nhưng lại âm thầm quan sát cô. Lời nói của cô vô cùng kín kẽ, tỉ mỉ, giọng điệu rõ ràng, mạch lạc, đầy sức thuyết phục. Lục Cảnh Đình chống cằm nghe cô nói thì cảm thấy vô cùng hài lòng. Khóe môi thỉnh thoảng nhếch lên, không uổng công anh thuyết giảng một buổi tối cho cô. Ở đây có không ít người bị cô thuyết phục, đặc biệt là những người ở phía trung lập, với những gì mà cô nói đã đủ thuyết phục. Có điều những người theo phe của Lục Hạo Nhiên hay là Lục Tuệ Nhi dĩ nhiên không hoàn toàn đồng ý với lời của cô. Thế nhưng bọn họ lại khó lòng phản bác điều gì, chỉ biết câm nín ngồi nghe mà thôi. Qua nửa tiếng thì cuối cùng cô đã trình bày xong hai bản dự án. Bài phân tích của tôi, không biết là có ai có ý kiến gì không? Người bên phía Lục Hạo Nhiên có chút nôn nóng mà hỏi ngay. Cô Ái Vân, đã nói tới đây rồi thì hãy cho chúng tôi biết rốt cuộc là cô chọn ai đi. Vậy theo vị phó giám đốc này, tôi nên chọn ai bây giờ? Trước khi đến đây, ông Lục và Khải Nam đã giới thiệu cho cô một số người quan trọng trong công ty. Thế cho nên cô biết người lên tiếng là giám đốc Hoài, giám đốc chi nhánh C của Lục gia. Tại sao cô lại hỏi tôi? Người lựa chọn là cô chứ. Tôi thấy ngài có vẻ hấp tấp, dù sao thì tôi cũng đã đánh giá xong. Bản dự án nào tốt có lẽ các vị đã hiểu. Một cái tên thì chỉ cần một phút để lựa chọn, nhưng mà người xứng đáng thì còn phải xét nhiều mặt. Tôi nói có gì không đúng, mong mọi người bỏ qua. Được rồi, cô không cần phải nói nhiều như vậy, đưa ra quyết định đi. Ở bên này, sắc mặt của Lục Cảnh Đình trầm xuống vài phần, cười lạnh một tiếng. Phong Đạt ở bên cạnh nhìn dáng vẻ của anh thì nhớ đến người cao cao tại thượng của lúc trước. Dương Ái Vân không muốn rề rà quá lâu, chuẩn bị nói ra cái tên mà mình đã quyết định từ trước. Theo hai bản dự án này thì tôi thấy kế hoạch của cô Tuệ Nhi là nhỉnh hơn một chút. Cái gì cơ? Lẽ nào cô muốn chọn Lục Tuệ Nhi? Tôi đúng là có ý này. Đúng là vô tri. Bản kế hoạch đó mà thực hiện, cô có biết là tốn bao nhiêu thời gian và tiền của không? Giám đốc Hoài vẫn đang phản biện với cô. Tôi đã nói phân tích kỹ càng ưu và khuyết điểm của hai bản kế hoạch. Đúng là dự án của Tuệ Nhi ban đầu sẽ chậm tiến độ, nhưng sẽ phát triển lâu dài. Hơn nữa, những lời đồn thất thiệt kia cũng sẽ dần dần biến mất. Còn dự án của Hạo Nhiên thực hiện thì nhanh đấy, nhưng mà chỉ là nhất thời. Ông có chắc những người kia có thể trụ mãi ở nơi có tin đồn là ma quái không? Có người nổi tiếng vào ở thì bọn họ sẽ lũ lượt kéo tới, ở lâu dần cũng quen thôi. Đúng là lâu dần thì quen, nhưng mà tin đồn và những hiện tượng kia không mất, họ cũng không dám ở lại đâu. Giám đốc Hoài, ông có dám ở đó lâu dài không? Giám đốc Hoài câm nín. Ông Làm là người tiếp theo lên tiếng. Vậy cô có chắc làm theo kế hoạch kia thì người dân sẽ sống lâu dài không? Tin đồn ở Nam Sơn đã có từ 3 năm nay, muốn nó biến mất trong một sớm một chiều là không dễ đâu. Mấy tháng đầu dựa vào đám người streamer thu hút khách thì kéo về được bao nhiêu? Được bao nhiêu hay bấy nhiêu chứ. Ban đầu đương nhiên sẽ không tránh khỏi khó khăn, nhưng mà sau đó chắc chắn sẽ phát triển tốt thôi. Lục Cảnh Đình ngồi nghe, sắc mặt chưa thay đổi, lại cảm nhận nhiệt độ tăng dần lên thì hỏi Phong Đạt. Mấy giờ rồi? Dạ 11 giờ rồi. Mặt trời đã lên dần cao rồi. Cậu có muốn vào trong không? Cậu nói xem, cô ấy có thể đối phó được với những người đó không? Thiếu phu nhân là người thông minh, tôi nghĩ cô ấy có thể đối phó được, thưa thiếu gia. Phong Đạt này, chuẩn bị xe đi. Cậu muốn ra ngoài sao? Chuẩn bị đi, không cần nói nhiều. Không biết là bao lâu rồi Phong Đạt mới nghe được thiếu gia nói rằng muốn ra ngoài. Hôm nay đúng là mặt trời mọc sai hướng rồi. Cảnh Đình đứng dậy xoay người đi vào bên trong. Phong Đạt đâu dám hỏi nhiều, vội vàng đi xuống lầu chuẩn bị một chút. Có điều lại nghĩ Bugatti của thiếu gia đã đưa cho thiếu phu nhân đi rồi, bây giờ nên lấy xe nào để di chuyển đây? Ở bên này, Dương Ái Vân đối diện với lời chất vấn của ban giám đốc. Cô chậm rãi trả lời từng câu hỏi trong khả năng hiểu biết của mình. Có điều bọn họ dường như là không chấp nhận kết quả cuối cùng, càng ngày càng ép sát cô. Tôi nói này cô Vân, cô chẳng hiểu gì cái ngành này nên là cứ nói bừa nói bãi. Chúng tôi thật sự không thể nào đồng tình với lời nói của cô. Đúng đấy, cô nói chuyện thực tế chút đi. Chúng tôi làm ăn kinh doanh, cứ đi từ từ như cô thì bao giờ mới thu hồi vốn? Đúng là không có chút hiểu biết nào, nói năng hàm hồ. Chiếc xe limousine chạy băng băng trên đường với tốc độ nhanh nhất. Lục Cảnh Đình vẫn còn nghe bản ghi âm vô cùng chăm chú, biểu hiện lại chưa có gì dậy sóng. Anh là người hiểu đám người đó nhất. Một cô gái giống như cô chưa hiểu gì về thương trường, khó lòng đối phó triệt để. Bọn họ chắc chắn sẽ gây sức ép cho cô. Thoáng cái đã đến trước cổng tập đoàn Lục gia, tài xế quay người. Dạ thiếu gia, đến nơi rồi. Chúng ta vào trong luôn hay là... Vào thẳng bên trong. Anh cũng không rõ tại sao mình lại đến đây, nhưng mà nếu đã đến rồi, anh không muốn né tránh nữa. Cách xa nơi này 1 năm, đối với anh vừa xa lạ vừa thân quen. Khi mà chiếc xe lăn bánh vào bên trong, bảo vệ định kiểm tra, rồi nhìn thấy mặt người ngồi đằng sau lại biến sắc đứng sang một bên để chiếc xe di chuyển. Gần 12 giờ trưa, phòng hội nghị vẫn chưa có ai đi ra. Là đến giờ nghỉ trưa rồi, toàn thể nhân viên lũ lượt đi xuống căng tin để ăn cơm. Tập đoàn Lục gia có 4 căng tin lớn chia thành 4 khu, nhân viên bình thường ăn ở bên dưới, những nhân viên cấp cao ăn bên trên. Lúc này đám người đang đi xuống thì cánh cửa mở ra, vừa vặn nhìn thấy 6 người đàn ông đi vào. Người đi đầu khoác bộ đồ tây màu xám tro, bên trong mặc áo sơ mi màu trắng không thắt cà vạt, mặt đeo kính râm màu đen không che đi khuôn mặt điển trai góc cạnh, thêm dáng người cao ráo rất thu hút. 4 người đằng sau mặc vest đen, cà vạt cùng màu, tất cả đều nghiêm chỉnh đi theo người đằng trước. Chỉ có người bên cạnh là đi bên cạnh để mà chỉ đường cho người đàn ông. Thiếu gia, đi thẳng về phía trước là được rồi. Đó là Phong Đạt, bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của đám người mà nhắc nhở người đàn ông. Sự xuất hiện của anh và đám vệ sĩ đã khiến cho những người trong đại sảnh đứng hình trợn ngược mắt. Ngay cả đám nhân viên đang đi xuống căng tin cũng đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt đều đổ dồn về người đàn ông. Một người trong đám đó kinh hồn bạt vía mà thốt lên: đây chẳng phải là Lục đại thiếu gia sao? Anh ta tại sao lại xuất hiện ở đây? Ai mà biết, hôm nay là ngày quyết định vị trí tổng giám đốc. Có khi nào anh ta đến đây vì chuyện này không? Cũng có thể. Tôi nghe nói người quyết định là vợ anh ta. Là cái cô tiểu thư xấu xí họ Dương đó sao? Lúc trước tôi gặp qua cô ta vài lần, nghe bảo cô ta là giáo viên dạy đàn. Một chút kiến thức về kinh doanh, quản trị cũng không biết. May mắn có được 5% cổ phần, đã nghĩ mình là người quan trọng rồi. Cô không biết đâu, lúc sáng cô ta đến đây còn rất kênh kiệu đấy. Nói bé thôi, có biết đám lễ tân sáng nay bị đuổi đi rồi không? Cái gì cơ? Tại sao lại bị đuổi đi? Thì nói xấu về vợ của Lục đại thiếu gia cho nên bị đuổi đi rồi, cô không biết à? Chủ tịch rất coi trọng cô ta đấy, thế cho nên cứ liệu liệu cái miệng, muốn nói gì thì ra ngoài rồi nói. Cô gái kia im bặt, không dám nói thêm gì nữa. Những người kia nhìn theo bước đi của Lục Cảnh Đình cho đến khi mà anh đi vào trong thang máy, bọn họ mới dám thở ra. Người này tuy không phải là tổng giám đốc của bọn họ, nhưng mà uy thế vẫn còn. Bọn họ theo bản năng có chút sợ hãi. Trong phòng họp lúc này không khí vẫn còn rất căng thẳng. Dương Ái Vân nhận không ít lời chỉ trích và phản đối. Cuối cùng thì cô lạnh giọng nói một câu: có phải là tôi chọn dự án của Lục Hạo Nhiên thì các ngài mới thấy có lý không? Cho tôi một tràng pháo tay. Sẽ cho tôi một tràng pháo tay có đúng không? Ở bên dưới đang xôn xao thì im lặng. Ai nấy đều nhìn thấy sắc mặt của cô sầm xuống. Cô đứng giữa ban quản trị, tư thế tự tin, cầu từ sắc bén, ánh mắt nghiêm nghị. Ông Lục ngồi ghế chủ tịch vẫn đang im lặng chưa nói gì, dường như là muốn xem cô có thể chủ trì đại cuộc được bao lâu. Những gì cô biểu hiện nãy giờ, ông cảm thấy rất hài lòng. Đúng lúc này thì có tiếng mở cửa vang lên. Ông Lục không dám tin vào mắt mình, ánh mắt nhìn về cửa lớn trong phòng họp. Ái Vân lặng người nhìn người đàn ông đang đứng cách mình một chiếc bàn lớn. Ở đó có tổng cộng 6 người, nhưng mà cô chỉ chú ý đến người đeo mắt kính đứng giữa. Anh cao ngạo khí thế, đặc biệt nổi bật, làm cho người ta không thể nào làm lơ. Cô là người phản ứng đầu tiên rời khỏi bục thuyết trình mà lao nhanh về phía đó. Đến trước mặt người đàn ông thì không khỏi xúc động. Anh đến rồi, Cảnh Đình. Anh giống như cây cổ thụ lớn chắn gió trước mặt cô. Bao nhiêu bão táp phong ba mà cô phải chịu đựng, cuối cùng thì cũng có người đứng ra che chắn. Sực nặng cô gánh trên vai từ từ tan biến với sự xuất hiện bất ngờ của anh. Người đàn ông nghe tiếng gọi của cô thì bao nhiêu cảm xúc trong lòng cũng khó lột tả. Bạn ấy anh còn do dự khi mà quyết định đến đây, bây giờ cảm thấy thật là đúng đắn. Xem cô này, có mấy người thôi mà cũng không thể nào đối phó được, lại để cho người ta chèn ép mình như vậy. Những gì tôi dạy cô đều quên rồi sao? Giọng điệu của anh châm chọc, nhưng mà cô có thể nghe ra được sự bao bọc ở trong đó. Không phải là tôi chờ anh đến đây làm chỗ dựa cho tôi sao? Cô không nề hà có nhiều người ở đây mà ôm lấy cánh tay của anh. Cô nói với giọng vui vẻ, ỉ lại, làm cho trái tim của người đàn ông nhảy nhót. Anh không kìm nó lại mà cũng không thể nào phản bác lời nói của cô. Đi thôi, tôi sẽ giúp cô xử lý bọn họ. Tôi biết rồi, ông xã đại nhân. Cô càng thêm hạnh phúc, dẫn anh đến chỗ bục thuyết trình. Hai người càng đến gần thì ông Lục càng thêm kích động, cả người run rẩy đứng dậy, giọng điệu không thể nào giấu được sự vui mừng. Cháu thật sự đến đây sao, Cảnh Đình? Cháu không đến thì e rằng buổi hội nghị này sẽ không có hồi kết đâu. Tốt lắm, ông già này còn cho rằng cả đời này cháu sẽ không bao giờ đến đây. Vậy thì buổi hội nghị cháu hãy kết thúc nó đi. Lục Hạo Nhiên khẽ nâng khóe môi, thản nhiên nhìn ba người trước mắt. Sự xuất hiện của Lục Cảnh Đình không thể không nói khiến cho hắn kinh ngạc, nhưng mà trong lòng biết rõ người anh họ này đến đây là vì cái gì. Lục Tuệ Nhi thì trầm tư, không rõ đang nghĩ cái gì. Đối với hai người trong cuộc này, từ đầu đến cuối vẫn chưa biến sắc. Chỉ khi mà Lục Cảnh Đình đến đây mới khiến cho mỗi người mang biểu cảm khác nhau. Toàn thì mọi người không nghĩ rằng ông Lục lại để cho anh chủ trì. Có vài người bắt đầu lên tiếng. Chủ tịch, như vậy có vẻ không thích hợp cho lắm. Có gì mà không thích hợp? Cảnh Đình có đủ năng lực để mà quyết định chuyện này. Ta cho phép nó điều hành, ai dám phản đối nào? Cuối cùng thì ông Lục cũng sắc bén nói một câu. Ở bên dưới làm gì có ai dám phản đối lời nói của ông, nhưng mà vài người vẫn không tránh khỏi căm tức trong lòng. Đang yên đang lành, tại sao lại lòi ra một Lục Cảnh Đình? Sự tình này khiến cho người ta khó lòng xoay chuyển. Ai nấy đều cảm thấy ông thiên vị xa mặt. Dương Ái Vân cũng tấm tắc trong lòng, chỉ có duy nhất người đàn ông mới khiến cho ông nội phân nặng nhẹ như vậy thôi. Còn riêng người được thiên vị lại chẳng tỏ vẻ gì cả. Anh không đứng trên bục thuyết trình mà đứng ngay trước bàn họp. Ai không đồng ý với quyết định của Dương Ái Vân thì có thể lên một bản kế hoạch khác. Nếu tốt hơn hai bản kế hoạch thì chức vị tổng giám đốc sẽ là của người đó. Một câu nói của anh làm cho tất cả mọi người lặng thinh vài giây. Không ai nghĩ rằng anh có thể nói ra câu nói táo bạo này. Lục Hạo Nhiên không khỏi nhìn về anh họ của mình. Hắn cũng bất ngờ với người anh này. Đúng là một nước đi tinh tế, khó ai cãi được. Thế nhưng vẫn có người không cam tâm. Giám đốc Hoài nheo mắt lên tiếng. Lục đại thiếu gia, chức vị tổng giám đốc không phải là cậu nói là được đâu. Vậy tôi nói thì có tính không? Ông Lục lên tiếng, câu từ lạnh tanh chặn họng người khác. Lời nói của Cảnh Đình cũng là lời của tôi. Ở bên dưới, nếu như có ai cảm thấy mình có bản kế hoạch nào tốt hơn thì tôi dĩ nhiên sẽ cân nhắc người đó làm tổng giám đốc. Còn nếu như không ai làm được thì kết quả cuối cùng sẽ dựa vào lựa chọn của cháu dâu tôi. Còn ai có ý kiến gì không? Ông Lục đứng ra nói rồi thì làm gì còn ai có ý kiến? Chủ tịch à, xin hãy suy xét lại lựa chọn của thiếu phu nhân. Quả thật còn rất nhiều bất cập, rủi ro. Nếu không làm tốt thì sẽ làm tốt thôi. Giám đốc Lam, ông nghe cho rõ đây. Bản dự án mà Dương Ái Vân chọn, Lục Cảnh Đình tôi sẽ là người chịu trách nhiệm cho đến cùng. Rủi ro thế nào, tôi chịu. Người kia còn chưa kịp nói xong đã bị Lục Cảnh Đình cắt ngang lời nói. Anh nhấn mạnh là sẽ chịu trách nhiệm. Ái Vân sửng sốt vài giây, cầm chặt tay anh. Cảnh Đình, anh... Tôi đã đến đây rồi thì không ai có thể làm khó được cô. Lục Cảnh Đình có thể cảm nhận hành động của cô. Anh trả lời rất thản nhiên. Câu này không khác nào với câu có anh ở đây rồi, anh sẽ là chỗ dựa cho em. Cô nghe thấy mà giống như là có hàng ngàn, hàng vạn cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Lại chợt nghĩ đến người đàn ông này hôm nay kỳ lạ, đã trở thành người đàn ông bá đạo từ bao giờ rồi chứ. Dáng vẻ này của anh đúng là có chút không quen, nhưng mà khiến cô cảm thấy vô cùng an tâm. Đúng vậy, Lục Cảnh Đình đã đến rồi, cô không cần phải tự mình ra trận nữa, càng không phải lo lắng cho anh nữa. Người đàn ông này tự có bản lĩnh mà gánh vác tất cả rồi. Một câu nói tự tin thêm chút cao ngạo đã khiến cho tất cả ban quản trị khó có lời nào để phản biện. Giám đốc Hoài có kinh nghiệm thương trường bao năm, thế mà ông ta chỉ có thể chèn ép một cô gái nhỏ không hiểu biết về thương trường, khó lòng cuột ngã một con hổ lớn cai trị khu rừng đã hơn 5 năm. Dù là Lục Cảnh Đình còn ở cương vị tổng giám đốc thì ông ta cũng chưa một lần nào có thể đối đầu với anh. Đây cũng là điều khiến cho ông ta đau đáu trong suốt thời gian qua. Chúng ta về thôi. Anh nói xong điều cần nói thì quay sang nói với cô câu đó. Vậy có ổn không? Hội nghị còn chưa xong cơ mà. Kết thúc rồi, không còn chuyện của cô nữa. Chúng ta về nhà ăn cơm thôi. Ái Vân thấy anh kiên quyết thì nhìn ông Lục, ông gật đầu. Được rồi, hai đứa đi trước đi, chuyện còn lại không cần bận tâm. Nghe như vậy, cô mới dắt tay anh rồi đi. Cô cũng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thế nhưng mà hai người chưa đi được mấy bước thì ông Lục đã nói đằng sau. Cháu đến đây rồi, hay là ở lại ăn cơm trưa cùng ông có được không, Cảnh Đình? Cháu không có tâm trạng. Vậy được rồi, cháu và Ái Vân ra ngoài ăn cái gì đó mà hai đứa muốn ăn đi. Ông Lục có chút thất vọng. Lục Cảnh Đình tiếp tục bước đi, dừng Ái Vân níu tay anh. Tôi đói bụng rồi, không đi được nữa. Nghe nói căng tin của Lục gia có đầu bếp nổi tiếng nấu ăn rất ngon. Tôi muốn thử một chút, anh đưa tôi đến đó có được không? Cô nghe ai nói? Anh không phải là không biết ý đồ của người phụ nữ này, đúng là được nước lấn tới mà. À thì hồi sáng lúc vào đây tôi nghe nhân viên trong công ty nói chuyện với nhau. Bọn họ ai mà chẳng khen đồ ăn nấu rất ngon, làm tôi muốn thưởng thức. Đưa tôi đi ăn có được không? Bụng tôi đang đánh trống gọi đó. Nó không thể nào chờ thêm được nữa rồi. Thôi được rồi, đến phòng ăn khu A đi. Lục Cảnh Đình nói với Phong Đạt để hắn ta chỉ đường. Phong Đạt nghe như vậy thì mỉm cười, hoan hỉ đi trước, dẫn lối cho Dương Ái Vân. Đám người trong phòng họp nãy giờ chỉ biết trố mắt nhìn hai nhân vật chính, cũng quên luôn hoàn cảnh hiện tại ở trong phòng. Cháu trai lớn rồi, chỉ biết đến vợ, quên luôn cả người ông này rồi. Ông Lục vừa vui vừa ai oán mà nói như vậy. Trợ lý bên cạnh lên tiếng. Chủ tịch, như vậy không phải là rất tốt sao? Ông Lục nở ra nụ cười không nói gì thêm. Khi mà cánh cửa phòng đóng vào, ông trở về bộ dáng nghiêm nghị. Lục Tuệ Nhi nói nhỏ. Hai người họ xem ra rất hợp nhau. Lục Hạo Nhiên nghe thấy như vậy thì nói thêm. Anh họ lần này đến đây đúng là bất ngờ. Có vẻ phải chúc mừng chị trước rồi. Lục Tuệ Nhi không phản bác, cũng không vui vẻ. Cho dù kết quả thế nào cũng không khiến cho cô vui vẻ được. Hội nghị kết thúc, trợ lý đứng lên công bố kết quả cuối cùng. Thay mặt chủ tịch, tôi tuyên bố cô Tuệ Nhi sẽ là tổng giám đốc tiếp theo của Lục gia. Kết quả này dĩ nhiên không phải là ai cũng đồng ý, nhưng mà đến nước này rồi chẳng ai có thể phản đối được. Lúc này ở căng tin khu A của tập đoàn Lục gia, đây là khu căng tin dành cho lãnh đạo cao cấp, hay nói đúng hơn là chỉ dành cho ban giám đốc muốn ăn trong công ty. Lúc trước Lục Cảnh Đình cũng thỉnh thoảng hay đến đây ăn cơm, có thể nói nơi này là nơi an tịnh nhất trong các khu căng tin của tập đoàn. Trong căng tin chỉ có anh và cô, xung quanh là mấy vệ sĩ ngồi bàn bên cạnh. Dương Ái Vân lần đầu tiên đến đây không khỏi nhìn xung quanh một lượt. Không hổ danh là tập đoàn lớn, khu căng tin trang hoàng giống như khách sạn 5 sao, cái gì nên có đều có. Cô nhìn anh rồi chống tay hướng mắt nhìn chằm chằm. Cảnh Đình, tại sao anh lại đến đây? Lo lắng cho tôi à? Tiện đường thôi. Sao hôm nay tự dưng anh lại có hứng thú ra ngoài? Bình thường tôi có rủ thế nào anh cũng không đi cơ mà. Lẽ nào không có tôi anh thấy thoải mái hơn à? Không phải như vậy. Anh nhanh chóng phản bác. Không phải như vậy thì là thế nào? Lẽ nào bên tôi anh mới thấy vui? Thế cho nên cho dù có chán ghét đôi này, anh vẫn muốn đến gặp tôi, có đúng không? Dừng lại ở đây đi, Dương Ái Vân. Tại sao anh lại trốn tránh? Nói đi, có phải là anh đã có chút động lòng với tôi rồi, phải không? Tất nhiên là không. Anh đừng vội vàng từ chối. Tôi chỉ hỏi anh một lần thôi. Anh mà chối thì sẽ không bao giờ có cơ hội lần thứ hai. Tôi sẽ cho anh thêm một chút thời gian nữa. Nhưng vẫn câu nói cũ, đừng để tôi chờ quá lâu, ông xã thân yêu. Cô nói xong thì thu ngón tay, đồng thời quay về vị trí của mình ngồi xuống. Cô không biết người đàn ông nào đó đã vì lời nói của cô mà trái tim phập phồng lên xuống, không yên tĩnh cho dù chỉ là một giây. Lúc này ở bên ngoài căng tin có tiếng ồn ào truyền đến, có vài người đi vào trong. Một ông lão 60 cầm chiếc gậy trên tay từng bước tiến về trước bàn mà cô và anh đang ngồi, theo sau là trợ lý và 2-3 người cốt cán trong công ty. Ông già này có vinh hạnh được ngồi đây hay không? Dạ được chứ ạ, cháu mời ông. Ái Vân nhường chỗ cho ông, đi đến ngồi bên cạnh Lục Cảnh Đình. Các anh cũng vào bàn ăn đi. Dạ vâng, thưa chủ tịch. Trợ lý và những người còn lại tự tìm chỗ ngồi cho mình để không gian riêng cho bọn họ. Hai đứa gọi món chưa? Dạ chưa đâu ông. Lúc mới đến, cô cố tình nói chuyện với Lục Cảnh Đình nên chưa gọi món, hơn nữa cũng là chờ ông Lục đến để mà gọi chung. Dạ thưa chủ tịch, không biết ngài muốn gọi món gì? Phục vụ đi đến, được một phen kinh hồn bạt vía khi mà nhìn thấy chủ tịch đang ở đây. Cho tôi vài món thanh đạm là được rồi. Cảnh Đình, Ái Vân, các cháu muốn ăn gì thì cứ gọi thoải mái nha. Lục Cảnh Đình không buồn gọi mà nói với cô. Cô tự chọn đi. Cho tôi 2 phần mì xào hải sản, bò nhúng giấm, canh khổ qua và 2 coca. Dạ vâng, thưa chủ tịch và nhị vị, chờ một lát đồ ăn sẽ có ngay. Cảnh Đình thích đồ uống có ga sao? Ông Lục nghe cô gọi món thì lên tiếng hỏi. Dạ vâng. Lục Cảnh Đình cuối cùng cũng nói được một chữ. Ta rất bất ngờ đấy, Ái Vân đúng là biết cách dỗ cháu. Thế nhưng mà ta còn bất ngờ hơn khi mà cháu chịu tới đây. Bao lâu rồi không được ngồi ăn cùng với nhau thế này, ta cảm thấy rất nhớ. Cháu có tới hay là không thì mọi chuyện đã định sẵn rồi. Ăn xong bữa cơm, cô và anh cũng rời đi. Sự xuất hiện của hai người gây xôn xao nhưng cũng chỉ là chớp nhoáng. Dù sao thì họ có mặt ở đây chỉ là nhất thời, không biết bao lâu mới quay trở lại. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Lục Trương, anh luôn luôn phải đối mặt với đám người đó sao? Mệt mỏi lắm nhỉ. Tính ra thì tự do tự tại như lúc này mới là tốt. Anh không nói gì. Phong Đạt ngồi phía trước đã giật giật mi mắt. Thiếu phu nhân nói như vậy là không muốn thiếu gia quay trở về như lúc trước sao? Đám người đó có điểm yếu, bọn họ không làm gì được tôi. Chẳng trách bọn họ thấy anh đều xanh mặt. Anh có nghĩ đến việc quay trở về vị trí để mà điều trị bọn họ không? Chuyện công ty đã không còn liên quan gì đến tôi nữa. Dù Ngài Vân, không cần thay ông nội dò hỏi tôi đâu. Tôi không vì ông nội nha. Tôi thực sự muốn biết anh nghĩ gì. Tôi đã nói rồi, tất cả đều dựa vào tâm ý của anh. Anh muốn làm gì thì làm cái đó. Đời người ngắn ngủi lắm, anh cũng không thể nào làm theo ý người ta mãi. Chỉ là cho dù làm cái gì, tôi cũng mong anh có thể vui vẻ, không cảm thấy tiếc nuối về sau. Lục Cảnh Đình không biết có hiểu được tâm ý của cô không. Từ khi bắt đầu, anh đều luôn có lòng nghi ngờ dành cho cô. Một chút dao động cũng nhiều lần vì nghi ngờ mà vụt tắt. Thế cho nên anh cũng chưa nhận ra mình có động lòng với cô hay không nữa. Chiếc xe dừng đèn đỏ, Ái Vân nhìn thấy cảnh tượng vui nhộn ở phía đối diện thì nói: hình như là có hội chợ đấy, chúng ta đến đó thử xem thế nào. Tài xế, tấp vào lề một chút đi. Anh còn chưa kịp nói gì, cô đã nói như vậy với tài xế. Sau cuộc hội nghị, mọi người đều thay đổi xưng hô, gọi Lục Tuệ Nhi là tổng giám đốc. Ăn trưa xong, cô ta cũng được ông Lục gọi riêng vào phòng chủ tịch để nói chuyện. Ngày hôm nay, Lục Tuệ Nhi, 27 tuổi, chính thức lên vị trí tổng giám đốc. Trên vạn người, dưới một người, cô ta lại càng phải thêm thận trọng và thay đổi bản thân mình, trở nên trầm ổn hơn. Ta sẽ để trợ lý Sơn giúp cháu trong thời gian đầu, có chỗ nào khó khăn cứ hỏi cậu ấy. Dạ vâng. Cháu cũng không dễ dàng gì, bản dự án lần này đã rất tốt rồi, cứ làm theo kế hoạch của cháu, mau chóng triển khai nha. Dạ thưa ông, cháu cảm thấy kế hoạch của Hạo Nhiên vẫn tốt hơn. Lẽ nào cháu lại không tin tưởng vào ông sao? Dạ cháu không có ý đó, chỉ là cháu cảm thấy mình còn chưa được tốt. Kết quả đã định rồi, thay vì đắn đo, cháu nên quyết đoán, đây mới là đức tính của một tổng giám đốc nên có. Dạ vâng. Nếu hiểu rồi thì cứ thế mà làm. Ta đã báo với quản gia làm tiệc mừng cho cháu. Hôm nay mệt rồi, về nghỉ sớm đi. Đi xuống văn phòng của mình, còn chưa kịp đi vào thì Lục Tuệ Nhi đã nhận được cái ôm thắm thiết. Chúc mừng cậu nhá, cuối cùng cậu cũng làm được rồi. Ừ, chúng ta đã làm được, chứ không phải là riêng tớ đâu, Trúc Liên. Tớ đi ăn mừng đi, tớ đặt nhà hàng trước rồi. Để mai nha, ông tớ tổ chức tiệc ở nhà vào tối nay rồi. Cũng phải, cậu phải về nhà để ăn mừng trước chứ. Mà cậu sao thế, lên trước rồi phải vui mới đúng, sao mà mặt mũi bí xị thế kia. Kết quả này khiến tớ có chút bối rối. Tớ thì thấy bất ngờ hơn, không nghĩ rằng cô Ái Vân kia lại chọn cậu. Hay nói đúng hơn, đây chẳng khác nào là ý của Lục đại thiếu gia. Không đâu, chị ấy là người có chính kiến, sẽ không theo chủ ý của ai cả. Chỉ là tớ cảm thấy mình chưa xứng đáng thôi. Có gì mà chưa xứng đáng? Chẳng lẽ bao nhiêu nỗ lực của cậu đều bị phủ nhận sao? Đó là những gì cậu đáng có mà, hiểu chưa? Đừng suy nghĩ linh tinh. Lúc này đây, trong phòng giám đốc số 1 là phòng của Lục Hạo Nhiên. Giám đốc Lam ngồi trên ghế, tức giận đập bàn. Chết tiệt, Lục Cảnh Đình, cậu ta là cái thá gì mà dám lên mặt như vậy chứ? Đã rời khỏi chức vị rồi, còn nghĩ rằng mình là bá chủ thiên hạ. Đúng là tự cao tự đại, hết phần thiên hạ. Bước tiếp theo, cháu định làm gì đây, Hạo Nhiên? Vị trí đã quyết định xong xuôi, chú nói xem tiếp theo phải làm gì. Tuy vị trí này đã xác định rồi, nhưng mà nó chưa phải là vị trí cao nhất. Chú nói không sai. Lẽ nào cháu định... Lục Hạo Nhiên mỉm cười đầy ý tứ. Không phải là chúa Sơn Lâm thì chưa thể nào làm chủ một khu rừng. Lúc này đây, tại khu hội chợ Đồng Khởi, Dương Ái Vân kéo Lục Cảnh Đình đi vào hội chợ. Bây giờ là buổi chiều nên người tới chưa được đông lắm, đường đi còn rộng rãi, thoải mái. Cô vừa đi vừa miêu tả các gian hàng bán đồ ăn và đồ lặt vặt cho anh nghe. Lạ thay, hôm nay có rất nhiều hoa được bày bán. Ái Vân cũng không quan tâm điều đó, có sắc hoa thì càng thêm rực rỡ vui tươi. Cô dắt anh đi mòn chân thì dừng lại trước một sạp bán cá viên. Cho tôi 5 xiên cá viên, 5 xiên tôm viên, thêm 2 xiên đậu hũ. Dạ vâng. Người thấy mùi dầu mỡ, Lục Cảnh Đình khẽ nhíu mày. Và nhân viên nữ nhìn thấy anh thì xì xầm. Người kia đẹp trai thật đấy, không ngờ trong hội chợ lại xuất hiện cực phẩm thế này. Nhìn phong cách ăn mặc, chắc chắn không phải là người bình thường rồi. Nhìn anh ta có chút quen quen. Đẹp trai nào mà cô chẳng quen. Nói gì thì nói, muốn chụp ảnh cùng người đẹp quá. Người ta hình như là có người yêu rồi, nhưng mà cô người yêu có vẻ không tương xứng với anh ấy cho lắm, tiếc thật. Trai tài gái sắc mới xứng đôi, chị gái có vẻ hơi xấu so với anh trai. Có điều nhìn cũng quen quen, gặp ở đâu rồi thì phải? À đúng rồi, chị ta chính là đại tiểu thư xấu xí kia. Ý cô là Dương đại tiểu thư hãm hại em gái gả cho Lục đại thiếu gia mù đó sao? Vậy có nghĩa hai người này chính là... Đám nhân viên trợn mắt há miệng nhìn cô và anh, bọn họ nhất thời không nói nên lời, dường như là không nghĩ ở một nơi thế này có thể gặp được nhân vật lớn. Lục Cảnh Đình mất kiên nhẫn nên thúc giục cô. Xong chưa? Mau đi thôi. Sắp xong rồi, họ đang bỏ cá viên vào hộp rồi. Nhân viên đóng gói xong, cô trả tiền, không ở lại thêm giây phút nào mà cùng anh rời đi. Những lời đám người kia nói cô nghe thấy, nhưng mà thật sự là cô không muốn bận tâm. Đi đâu mà chẳng có lời đồn, chẳng lẽ cứ ai nói gì cô cũng đều phải tức giận với bọn họ sao? Thế nhưng người đàn ông bên cạnh có vẻ không vui thì phải. Chị ơi, tiền thừa này. Không cần đâu, cô cầm lấy đi. Người đàn ông đang không được vui, làm sao cô có thể tiếp tục nán lại? Một chút tiền đó coi như là trả công cho cô gái chiên đồ. Cô cầm trên tay một hộp cá viên, một tay vẫn nắm chặt lấy tay của Lục Cảnh Đình. Phát hiện có một chiếc ghế đá thì kéo anh ngồi xuống. Chỗ này mát mẻ, ít người lui tới, Lục Cảnh Đình không còn nghe thấy tiếng xì xầm nữa thì tâm tình cũng dịu đi. Ăn một miếng đi, ngon lắm. Không ăn. Cô ít ăn những đồ linh tinh lại đi. Trước này chưa từng biết đến mấy đồ ăn đường phố nên không đụng tới. Ái Vân nghe như vậy thì mỉm cười. Thỉnh thoảng ăn một chút không chết được đâu, ăn thử một viên đi. Nào, há miệng ra. Tôi đã nói là tôi... Anh vừa mở miệng nói thì cô đã nhân cơ hội đưa cá viên vào miệng anh rồi. Đồ ăn nằm trong miệng chỉ có thể miễn cưỡng nhai nuốt, lại phát hiện ra không quá tồi tệ giống như những gì anh từng suy nghĩ. Hoặc có thể nói lần đầu tiên anh ăn thể loại như thế này cảm thấy lạ lẫm và ngon miệng. Hai người cứ như vậy mà yên tĩnh ngồi ăn. Thỉnh thoảng cô lại nói thêm mấy câu, anh chỉ yên lặng lắng nghe, cảm nhận cơn gió thoáng qua. Đối với anh, giây phút này có chút bình yên. Ăn xong thì cô lại dắt anh tham quan khu hội sở tiếp. Bỗng nhiên đám đông ào ạt chạy về hướng này, va chạm vào hai người. Dương Ái Vân vội vàng kéo anh sang một bên để tránh đám người kia. Anh không sao chứ? Chẳng hiểu có chuyện gì mà họ vội vàng như vậy. Để tôi đưa anh đến bờ sông bên kia, nơi đó có vẻ yên tĩnh, lại còn có cả cây phượng lớn. Bây giờ tuy không phải là mùa hè, nhưng mà tán cây lớn có thể che mát. Cô nói xong định đưa anh qua đó, nhưng mà dòng người tấp nập không thể nào chen qua đường ở bên kia, bọn họ chỉ có thể chờ người đi bớt. Đúng lúc này có tiếng của nữ sinh vang lên. Nhìn đi, bên kia có cầu hôn đấy. Trời đất ơi, nhìn khung cảnh hoành tráng quá đi mất. Ai mà lãng mạn đến như vậy cơ chứ? Nghe nói là nhị thiếu gia của tập đoàn Hoài Thiên, anh ta đặt nguyên cả 999 đóa hồng ở quanh hội trường Đồng Khởi. Lại còn có cả chiếc xe Rolls Royce đời mới làm quà tặng cho bạn gái của mình. Trời đất ơi, cô bạn gái thật là hạnh phúc. Đã vậy, hôm nay là mùng 8 tháng 3, ước gì tôi cũng được như cô ấy thì tuyệt quá. Nằm mơ đi, chúng ta chỉ có thể là quần chúng xem người ta diễn cơm chó thôi. Mà không phải là cậu cũng được người yêu tặng hoa đó sao? Còn có cả gấu bông yêu thích nữa. Sướng như vậy rồi mà còn đòi hỏi. Mơ mộng thêm một chút thì không được à? Con gái ai mà chẳng muốn lãng mạn theo kiểu nhiều tiền một lần trong đời. Nói đến lãng mạn nhiều tiền, tôi lại nhớ đến cảnh lãng mạn 2 năm trước. Ý cô là Lục đại thiếu gia sao? Ừ, lúc đó anh ta tặng cho Dương Ái Linh cả căn biệt thự sang trọng, còn thêm cả bộ trang sức lấp lánh đắt tiền nữa. Bộ trang sức đó tên là Thiên Nữ Mùa Hè, có đúng không? Chính xác, nhà thiết kế nổi tiếng sáng chế ra đấy. Chỉ có duy nhất một bộ thôi. Tôi nhìn mà cũng lác cả mắt. Chưa kể còn tổ chức riêng buổi tiệc lớn công bố cô ta là vị hôn thê. Trời đất ơi, đúng là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này. Đám nữ sinh díu ra díu rít nói không ngừng. Ái Vân cũng biết về sự kiện mà hai người kia vừa nói. Năm đó khi mà cô về nhà ăn cơm, Dương Ái Linh còn cố tình đeo bộ trang sức kia để khoe mẽ với cô một hồi lâu. Làm sao mà cô có thể quên được cơ chứ? Cô không khỏi liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, Sắc mặt của anh trầm tĩnh, mí mắt rũ xuống, không thể nào che giấu được cảm xúc trong lòng. Tuy rằng cô không rõ anh đang nghĩ điều gì, nhưng mà chắc chắn cũng không dễ chịu. Ấy vậy mà mấy cô gái kia vẫn chưa kết thúc câu chuyện. Hạnh phúc thì hạnh phúc đấy, nhưng mà đáng tiếc Lục đại thiếu gia đang yên đang lành lại bị mù. Nghe nói Dương nhị tiểu thơ cũng không bỏ anh ta, ngày ngày ở bên cạnh chăm sóc cho anh ta. Hai người cũng tổ chức đám cưới. Ai ngờ đâu giữa đường lại bị đại tiểu thư xấu xí chia cắt tình duyên. Đúng là cuộc đời không nói trước điều gì. Hai cô gái kia vừa đi vừa nói, nên lúc đi xa giọng nói cũng nhỏ dần. Thế nhưng mà trọng tâm của câu chuyện hai người đã nghe thấy hết rồi, không sót một từ. Dòng người cứ như vậy mà chạy về phía quảng trường lớn. Hội chợ bên trong bỗng chốc vắng người hẳn đi, ai cũng muốn xem náo nhiệt và cảnh tượng có một không hai. Dương Ái Vân thấy tâm tình của người đàn ông bên cạnh càng ngày càng tệ hơn thì không khỏi chép môi. Lúc trước anh cũng lãng mạn quá nhỉ, tặng người ta nhiều thứ như vậy. Xem ra làm người yêu của anh không lỗ chút nào. Người vợ như tôi đúng là cầu được ước thấy. Giọng điệu của cô có chút sang sảng len lỏi vào tai của Lục Cảnh Đình. Anh nghe được điều này thì hồi thần, nhưng mà không nói gì cả, biểu cảm trầm tư, không rõ đang nghĩ cái gì nữa. Lúc đó anh rất yêu Dương Ái Linh, có đúng không? Cô không nhịn được mà hỏi một câu. Anh rất yêu cô ấy, thế cho nên thứ gì tốt nhất trên đời đều cho cô ấy. Cô không biết giọng của mình đã lạc đi vài phần rồi. Một người mù như Lục Cảnh Đình thì rất nhạy cảm với giọng điệu của người khác. Qua giọng nói của cô, anh có thể nhận ra điều gì đó. Không hiểu sao anh đáp. Quá khứ rồi, không cần nhắc lại làm gì. Sau này tôi sẽ cho cô những thứ còn tốt hơn như vậy. Nghe anh nói thế mà cô không khỏi liếc anh. Dĩ nhiên Lục Cảnh Đình không thể nào nhìn thấy, cô chép môi. Vừa vặn hôm nay là mùng 8 tháng 3 đấy. Anh cũng tặng cho tôi biệt thự, dây chuyền, rồi công bố luôn tôi là vợ của anh đi. Biệt thự, dây chuyền hay bất cứ thứ gì tôi còn có thể cho cô. Tôi đều có thể cho cô. Còn chuyện công bố thì... Anh nói đến đây thì ngập ngừng không nói nữa. Cô nhìn anh do dự rồi xì một tiếng. Thực ra thì tôi không cần những thứ anh đã tặng cho người phụ nữ khác. Nếu muốn tặng tôi quà thì anh cứ trao mình cho tôi là được rồi. Cô ghé sát tai của anh nói ra mấy chữ cuối cùng. Lục Cảnh Đình dĩ nhiên không thể nào đáp lại cô ngay lúc này. Cô cũng chỉ ngẫu nhiên đề cập mong muốn làm khó anh. Lúc này người đã vơi bớt, cô lại dẫn anh đến bờ sông bên kia. Mặt trời đang dần xuống núi, vừa vặn có thể đón hoàng hôn. Cô lại một phen miêu tả cảnh tượng này cho người bên cạnh nghe. Mặt trời từ từ lặn xuống, chân trời là một màu đỏ rất đẹp, nước sông rất trong, ở bên dưới có cá bơi lội. Trên bờ có vài khóm hoa dại màu tím, đằng xa thì có vài cặp đôi như chúng ta, đang nhìn hoàng hôn. Cách anh vài bước có một ông cụ và bà già, nhìn cũng khoảng 60 tuổi. Họ nở ra nụ cười rất tươi, trông có vẻ hạnh phúc. Xa chút nữa thì có một vài người đang ngắm hoàng hôn một mình, ai nấy đều tràn ngập sức sống. Anh chăm chú nghe cô nói, từ khi mà bị mù, anh không nhìn thấy, cũng chẳng ai nói cho anh biết thế giới xung quanh có màu sắc ra sao. Duy nhất chỉ có cô thôi. Cô lúc nào cũng nói bên tai anh những hình ảnh đẹp đẽ, khiến cho anh muốn ngắm nhìn một chút. Ái Vân nhìn xung quanh tràn đầy sinh lực thì vui hẳn lên. Hôm nay thật sự là một ngày hạnh phúc nhất đối với tôi. Cứ nghĩ rằng sẽ một mình đương đầu mọi chuyện, nhưng mà đến cuối cùng còn có một người đàn ông ở bên cạnh tôi. Bây giờ còn cùng tôi ngắm hoàng hôn, kết thúc một ngày. Quả thật đây là món quà ý nghĩa nhất đối với tôi. Lục Cảnh Đình, cảm ơn anh rất nhiều. Tôi chưa cho cô được gì cả, nên cô không cần phải cảm ơn tôi. Đối với tôi như vậy là quá đủ rồi. Anh không nói, không tặng quà, nhưng đã thể hiện bằng hành động. So với những người đàn ông chuyên nói những lời hoa mỹ, tặng đồ đắt giá ngoài kia, thì anh có thể cho tôi thấy năng lực và sự chân thành của mình, là người đáng để tôi dựa dẫm và tin cậy. Quan trọng là anh nguyện ý làm chỗ dựa cho tôi. Cô nhìn anh, giữa ánh hoàng hôn, khuôn mặt của người đàn ông sinh động, đẹp trai, làn gió bay qua khiến cho mái tóc bay bổng cuốn hút. Cô nhìn mãi mà không chán. Anh có thể cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của cô. Hôm nay anh đặc biệt đẹp trai, dáng người này, nhan sắc này. Chẳng trách người ta chê tôi là không xứng với anh. Nếu đi cùng một cô ảnh hậu nào đó, có khi anh và cô ta còn được tung hô là trai tài gái sắc. Anh nói linh tinh. Anh tuyệt đối không muốn bị gán ghép với người khác. Tuy không biết cô xấu thế nào, nhưng mà trong lòng anh chưa từng hình dung ra bộ dáng xấu xí của cô. Dĩ nhiên điều này anh chỉ để trong tim, không thể nào nói trực tiếp cho cô nghe. Ở bên này có một đoàn người đang chụp ảnh. Nhân vật chính là một cô gái ăn mặc sang trọng xinh đẹp và một chàng trai mặc thời thượng không kém. Có điều mới chụp được vài tấm, cô gái đã nhìn chằm chằm vào màn hình chụp ảnh mà tức giận nói. Chụp mãi mà chẳng được tấm nào ưng ý cả. Tất cả là do diễn viên nam quá xấu. Này đạo diễn, ông không thể nào tìm cho tôi một khuôn mặt sáng sủa hơn sao? Tôi thấy cậu Toàn rất tốt mà. Trong đám người mẫu nam, chỉ có cậu ấy là cân xứng với cô thôi. Đạo diễn thở dài trong lòng. Bọn họ là công ty chuyên chụp ảnh quay phim về thời trang, sắp tới sẽ ra mắt một bộ sản phẩm mới, thế cho nên đến đây chụp hình. Chọn mãi mới được hai người ưng ý. Người nữ là người mẫu chuyên nghiệp không nói, người nam là thực tập sinh mới vào nên còn non. Chính vì vậy khiến cho người mẫu nữ tức tối đến như thế. Xứng cái gì mà xứng? Người mẫu nổi tiếng như tôi thì chí ít ra cũng phải chụp ảnh với ngôi sao. Ấy vậy mà còn phải đi chụp ảnh với một tên thực tập sinh, nhan sắc thì tệ hại, chán ngắt đi được. Tôi muốn đổi người, nếu không thì tôi không chụp nữa. Cô My, cô xem còn ai có thể chụp với cô cơ chứ? Tôi không cần biết, đó là chuyện của anh. Cô ta nói xong thì quay ngoắt sang hướng khác, vừa vặn nhìn thấy nhan sắc của người đàn ông cách mình không xa. Hai mắt lóe lên. Anh ta, chính là anh ta. Đạo diễn, tôi muốn chụp hình cùng anh ta. Ông mau tìm cách đi. Cái gì cơ? Cậu ta chỉ là một người xa lạ, làm sao mà tôi có thể... Ông xem, anh ta đẹp trai như vậy sẽ là hạt giống tốt. Ông có thể lôi kéo anh ta về đây thì không phải là có lời sao? Hơn nữa, ông bày ra một chút lợi ích, lẽ nào anh ta còn từ chối à? Cơ hội làm người nổi tiếng đâu phải là ai muốn có cũng được. Đạo diễn nghe như vậy thì cũng cảm thấy có lý, cất bước tiến về phía trước, cũng là chỗ mà Dương Ái Vân và Lục Cảnh Đình đang ngắm nhìn hoàng hôn. Xin lỗi hai vị, đã làm phiền rồi. Tôi... Cô và anh đang bình yên ngắm cảnh thì nghe thấy một giọng nói ở đằng sau vang lên. Cả hai cùng quay đầu. Có chuyện gì thế? À, chuyện là thế này. Tôi thấy ngoại hình của cậu trai này rất được, chiều cao thích hợp làm người mẫu. Không biết là cậu có hứng thú tham gia công ty của chúng tôi không? Tôi đảm bảo sẽ lăng xê cậu trở thành người mẫu nổi tiếng. Không ai không biết. Hơn nữa phúc lợi của công ty chúng tôi rất tốt. Đạo diễn liên tục luyên thuyên. Khi mà nhìn Lục Cảnh Đình ở khoảng cách gần, càng thêm khao khát lôi kéo anh về công ty. Ông chưa bao giờ nhìn thấy một người nào có nhan sắc hoàn mỹ hơn anh. Quả là một hạt giống tốt. Lục Cảnh Đình lên tiếng nói. Không hứng thú. Chàng trai, đừng vội từ chối chứ. Nếu anh đồng ý, sẽ có thể chụp ảnh chung với người mẫu nổi tiếng, xinh đẹp như tôi. Như vậy thì hình ảnh của anh sẽ được kéo theo rất nhiều. Cơ hội tốt như vậy không phải là ai cũng có đâu. Anh phải biết đàn ông muốn chụp ảnh với tôi nhiều vô số. Anh được tôi chọn là may mắn lắm rồi đấy. Phải biết chớp thời cơ chứ. Đạo diễn còn đang nói chuyện rồi thì giọng nói trong trẻo đã vang lên ở đằng sau. Cô ta vừa dứt lời thì một tiếng cười lớn đã vang lên. Ôi trời ơi, cô nàng xấu xí này là ai thế? Tôi là vợ của anh ấy. Vợ sao? Không thể nào tin được. Soái ca như anh mà lấy loại người xấu xí như thế này à? Chàng trai, mắt anh có bị đuôi không? Cút khỏi đây. Gì? Anh đuổi tôi sao? Đúng, mau biến đi. Anh phá lệ nói thêm một lần nữa. Tôi nhìn chúng anh mà anh lại còn không biết điều. Người đàn ông như anh đúng là... Cô ta còn chưa nói dứt lời thì tự dưng cổ họng bị nắm lấy. Người phụ nữ kia sợ hãi đến xanh mặt ngay cả đạo diễn cũng kinh hồn bạt vía, nhìn người mẫu của mình bị bóp cổ, mãi sau đó mới lấy được giọng nói. Này này, cậu kia, cậu định lấy mạng người đấy à? Mau buông cô ấy ra, nhanh lên. Lục Cảnh Đình nghe đạo diễn nói như vậy thì càng siết chặt cổ của cô ta hơn, đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu. Ái Vân thấy tình hình không ổn, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Cảnh Đình, đủ rồi, anh thả cô ấy ra đi. Lục Cảnh Đình hất mạnh tay một cái, cơ thể của cô ta lăn xuống bãi cỏ phía trước. Đạo diễn thấy vậy vội vàng chạy tới hỏi thăm. Cô không sao chứ? Anh ta bị điên rồi, anh ta muốn lấy mạng tôi. Đạo diễn cũng không ngờ sự tình lại thành ra thế này. Ông ta quay đầu nhìn anh và cô, thấy sắc mặt tối đen của Lục Cảnh Đình thì vội vàng quay đầu đi. Người đàn ông này thật là đáng sợ. Dù Ái Vân chứng kiến sự tình chỉ là bất ngờ, cũng chưa hoảng loạn như mấy người kia. Tại sao anh lại như vậy chứ? Cô ta đã nói những lời không nên nói. Lẽ nào do cô ta nói tôi xấu xí cho nên anh không vui sao? Đừng hỏi nhiều, mau đi thôi, tôi không muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Cô không ép anh nói ra nữa, cô biết trong lòng là được rồi. Miệng cười tủm tỉm, dắt tay anh đi dọc bờ sông. Mặt trời khuất hẳn nhưng bầu trời thì vẫn còn tươi sáng. Vài người cũng đang chụp hình rôm rả ở bên cạnh khóm hoa. Lúc này có một người đàn ông cầm máy ảnh đi đến. Cô cậu có muốn chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm không? Cảnh vật bây giờ đang rất đẹp, chụp vài tấm sẽ tuyệt lắm đấy. Cô nghe như vậy thì rất hứng thú. Được thôi, tôi không chụp. Lục Cảnh Đình lập tức phản đối. Chụp vài tấm thôi mà, có mất mát gì đâu, còn có thể làm kỷ niệm đấy. Tôi không cần kỷ niệm gì hết. Nhưng mà tôi cần. Chúng ta đã chẳng có chiếc ảnh cưới nào rồi, lẽ nào vài tấm ảnh chụp chung cũng không có sao? Cô thay Dương Ái Linh gả cho anh nên hoàn toàn không có ảnh cưới. Thực ra thì cô cũng không cần mấy tấm ảnh làm gì. Thế nhưng bọn họ dù sao cũng là vợ chồng, trước sau gì cũng phải có vài tấm mới hợp lý chứ. Người ngoài nhìn vào cũng không thể nào dị nghị. Lục Cảnh Đình nghe được câu đó thì tự dưng không thể nào phản kháng được nữa. Anh để cho cô muốn làm gì thì làm. Ái Vân thấy anh không ý kiến thì nhìn xung quanh, chỉ về vườn hoa bên kia. Chúng tôi sẽ chụp ở đó, ông chụp 2-3 tấm là được rồi. Được rồi, mời cô cậu. Hai người đứng sát bên nhau, cô khoác tay anh nở ra nụ cười tươi rói, mà anh thì sắc mặt cứng đơ. Chàng trai, cậu cười lên nào, đừng cứng nhắc như vậy chứ. Cô nhìn sang anh. Người đàn ông này quả thật là chỉ có khuôn mặt thờ ơ, lầm lì. Cô thở dài trong lòng, tự dưng ôm lấy cổ anh, kiễng chân, không một chút ngần ngại mà hôn lên khóe môi. Trong phút chốc, biểu tình của Lục Cảnh Đình đã thay đổi, đôi mắt mở to kinh ngạc, mang tai dần dần đỏ lên. Tốt, tốt lắm, đẹp lắm. Thợ chụp ảnh đã bắt trọn khoảnh khắc đó, vội vàng chụp mấy tấm. Khi mà chạm vào bờ môi của anh, trái tim cô cũng đập lên không ngừng. Cô dừng lại mấy giây rồi nhanh chóng rời đi. Không phải nụ hôn đầu, lại còn là chớp nhoáng, nhưng mà khiến cho người ta xao xuyến trong lòng, khó mà lột tả. Cô... chỉ là một nụ hôn thôi mà. Nếu anh thấy thiệt thì lát nữa tôi sẽ cho anh hôn lại tôi. Đẹp lắm cô gái, cô làm rất tốt, cả cô và chồng cô đều rất ăn ảnh. Có nhã hứng làm người mẫu ảnh cho tôi không? Chúng tôi đều không muốn đâu. Cảm ơn lời mời của ông nha. Tiếc thật đấy. Khi nào ông rửa ảnh xong thì gửi đến địa chỉ này cho tôi. Có cần tôi chuyển khoản trước không? Cô ghi địa chỉ nhà của Khánh An cho ông ta, chứ không ghi địa chỉ nhà của Lục gia để tránh phiền phức. Thôi thôi, không cần đâu. Tôi miễn phí bộ ảnh cho cô. Cô có thể cho tôi mượn mấy tấm ảnh này để quảng cáo được không? À, cái này hơi khó. Chồng tôi không muốn hình ảnh của mình lan tràn khắp nơi. Mong ông thông cảm nha. Thôi được rồi, không sao. Vậy thì tôi sẽ gửi ảnh đến địa chỉ cho cô sớm nhất. Cảm ơn ông. Để tôi chuyển tiền cho ông, nếu không thì tôi ngại lắm. Không cần đâu cô gái. Mà tôi bảo cô này, cô và chồng cẩn thận đấy nhá. Sắp có tai họa ập đến rồi, nhớ phòng tránh kẻ gian, nhất là người thân cận của mình. Lời nói của thợ chụp ảnh có chút bí hiểm, làm cho cô nhíu mày. Từ trước đến nay cô không tin những chuyện phán đoán linh tinh. Nhưng người ta có lòng nhắc nhở thì cô chỉ có thể nói lời cảm ơn. Lục Cảnh Đình thì đứng như trời trồng, bàn tay không tự chủ mà đặt trên khóe môi. Dù đã hôn vài lần nhưng hôm nay lại càng thêm kích động. Anh sao thế, Cảnh Đình? À, không có gì đâu. Vậy chúng ta đi dạo tiếp nha. Phía trước hình như là có nhóm sinh viên đang ca hát, chúng ta ra đó nghe đi. Lục Cảnh Đình vô thức bị cô kéo đi. Lúc sắp đến nơi thì tự dưng có một cô gái đang trượt patin là hét om sòm. Tránh ra, tránh ra đi, tôi không thể nào dừng lại được, mau tránh ra. Cẩn thận, Cảnh Đình. Cô nhìn thấy cô gái kia sắp đụng trúng hai người thì lập tức kéo anh sang một bên. Lúc kéo anh, cô lại vấp phải một hòn đá nên cả người cô ngã về phía sau, té thẳng vào bụi hoa hồng ở đằng sau. Vì đang cầm tay anh nên hiển nhiên anh cũng ngã theo cô. Hai người trong phút chốc đã nằm đè lên nhau. Ái Vân chống tay xuống, bị gai của hoa hồng đâm vào, đau đến nhíu mày, chỉ là cố gắng không để phát ra âm thanh. Cô gái trượt patin ở bên kia cũng đâm vào cái cây, ngã nhào ra đất. Có người ngã rồi, mau lại xem tình hình thế nào. Anh chị ơi, anh chị không sao chứ? Có một vài sinh viên ở gần đó đi đến hỏi. Ái Vân đau điếng, Lục Cảnh Đình thì đang đè trên người cô, khiến cô không nhúc nhích. Anh không sao chứ, Cảnh Đình? Anh có thể đứng lên được không? Cô thấy người đàn ông không có biểu hiện gì thì lên tiếng hỏi. Lục Cảnh Đình lúc này mới nhúc nhích một chút, anh định đứng lên thì đã có hai cậu thanh niên đi đến giúp đỡ. Để bọn em đỡ anh chị lên nha. Lục Cảnh Đình được đỡ lên trước thì lúc này cô mới được mấy nữ sinh kéo dậy sau. Một cô gái hoảng hốt nói. Chị ơi, tay chị chảy máu rồi, cả người cũng bị xước sát rồi, phải vào bệnh viện thôi. Để tôi xem anh có làm sao không. Ái Vân thì không để ý đến bản thân mình, cô chạy đến chỗ của Lục Cảnh Đình kiểm tra. Không cần, cô bị thương sao? À, không sao đâu, tôi chỉ là chảy máu một chút thôi. Chị ơi, chị chảy máu nhiều như vậy mà còn nói rằng không sao. Anh trai à, anh mau đưa chị ấy vào bệnh viện đi, có cần tụi em gọi cấp cứu không? Không cần đâu, cảm ơn các bạn đã giúp đỡ, tôi... Cô còn chưa nói xong thì bàn tay đã bị bắt lấy. Cô kinh ngạc nhìn anh. Anh cầm tay cô, cảm nhận sự nhấp nháp, khuôn mặt lập tức tối sầm. Đến bệnh viện thôi. Anh... Người đâu, mau đến đây. Anh theo bản năng gọi một tiếng. Vệ sĩ ở chỗ để xe rồi, không đi theo chúng ta đến đây đâu. Tôi không sao mà, chúng ta về thôi. Chết tiệt. Anh tự dưng gầm gừ một tiếng, làm cho đám sinh viên cũng hết hồn. Mọi người cứ đi trước đi, chúng tôi có thể tự lo. Cảm ơn mọi người nhiều lắm nha. Nói xong cô nhanh chóng đứng lên. Chưa đứng vững 3 giây thì cả người đã lung lay, ngã nhào vào trong lòng của Lục Cảnh Đình. Dương Ái Vân, cô làm sao rồi? Hình như là tôi trật chân rồi. Đi thôi. Anh đột nhiên đứng dậy rồi bế cả người cô lên. Anh cứ như vậy mà bước đi. Sau đó thì bỗng chốc dừng lại, hai bàn tay đang ôm cô siết chặt. Cô nghi hoặc, chỉ thấy Lục Cảnh Đình đứng yên bất động, vẻ mặt rối ren, bất cam, khổ sở. Một hồi sau đó cô mới phát hiện ra anh đang bối rối chuyện gì. Đi thẳng về phía trước. Lục Cảnh Đình nghe cô nói, hai mắt mở to, giống như là bị người ta phát hiện bí mật. Cô mặc dù đau nhưng vẫn luôn luôn quan sát anh. Cô khẽ thì thầm. Không sao cả, sẽ không ai phát hiện ra đâu. Nghe theo tôi chỉ dẫn là được rồi. Anh đúng là lo sợ người ta sẽ nhận ra mình bị mù. Đôi mắt của anh rũ xuống, thế nhưng mà vẫn quyết định bước đi, từng bước vồn vã, vội vàng. Anh đi từ từ thôi, đừng nhanh quá. Tôi nói rồi, đừng sợ, không ai để ý chúng ta đâu. Ngược lại, chỉ có ánh mắt nữ sinh hâm mộ tôi thôi. Ai bảo tôi được một người chồng đẹp trai bế đi giữa đám đông như vậy cơ chứ. Cô vẫn không quên an ủi anh. Lục Cảnh Đình cũng vì lời này mà thả lỏng ra một chút. Bên tai nghe thấy vài giọng nói ngưỡng mộ vang lên. Chị gái này hạnh phúc thật đấy, anh chàng kia đẹp trai quá đi mất. Hình như là chị ấy bị thương rồi, Ước gì tôi cũng bị thương và được trai đẹp bế như vậy, như kiểu là bế công chúa ấy. Trời ơi, bao giờ tôi mới được như vậy chứ? Dương Ái Vân thì thầm bên tai anh. Đó, anh nghe thấy không? Xem ra hôm nay tôi là cô gái hạnh phúc nhất trong mắt mọi người rồi. Thật vinh dự khi mà tôi được đại thiếu gia bế bồng giữa chốn đông người như thế này. Người đàn ông bất chi bất giác đỏ hết cả khuôn mặt, cũng quên đi nỗi lo của mình. Đến ngã rẽ, cô âm thầm nhắc nhở anh. Rẽ trái nào, chồng yêu. Hai tiếng chồng yêu dội thẳng vào tai của người đàn ông. Lục Cảnh Đình cứ như vậy mà đi theo lời cô. Cũng may lối ra bên này người cũng không đông lắm, anh vẫn có thể tránh được đám người. 5 phút sau, anh đến được cổng của quảng trường. Đám người Phong Đạt nhìn thấy bọn họ thì lập tức đi tới. Thiếu gia, thiếu phu nhân, cô ấy... Mau đến bệnh viện đi. Anh lập tức ra lệnh cho Phong Đạt. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập 4 của bộ truyện này. Hy vọng rằng nội dung hấp dẫn của tập truyện có thể khiến cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe xong nội dung của tập truyện này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để Tú Anh được biết nhé. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.